nghe tới không khó, rất khó nhớ sao? Không khó nhớ, nếu không ngươi tới. Ngụy chủ chần chờ một chút, không lập tức đáp ứng, để lại cái tâm nhãn, ngươi nhớ nhiều ít. 90 năm. Ngụy chủ sửng sốt, nhiều ít. 90 năm, còn thừa 420 năm, bất quá nàng lại làm người dọn Đại Giang huyện huyện trí. Đại Giang huyện là mới xuất hiện phủ huyện, chỉ có 200 năm lịch sử, huyện trí bảo tồn không nhiều lắm, hẳn là không khó tra, ngươi tới. Ngụy chủ tờ giấy đều không rảnh lo viết. Chạy nhanh xua tay, nói, không được không được, quấy rầy, quấy rầy. Chủ án sau Liễu Úy đột nhiên một phách cái bàn, quát lớn một tiếng, nhớ xong rồi sao? Hi hi ha ha rất có không? Trung tự Vũ Hãn Mao đều dựng thẳng lên tới, chạy nhanh nói, ta cấp ngụy chủ đằng vị trí. Ngụy chủ cúi đầu khom lưng, cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, đằng vị trí, đằng vị trí. Liễu Úy rốt cuộc không nói cái gì, trong phòng thoáng chốc lại chỉ còn lại có phiên thư thanh. Liễu Úy làm trung tự, Vũ làm sống, kỳ thật rất đơn giản, chính là bỏ thêm vào cơ sở dữ liệu, này thuộc về sẽ biết chữ người đều có thể làm sự, tuy rằng nghe tới phức tạp, nhưng không có kỹ thuật hàm lượng, mà nàng chính mình, cha còn lại là Thật Dương Quốc, lúc trước Thật Dương Châu tương quan tư liệu. Đối Thật Dương Châu sinh ra hứng thú, là nguyên với 5 ngày trước Tống huyện lệnh buổi nói chuyện, kia lời nói chỉ do vô tâm cắm liễu, nhưng đích xác cấp Liễu Úy khai thác một cái khác tư duy. Đại Giang huyện là Bạch Sơn Châu Hà Du một cái tiểu huyện thành, bởi vì hơn 100 năm trước cùng nhau đại hình hồng khó, toàn bộ thành trấn lọt vào hủy diệt, lúc sau trùng kiến, bộ phận địa chất liền bị nhập vào Tây Tiến huyện cảnh nội. Đại Giang huyện vốn có huyện trí tư liệu, trừ bỏ châu phủ nhà kho bảo tồn xuống dưới, mặt khác sớm tại phát sinh hồng khó khi liền không còn nữa tồn tại, mà hiện tại Liễu Úy làm người chuyển đến, chính là Bạch Sơn Châu bảo tồn, sau bị đưa đạt Tây Tiến huyện, từ Tây Tiến huyện huyện lệnh phục tu bộ phận, nội dung không nhiều lắm, chỉ có 20 sách tả hữu. Mà Liễu Úy điều tra Đại Giang huyện nguyên nhân, còn lại là bởi vì, năm đó Đại Giang huyện, đúng là Lưỡng Giang phụ cận, ly Thật Dương Châu gần nhất huyện phủ, sau lại tuy bị bao phủ, nhưng y theo cũ trí tới xem, lúc trước Đại Giang huyện cùng Thật Dương Châu, có không ít mậu dịch lui tới. Đại Giang huyện thuộc về Bạch Sơn Châu cùng Thật Dương Châu trung tâm huyện, huyện mà cơ hồ huyền phù với một cái tiểu đảo phía trên, Thật Dương Châu nhân ly lục địa quá xa, không tiện lui tới, vì vậy đặc biệt cằn cỗi. Mà Đại Giang huyện khai thông song hướng mậu dịch, đó là đem Thật Dương Châu đặc sản dệt, cùng tiên yến quốc gạo thóc phấn mặt, cùng với tiến hành mậu dịch trao đổi. Đại Giang huyện hủy diệt, cũng là gián tiếp tạo thành Thật Dương Châu làm phản chủ yếu nhân tố, bởi vì mất đi Đại Giang huyện mậu dịch phương hướng, Thật Dương Châu lâm vào phạm vi lớn lương thực khan hiếm tình huống. Khi đó tiên yến quốc triều đình nhưng thật ra cũng nghĩ tới cứu tế, nhưng gần nhất thủy lộ quá xa, trung gian không có ngừng lại cảng, quan thuyền vào thâm giang, dễ dàng lọt vào hải tặc cướp sạch. Thứ hai cứu cấp không cứu nghèo, năm thứ nhất còn có thể đưa lương thực, đưa quần áo mùa đông, năm thứ hai, năm thứ ba, nếu là hàng năm như thế, triều đình chính là có núi vàng núi bạc, cũng đều đến bại đi vào. Tổng hợp các phương diện suy tính, cuối cùng ở một kéo tộc lãnh binh làm phản khi, triều đình bên trong xuất hiện hai phái khác nhau, nhất phái không cho phép tiên yến quốc thổ dẫn ra ngoài, không cho phép quốc gia lọt vào tua nhỏ. Một khác phái, tắc cho rằng dân sinh trọng với hết thảy, nếu một kéo tộc chiếm lĩnh Thật Dương Châu sau, có thể dẫn dắt bá tánh ăn no mặc ấm, không cần mỗi năm chờ chịu của ăn xin, kia đem Thật Dương Châu phân nhường ra đi, với bá tánh mà nói, ngược lại lợi lớn hơn tệ. Sự thật chứng minh, cứu kia Thật Dương Châu ngàn vạn bá tánh, đích xác chính là một kéo tộc, tiên yến quốc không có khả năng vì một cái kẻ hèn Thật Dương Châu, cùng binh nhung tương kiến nhiều năm biển sâu di quốc yếu thế giao hảo. Nhưng Thật Dương Châu phân liệt sau khi rời khỏi đây, một kéo tộc trưởng, lại đỉnh Thật Dương quốc tân quân danh hiệu, cùng trên biển các tộc phát triển mậu dịch lui tới, mà đúng là bởi vì hắn trọng tổ mậu dịch, cứu sống hơi thở thoi thóp Thật Dương Châu ngàn vạn lê dân. Chuyện này rốt cuộc là tốt là xấu, đến bây giờ đều mọi thuyết xôn xao, bất quá ở Liễu Úy xem ra, mênh mông đại quốc, chủ động đem một khối quốc gia lãnh thổ cắt phân ra đi, thật là có chút không thể tưởng tượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới đối Thật Dương sản phẩm trong nước sinh càng vì nồng hậu hứng thú, đồng thời đem Đại Giang huyện nhảy ra tới cha cái đế hướng lên trời. Mà này một cha, cũng đích xác làm nàng cha được đồ vật. Đại Giang huyện địa lý vị trí, cùng kia chàng hồng khó khởi phúc phương hướng, phi thường kỳ quái. Ngụy chủ đương cu ly ngày thứ ba, Liễu Úy từ nàng chủ án phía sau đứng lên, nàng trong tay nhéo một chương rất là cổ xưa hải vực bản đồ, đối cửa sổ hạ mơ màng sắp ngủ hai người tuyên bố, ngày mai khởi hành tiến Lưỡng Giang. Đồng nhật ban đêm, xa ở Lai Thành huyện Dịch Quán Dung Lăng, cũng cầm một quyển Vân gia tộc chí, tiến vào Kỷ Nam tranh phòng. kính xương cùng chập thú. Kỷ Nam Tranh nhìn tộc chí trung hỗn loạn một chương hải thú đồ, không rõ nguyên do, đây là cái gì? Sơn Hải Kinh Trung ghi lại quá một loại hung tính thú, thực người, nuốt huyết, có thể đằng vân giá vũ, mê nhân tâm trí. Kỷ Nam Tranh chớp mắt, sau đó đâu? Dung Lăng chỉ vào trên bản vẽ, hải thú sau lưng kia tỏa như ẩn như hiện thành trấn, đại giang huyện, trăm năm trước phúc, từng lập với lưỡng giang phía trên, kiến với đảo trung, chiếu sáng nhất thời. Kỷ Nam Tranh nhăn lại mi, Dung Lăng lại nói, này đồ, nãi vân ra tiền bối từng với mộng tỉnh thời gian mà vẽ, vẽ khi nói rõ, trong mộng chập thú phập phồng, nghiêng trời lệch đất, xử chi bá tánh dân chúng lầm than, thi hoành khắp nơi, nhân chi mộng tỉnh thật sự làm cho người ta sợ hãi, kinh tâm động phách, cho nên mộng tỉnh thời gian, huy bút vẽ chi, lấy tư ký lục. Kỷ Nam Tranh vẫn là không rõ, lang tộc tiền bối vẽ như vậy một chương đồ, là tưởng nói cho hậu nhân, có tòa lập với trên. Biển thành trấn, sẽ nhân này hải quái lật, mà hủy diệt nhất thời. Hải quái, thật sự, Dung Lăng lắc đầu, thời xưa người, quán ái dùng quái lực loạn thần, giải thích sơn băng địa liệt, kỳ thật, đại giang huyện cũng đều không phải là từ hải quái quấy phá, mà nhân gặp hồng khó, cả tòa tiểu đảo, hoàn toàn đi vào biển sâu. Kỷ Nam Tranh gật đầu, lại hỏi, ngươi như thế nào nhận định đây là đại giang huyện? Đại giang huyện cùng Thật Dương Châu việc, Kỷ Nam Tranh cũng có điều nghe. Thấy, rốt cuộc đương vài thập niên quan lớn, loại này liên quan đến quốc thể đại sự, liền tính không hỏi thăm, cũng luôn có giật nghe chảy ra. Dung Lăng chỉ vào hải quái sau lưng kia rách nát thành trấn biên giác, nơi đó có khối đền thờ, bảng hiệu chỉ còn một nửa, nhưng nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra đại giang hai chữ. Kỷ Nam Tranh sờ cằm, cho nên ý của ngươi là. Dung Lăng ngồi vào ông ngoại đối diện, từ trong lòng, lấy ra hai cái lụa túi, đem trong đó một cái túi mở ra, bên. Trong chảy ra chính là tinh tế bạch sa, mà một cái khác túi, trang lại là vàng bạc châu báu. Kỷ Nam Tranh khó hiểu, đây là Thật Dương quốc thánh vật, kia con rắn nhỏ nói, này gọi, bạch cốt bát. Kỷ Nam Tranh trợn mắt há hốt mồm, ngươi đem nhân ra thánh vật cấp dung thành sa. Dung Lăng mặt không thay đổi sắc, nói sang chuyện khác, kia thổ vại, vãn bối phía trước nhìn tới, cũng không hiếm lạ, sau đó thức ra châu báu thượng đều có ẩn ký, lại hóa vại thể, mới vừa rồi. Biết được, trong đó có khác thâm ý. Như thế nào thâm ý? Bình, dùng cho cốt tạo, vài thượng được khảm châu báu thượng, đều khắc có thâm ấn, mà những cái đó thâm ấn ấn văn, ở vân gia tộc chí trung, quá nửa cũng có ghi lại. Kỷ Nam Tranh thần sắc trệ trệ, ngươi là nói, này Thật Dương quốc thánh vật, cùng lang tộc có quan hệ, kia này cùng đại giang huyện lại có gì làm? Một kéo tộc, nguyên quán đại giang huyện, này thánh vật nếu là Thật Dương quốc hoàng tộc thánh vật, kia... Ban đầu, này thánh vật, ứng chính là từ đại giang huyện chảy ra. Kỷ Nam Tranh cái này đều minh bạch, nhưng xem Dung Lăng ánh mắt, lại càng thêm thâm thúy, cho nên ngươi cho rằng, Lâm Thân Vương cha sai rồi, di chỉ không ở Thật Dương quốc, mà ở đại giang huyện. Dung Lăng gật đầu, rất có khả năng. Kỷ Nam Tranh lại hỏi, ngươi cũng cảm thấy, di chỉ cùng hồi Thanh Vân quốc chi lộ có quan hệ. Dung Lăng lúc này chần chờ một chút, mới gật đầu. Kỷ Nam Tranh cố ý hỏi, liệu ý? Nhưng không như vậy cho rằng, nàng cho rằng đây là hai việc, di chỉ là lang tộc truyền thừa, mà hồi Thanh Vân quốc, chỉ là cùng kia gọi là gì, Nga, Hải Dương biến hóa có quan hệ. Vậy ngươi cảm thấy, là nàng sai, vẫn là ngươi sai. Dung Lăng nói, cũng chưa sai. Nga, Kỷ Nam Tranh rất có thâm ý, ngươi tưởng nói nàng sai, nhưng không dám, đúng hay không? Dung Lăng nhìn thẳng vào ông ngoại đôi mắt, ta từ tộc chí vào tay, tra được di chỉ, lại tra được đại giang huyện. Nàng, từ Hải Dương địa chất vào tay, nhưng ta tin tưởng, nàng cũng sẽ tra được đại giang huyện. Như vậy khẳng định, trăm sông đổ về một biển thôi. Kỷ Nam Tranh lúc này không hề nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm Dung Lăng trong chốc lát, hỏi, vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào? Dung Lăng nói, khởi hành lưỡng giang, càng nhanh càng tốt. Kỷ Nam Tranh suy tư một lát, gật đầu, đồng ý, kia hảo, ngày mai lên đường, ngươi đi thông chi những người khác. 15 phút sau. Dung Lăng nhất nhất thông chi mọi người, chờ đến hắn lại trở về phòng khi, quả nhiên nhìn đến trong phòng, đầu bạc thanh niên còn chưa đi. Thanh niên giữ kín như bưng, một đường mà đến, vô luận Dung Lăng hỏi cái gì, hắn đều qua loa cho xong, nhưng liền ở phía trước ngày, Dung Lăng đem kia một bao khắc có thâm ấn châu báu, cùng bạch sắc cho cốt đưa tới hắn trước mắt, người này rốt cuộc nói chuyện. Đây là một loại xa xôi sơn tộc táng nghi, cụ thể xuất từ nơi nào đã không thể. Cha, nhưng theo ta được biết, chỉ có trong tộc địa vị nhất tôn sùng tiền bối, sau khi chết mới có tư cách, bị dùng này cho cốt làm thành thánh bát, này thánh bát kêu bạch cốt bát, phía trên được khảm châu báu, là bảo hộ thánh bát lịch đại thánh nữ sở bội tín vật, này đó tín vật có rất nhiều hoa tai, có rất nhiều ngạch sức, mà châu báu trên có khắc có đồ đằng, còn lại là vì cho thấy thánh nữ bản thân đặc thù thân Phật, liền như này chỉ khắc có ô tinh điểu bạch ngọc châu mà. Nói, ô tinh điểu, ở vị kia thánh nữ trong gia tộc, có lẽ là có đặc biệt ngụ ý, kỳ thật ô tinh điểu đều không phải là tuyệt đối tai điểu, ở một ít thiên gia nơi, ô tinh điểu kỳ thật là phúc điểu tượng trưng, mà một thế hệ thánh nữ sau khi chết, đời kế tiếp thánh nữ liền sẽ đem trước đây thánh nữ tín vật dung nhập bảo hộ cho cốt bát chung, đời đời bảo hộ, đời đời như thế. Chỉ là này thánh bát, nói như vậy, đều là hiến tế dân tộc mới có thể chế tác táng nghi vật, kia một kéo tộc. Giống như đều không phải là hiến tế dân tộc. Suốt 3 ngày, đầu bạc thanh niên đều ở nghiên cứu một kéo tộc cùng cho cốt bát quan hệ, mà Dung Lăng đang đợi hắn 3 ngày, như cũ không được đến đáp án sau, bất đắc dĩ chi, chỉ có thể cùng ông ngoại thương lượng, khởi hành lưỡng giang. Nói đến cùng, ngốc tại nơi này, như thế nào cũng chỉ là lý luận suông, mà vào lưỡng giang, thậm chí đến Đại Giang huyện lúc trước bao phủ hải vực, có lẽ mới có thể được đến chân chính đáp án. 10 tháng sơ nhị, mưa to, Liễu Úy đã tại đây tòa gọi là Môn Thạch đảo trên đảo nhỏ, ở gần 10 ngày. Từ khi ngày ấy thuê thuyền rời đi Tây Tiến huyện, nàng liền cùng Trung Tự Vũ, Ngụy Chú ba người, ở lưỡng giang phía trên thăm dò lên, cuối cùng, dùng hơn một tháng thời gian, phụ lấy mười mấy hạng minh xác số liệu bằng chứng, rốt cuộc chứng thực Môn Thạch đảo đó là cùng Đại Giang huyện di chỉ nhất gần tiểu đảo, cô mới lên bờ tạm cư. Môn Thạch trên đảo du có người trụ, Hà Du. Bởi vì chướng chiều duyên cớ, bị thiết vì riêng đánh ngư trường, không có dân cư. Liễu Úy ba người ở nhờ ở thượng du một hộ bà tôn gia, đánh thân phận là đồ biển thương nhân. Này hai ngày Môn Thạch đảo phụ cận khí tượng không tốt, Liễu Úy nhìn ra sẽ tiếp theo trận vũ, nhưng không nghĩ tới vũ thế càng lúc càng lớn, phong thế nhưng cũng không giảm, nàng trong lòng có chút do dự, cho rằng trận này vũ có chút cổ quái. Cho mượn nhà ở cho bọn hắn chủ bà tôn hai người lại là tập mãi thành thói quen. Nếu không có thật sự nghèo đến vô nơi dừng chân, cũng sẽ không có người tại đây trên đảo nhỏ định cư. Ba vị khách nhân là người bên ngoài, không thích ứng hay thay đổi thời tiết cũng là bình thường. Đến nỗi này vũ, mặc dù lại như thế nào chướng chiều, Hà Du cũng đủ nó cuối cùng yêm không đến chúng ta nơi này tới. 10 tháng thời tiết đúng là mùa luân phiên bên trong, trên đảo này lại liên tiếp hạ 7-8 ngày vũ, Trung Tự Vũ thân mình thật sự ăn không tiêu, đã bệnh thượng. Ngụy Trụ một bên cấp Trung Tự Vũ uy dược, một bên nhìn về phía tự xưng là thân kinh bách chiến bà tôn hai, nói, cũng không phải không bị yêm đó là an toàn, vũ thế kẹt phong thế như vậy tấn mãnh, các ngươi dân bản xứ trụ lại đều là một nhà xí, sẽ không sợ gió thổi lên, đem phòng ở thổi sụp. Nào có đem phòng ở thổi sụp phong? Bà tôn Trung Tiểu Tôn Nhi vui cười một tiếng, không chút để ý nói, phòng ở đều cái ở cây cối san sát chỗ, chính là lại đại phong cũng thổi không sụp, nhưng thật ra các ngươi người thành phố cũng quá kiều khí, chính là thổi mấy ngày phong, rơi xuống mấy ngày thủy, như thế nào liền nằm trên giường không dậy nổi. Trung Tự Vũ đột nhiên bị điểm danh, đẩy ra Ngụy Chủ trong tay chén, nói, hảo, ta nằm chính là. Ngụy Chủ cho hắn dịch hảo chăn, đứng dậy nói, vậy ngươi trước ngủ một lát, ta đi ra ngoài hạ, tối nay trở về. Trung Tự Vũ hàm hồ ứng thanh, lật qua thân, đối diện vách tường, nhắm mắt lại. Ngụy Chủ ra cửa sau, bà tôn hai người cũng không dám lớn tiếng nói chuyện quấy rầy trong phòng người bệnh, hai người liền dọn ghế nhỏ, ngồi vào cửa đi trích đồ ăn. Liễu Úy đánh ô tre, dọc theo đường núi ở giữa sườn núi thượng nhìn hồi lâu, Ngụy Chủ tới tìm nàng khi, nàng cả người đã ướt đẫm, trên đầu cây dù càng là biến hình. Ngụy Chủ mạo phong, đưa cho nàng một khác đem dù, hô, ngươi đang xem cái gì? Đừng nhìn, đường núi ướt hoạt, ngươi nếu là tải vào trong nước, nhưng bỏ không ra. Trở về đi. Liễu Úy cầm kia đem dù, lại không đánh, nàng lau lau mặt, làm chính mình tầm mắt rõ ràng chút, sau đó nhìn chân trời xương trắng lượn lờ, lại xem dưới chân hồng thủy tràn lan, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, thật sự không đúng. Ngụy Chủ khó hiểu, không đúng chỗ nào. Liễu Úy lại lắc đầu, tỏ vẻ muốn đi một khác đầu nhìn xem. Ngụy Chủ giữ chặt nàng, khuyên nhủ, lớn như vậy vũ, quay đầu lại mê lộ, chúng ta đối nơi này không thân, muốn xem hết mưa rồi lại xem đi. Liễu Úy xả hồi chính mình tay áo áo, đối Ngụy Chủ nói, ngươi đi về trước đi, nếu xảy ra chuyện, nhớ rõ bảo vệ kia đối bà tôn. Ngụy Chủ tưởng nói, kia đối bà tôn nhưng không hiếm là chúng ta hảo tâm, nhưng xem Liễu Úy đã kiên trì dọc theo sườn núi, hướng một khác đầu đi, hắn chỉ phải từ bỏ, xúc cổ, chạy nhanh chạy về thượng du. Mấy ngày trước đây này mưa đã rơi đến kịch liệt, hôm nay tắc đặc biệt hung mãnh, thượng du đảo dân nhóm ngay từ đầu còn có tâm tư nói chuyện phiếm, nói vài thập niên chưa thấy qua như vậy thời tiết, cũng không biết bọn họ nơi này yêm thủy, ly đến gần mấy cái bờ biển thành trấn có thể hay không cũng tao ương. Sau lại mặt bắc trên biển xuất hiện đại hình du thuyền, chặt đứt đảo dân nhóm bát quái, sôi nổi hướng tới bắc hải mặt nhìn lại. Kia trên thuyền có phải hay không có lá cờ? Viết cái gì? Phong quá lớn, quát đến thấy không rõ. Có cái đảo dân hỏi, những người khác liền tập trung tinh thần phân biệt. Nhìn. Sau một lúc lâu, mới có mắt sắc tiểu hỏa nói, hình như là biên hải quân thuyền. Chúng ta nơi này ly biên hải quân đóng quân đảo như vậy xa, bọn họ thuyền như thế nào lại đây? Vẫn là như vậy thời tiết, cũng không thể đi thêm sử, quay đầu lại thuyền muốn phiên. Cũng không được đầy đủ là biên hải quân thuyền, có phải hay không gấp mấy tao thương thuyền? Đảo dân nhóm díu dít, nghị luận lải nhải. Ngụy Trù vẫn đứng ở ngoài cửa, nhìn chân trời mưa gió, trong lòng trào ra cổ điểm xấu dự cảm. Trung Tự Vũ ngủ hai cái canh giờ mới sâu kín chuyển tỉnh, tỉnh lại sau liền nghe thấy Ngụy Trù sốt ruột hoảng hốt thanh âm. Như thế nào sẽ tìm không thấy? Nàng nói liền ở trên sườn núi nhìn xem, các ngươi thật sự nhìn rõ ràng sao? Sơn động đâu? Trên đảo có sơn động, có phải hay không mưa gió quá lớn, nàng bị nhốt ở trong sơn động? Trung Tự Vũ chống thân mình, miễn cưỡng ngồi dậy, nhà ở tiểu tôn nhi liền tiến lên, cho hắn đổ chén nước, nâng hắn. Trung Tự Vũ hỏi, bên ngoài là bằng hữu của ta sao? Hắn đang nói cái gì? Tiểu tôn nhi nói, các ngươi một cái bằng hữu khác đi lạc, chính là cái kia lịch sự văn nhã trắng non công tử, bà đã sớm nói với hắn, hà du không có gì đẹp, chỉ có đánh ngư trường, hắn một hai phải mưa to thiên đi xem, này không phải, tìm không ra. Liễu úy không thấy. Trung Tự Vũ vừa vặn tốt một chút thân thể, cái này bởi vì kích động, lại buồn đau lên, hắn che lại ngực, nhìn không được kịch liệt ho khan. Tiểu tôn nhi lại cho hắn chụp bối, đồng thời nói, nếu không rơi vào hồng thủy, kia hết mưa rồi là có thể trở về, nếu là ngã xuống, đã có thể khó nói. Trung Tự Vũ nghe sắc mặt đen nhánh, dịch đến mép giường, muốn đi xuống nhìn xem. Tiểu tôn nhi ngăn lại hắn, ngươi đừng loạn động, ăn dược phải hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi là tới thu mua quý nhân. Đảo dân nhóm nhất định sẽ cứu ngươi bằng hữu, ngươi như vậy thân mình, đi ra ngoài cũng giúp không được vội, vẫn là cái liên lụy. Tiểu tôn nhi nói thẳng, đem Trung Tự Vũ đánh giá đến không đáng một đồng. Trung Tự Vũ một hơi nghẹn ở giọng nói, đồng thời lại chỉ phải không cam lòng thừa nhận, chính mình hiện tại đích xác vô dụng. Hắn nói, làm phiền ngươi thay ta đem một vị khác bằng hữu kêu tiến vào. Tiểu tôn nhi lúc này không có cự tuyệt, nhanh nhẹn chạy ra đi, không trong chốc lát, Ngụy Trù vào được, vẻ mặt sức đầu mẻ chán. Liễu úy ném, ai nha, ta liền nói làm nàng cùng ta trở về, chính mình một người chạy lung tung cái gì, nếu là nàng có bất chắc gì, chúng ta chạy đến chân trời góc biển cũng đến bị chảo trở về quất xác, không được, ta phải đi theo đảo dân lại đi tìm xem, ngươi ở nhà thủ, nếu nàng đã trở lại, ngàn vạn đừng làm cho nàng lại đi. Ngụy Trù lại nhảy một hồi, Trung Tự Vũ nghe, tưởng kêu hắn, Ngụy Trù đã lại hấp tấp chạy đi ra ngoài. Trung Tự Vũ đỡ cái chán, đầu lại đau, ngực lại đau, yết hầu còn ngứa, bị một hồi nho nhỏ phong hàn thương thành như bây giờ, chính hắn đều cảm thấy chính mình vô dụng. Mà cùng lúc đó, Liễu Úy đã đến Bắc Hải mặt đánh ngư trường, bởi vì vũ thế mãnh liệt, nơi này trướng chiều vài cái độ, phía trước có thể nhìn đến đánh ngư trường cao côn, hiện tại đã không thấy, hiển nhiên là bị hoàn toàn bao phủ. Liễu Úy nhìn đến phía trước ngược gió đi tới mấy tao thuyền lớn, thật dài thở dài. Trải qua mấy ngày quan sát, cùng hôm nay chợt xuất hiện cường vũ gió mạnh dấu hiệu, Liễu Úy đã xem minh bạch đây là cái gì nhiệt đới. Khí xoáy tụ, cường bão nhiệt đới, nếu là sáng ngày mai phong thế lại không giảm, liền sẽ hình thành cường bão cuồng phong. Không có khí tượng duy trì, Liễu Úy vô pháp biết được này của bão cuồng phong hình thành nguyên nhân cùng đường nhỏ, mà làm một cái phụ thuộc vào giữa biển tiểu đảo. Bão cuồng phong xuất hiện, không khác là gió cuốn mây tan, hủy thiên diệt địa. Mà dưới loại tình huống này, còn có khác con thuyền hướng này tòa trên đảo dựa. Phụ cận không có khác đảo, chỉ có môn thạch đảo một tòa, độc lập tiểu đảo thừa phong năng lực cũng không cường, nếu là môn thạch đảo tao ương, cả tòa tiểu đảo hủy diệt, kia tiến đến ngừng con thuyền, cũng chỉ là cùng gặp phải tai họa ngập đầu thôi. Sau nửa canh giờ, nơi xa thuyền lớn đã dần dần bước gần, nhưng đánh ngư trường không có, đình thuyền cảng cũng không có, bọn họ tưởng cập bờ phi thường khó khăn. Đi đầu biên hải quân trên thuyền đứng một loạt ướt rầm rề binh lính, bọn họ múa may đại kỳ, hiển nhiên là muốn cùng trên đảo đảo dân bàn bạc, làm đảo dân giúp bọn hắn kéo thuyền. Nhưng Hà Du hiện tại căn bản không có những người khác, chỉ có một Liễu Úy. Liễu Úy nhưng thật ra thấy được bọn họ ý bảo, nhưng nàng một người, nhưng kéo không nhúc nhích này mấy tao hai tầng cao cự luân. Đương nhiên trên núi cũng có đảo dân thấy được, nhưng hiện tại đại bộ phận đảo dân đều bị ngụy chủ đè nặng đi tìm Liễu Úy, dư lại đảo dân nhiều vì lão nhược phụ nhụ, loại này chạy tiến hồng thủy kéo thuyền hành động, nhưng làm không được, chỉ có thể chờ người trẻ tuổi trở về. Bờ biển quân trên thuyền, mấy cái binh lính dầm mưa huy kỳ, huy đến đầu váng mắt hoa, lại không thấy trên đảo có nửa điểm đáp lại. Bọn lính nóng nảy, này mưa gió đại đến kinh người, nếu là môn thạch đảo vô pháp ngừng, bọn họ chỉ có thể khác tìm hăn pháp. Môn thạch đảo phụ cận không có lục địa, cách nơi này gần nhất, chính là bọn họ đóng quân nơi đóng quân hải đảo, nhưng nơi đó cách nơi này ít nhất. Muốn hành 3 ngày 3 đêm, như vậy thời tiết, thuyền ở trên biển lại đi 3 ngày. Này thật đúng là vội vàng cấp Hải Long Vương làm con rể, không muốn sống nữa. Đúng lúc này, môn khoang bên trong có bén nhọn nam âm truyền ra, chúng ta vương gia nói, trực tiếp thượng đảo. Nhiều người như vậy, nơi nào có dựa không được ngạn. Trước thượng đảo lại nói, nghe kia vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh thanh, bom tàu thượng một loạt binh lính đôi mắt đều phải bốc hỏa, xúc động binh. Lính trực tiếp khí ngốc, hoàng thượng đều không nhận đồ vật, nhưng thật ra đến chúng ta nơi này tới tác oai tác phúc, nếu không phải hắn nhất ý cô hành, một hai phải lúc này ra biển, tướng quân có thể chiết hai thuyền hải quân đi bảo hộ hắn, chúng ta có thể gặp gỡ này quỷ thời tiết. Hiện tại thuyền ngừng không được, hắn đảo biết nóng này, mạnh mẽ cập bờ, như thế nào, là muốn cho chúng ta du đi lên, cho hắn kéo thuyền không thành. Đừng nói nữa, một cái khác binh lính khuyên lại đồng bạn, trên mặt cũng là buồn bực, nhưng rốt cuộc biết tôn ti có khác, trấn an nói, du đi lên cũng không phải không được, liền tính không phải cho hắn kéo thuyền, chúng ta cũng được với ngạn, có công phu ồn ào, không bằng đi hỏi một chút mặt sau kia tao thương thuyền người trên, kia cũng là vị đắc tội không nổi chủ. Trước phát hỏa binh lính đều chịu phục, một cái hai cái, sống trong nhung lụa, ăn no không có chuyện gì đều hướng trên biển chạy. Này lâm thân, vương đầu óc có bệnh liền tính, nửa đường như thế nào liền còn làm chúng ta gặp gỡ những dáng vương đốc quân, cái kia cái gì, dung cái gì, một nhà già trẻ lôi kéo ra biển, sợ không chết được đúng không? Binh lính lầm bầm lầu bầu, nhưng cũng biết này đó kinh thành quý nhân nếu vào Lưỡng Giang, an toàn trách nhiệm tự nhiên về bọn họ biên hải quân phụ trách, trong miệng nói không vui, nhưng người vẫn là phải chủ động đi mặt sau bàn bạc, đây cũng là sợ trong chốc lát mạnh mẽ cập bờ khi, này đó tế cánh tay tế chân ra cái không hay xảy ra. Liễu Úy nhìn đến thuyền càng ngày càng gần, nhưng múa may lá cờ đã dừng, liền biết bọn họ tính toán mạnh mẽ cập bờ. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, tái mãn biên hải quân binh lính quan thuyền ở tiểu đảo phía trước mặt biển thượng đình hành. Tiếp theo, cùng hạ sủi cảo dường như, liên tiếp ăn mặc khôi giáp binh lính nhảy xuống nước, phần phật hướng trên bờ du. Chờ này đó binh lính bò tới rồi sườn núi, mới nhìn đến bên. Cạnh thế nhưng còn có người, tinh tế nhược nhược, giống cái thư sinh. Ngươi là trên đảo đảo dân, nhìn đến lá cờ tới. Có binh lính một bên lau trên mặt thủy, một bên nhìn bung dù đứng ở bên cạnh thanh niên. Liễu Úy bình tĩnh nhìn quét bọn họ một vòng, không lên tiếng, xem như cam chịu. Binh lính có chút sinh khí, như thế nào liền ngươi một cái, các ngươi trên đảo không khác người trẻ tuổi. Liễu Úy nói, trên đảo liền như vậy mấy hộ nhà, đều tới, cũng kéo không nhúc nhích. Các ngươi thuyền, ngươi, này thanh niên ngữ khí khó nghe, bọn lính liền tưởng phát tác. Nề hà sau lại đây tổng binh ngăn cản thủ hạ sĩ tốt, đối Liễu Úy nói, vô luận như thế nào, làm phiền tiểu ca đi thông chi những người khác. Chạy nhanh đều lại đây, kia hai tao quan trên thuyền có vị là vương gia, nếu là hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, chúng ta biên hải quân cùng các ngươi môn thạch đảo, đều không thể thoái thác tội của mình. Liễu Úy lạnh buốt nói, trên đảo không ai, chỉ có ta có thể giúp các ngươi, nếu là ghét bỏ, liền chính mình bận việc. Ta nói ngươi người này, bọn lính lại muốn nói lời nói, lại thình lình nhìn đến phía trước mặt biển thượng có những người khác xuống nước, tập trung nhìn vào, lại là vị kia dung đốc quân. Binh lính tức giận đến dậm chân, còn đốc quân đâu, có như vậy sợ chết sao? Này liền thượng vội vàng chính mình lội tới, mau đi cá nhân, đem hắn tiếp nhận tới, đừng làm cho hắn chết đuối. Binh lính nói âm vừa ra, liền cảm giác chính mình bị đụng phải một chút, hắn sửng sốt, quay đầu đi xem, liền thấy kia thái độ cực kỳ chi kém tiểu thanh niên, đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước mặt biển, sau đó đem trong tay cây dù ném xuống, mũi chân một chút, đón cơn lốc mưa to. Thế nhưng hướng tới mặt biển nhảy tới. Uy, ngươi, binh lính không biết hắn muốn làm cái gì, sợ tới mức chạy nhanh đi kéo. Nhưng đã muộn một bước, liền mắt thấy kia thanh niên chui vào nước biển, mấy cái. Vượt qua, lại là cùng trong nước kia dung đốc quân hội hợp. Lại qua nửa canh giờ, bốn tao trên thuyền lớn người đều đã lên bờ, thuyền bị buộc ở sườn núi trên cây, những người khác tắc đi theo Liễu Úy mặt sau, lục tục đi vào thượng du. Trung Tự Vũ thân kiều thể nhược ở nhà chờ, đột nhiên nhìn thấy một thân chật vật Liễu Úy xuất hiện ở trong tầm nhìn, tức khắc kinh hỉ, nhưng lại nháy mắt, liền thấy nàng mặt sau cư nhiên còn đi theo một chuỗi người, những người này có ăn mặc thường phục, có ăn mặc khôi giáp, đội ngũ trung ương, còn kẹp một cái lão nhân ra. Đãi thấy rõ kia lão nhân ra mặt, Trung Tự Vũ ngây người, này không phải Kỳ Thái Phó sao? Vũ còn ở rối tinh rối mù ha, thượng du đảo dân nhóm nhìn đến này đó tân thượng đảo người sống, có mặt mang đề phòng, có trịch trục không trước. Biên hải quân tổng binh cùng đảo dân nói rõ bọn họ tình cảnh, lại nói rõ mưa đã tạnh lui chiều liền đi, đảo dân nhóm tin cậy hắn này thân quan phục, liền lục tục đem mặt khác người tiếp vào nhà, để thủy nhóm lửa. Dung Lăng mang theo một đôi nhi nữ, Liễu Úy đỡ ông ngoại, mặt sau đi theo sư phụ cùng quốc sứ, mấy người cùng vào bà tôn hai người phòng. Trung Tự Vũ một thân áo lót, liền đứng ở cạnh cửa, nhìn đến nhiều người như vậy đột nhiên tiến vào, một chút không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể cương đứng. Liễu Úy ra mặt cùng bà thuyết minh những người này là chính mình bạn bè thân thích, lại tắc bà 10 lượng bạc, bà tôn hai. Người liền cao hứng chiêu đãi nổi lên bọn họ, chịu đủ nước mưa tai ương ông ngoại liên tiếp đánh vài cái hắt xì, cả người phát run. Liễu Úy vội cho hắn tìm tới sạch sẽ xiêm y, lại ôm quá Dung Lăng trong lòng ngược xỉu xỉu. Sửu sửu nhắm mắt lại đang ở run run miệng, tiểu nha đầu bị trận này phong hàn, sợ là muốn bệnh một hồi. Tiểu Lê thân thể khỏe mạnh, liền bận rộn trong ngoài đi theo hỗ trợ, trong chốc lát giúp thái gia ra để quần áo, trong chốc lát cấp mẫu thân lấy khăn vải, trong chốc lát lại đi giúp đỡ nhà này tiểu tôn nhi nhóm lửa nấu nước. Chờ đến tất cả mọi người thu thập sạch sẽ, sửu sửu cũng ở mẫu thân trong lòng ngực mê mê chừng chừng ngủ sau, Liễu Úy mới bớt thời giờ hỏi Dung Lăng, các ngươi như thế nào cùng biên hải quân cùng đường? Là tới tìm ta sao? Dung Lăng chưa nói chuyện, phủng trà nóng ở ấm tay Kỷ Nam Tranh, đột nhiên lạnh căm căm nói, ngươi vừa đi không về, ai ngờ ngươi đi đâu nhi, như thế nào tìm ngươi? Liễu Úy nghe ra, ông ngoại trong miệng oán giận, có chút ngượng ngùng, vậy các ngươi, nơi này ly Đại Giang huyện gần nhất. Dung Lăng nói xong, uống một ngụm nước ấm, ngước mắt nhìn về phía Liễu Úy. Đại Giang huyện, ba chữ, lệnh Liễu Úy 10 phần ngoài ý muốn. Nàng cùng Dung Lăng bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát sau, banh mặt nói, ngươi đến cho ta hảo hảo giải thích, ta rời đi sau, ngươi đều làm cái gì? Quan trọng nhất chính là, như thế nào ngươi cũng tra được Đại Giang huyện phía trên đi. Liễu Úy lời này ý tứ, chính là nói, nàng cũng tra được Đại Giang huyện. Dung Lăng nghe, liền giống như lơ đãng thiên đầu, nhìn về phía ông ngoại. Kỷ Nam Tranh cảm thấy Dung Lăng keo kiệt, bẹp một chút miệng, đem trà uống lên nửa ly, ngẩng đầu sau, lại phát hiện Dung Lăng lại vẫn nhìn hắn, liền có điểm không cao hứng, hừ hừ nói, được rồi, biết được các ngươi phu thê đồng tâm, ta nói cái gì sao? Ta không phải không hé răng sao? Ngươi lão nhìn ta, làm cái gì? Dung Lăng liền kính lão đem ánh mắt rời đi, Liễu Úy không biết đây là có ý tứ gì, tò mò thực. Lão nhân ra mặt mũi không nhìn được, đem nửa ly không uống xong trà buông, đứng dậy, đối Liễu Úy nói, hải tử cho ta, ta ôm vào đi hống. Liễu Úy liền đem sửu sửu giao cho hắn, lão nhân ra mang theo từng ngoại tôn nữ vào buồng trong, thuận đường còn đem Trúc Hỏi Tùng cũng kéo vào đi, xem này tư thế, khẳng định lại muốn sau lưng nói Dung Lăng nói bậy. Trong phòng dần ấm áp lên, nhưng bên ngoài như cũ cuồng phong gào thét, mưa gió không ngừng. Dung Lăng dắt Liễu Úy, đem nàng kéo đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, nhẹ nhàng đem nàng ôm chặt. Liễu Úy hồi ôm hắn, nói, ngươi là như thế nào tra được Đại Giang huyện? Ta không ở thời điểm, ra chuyện gì sao? Rất nhiều sự. Dung Lăng trả lời. Liễu Úy ngửa đầu xem hắn, Dung Lăng rũ mắt, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, đầu ngón tay đi ma toa nàng còn không có làm tóc mai. Có câu cách. Ngôn kêu tiểu biệt thắng tân hôn, Dung Lăng chợt thấy Liễu Úy, trong lòng là rất muốn cùng nàng ôn tồn, nhưng gần nhất hoàn cảnh hẹp hòi, trong phòng không gian không đủ, dân cư lại nhiều, không điều kiện làm cho bọn họ tình trạng ý thiếp. Thứ hai, gần nhất phát sinh sự quá nhiều. Bọn họ cho nhau đều có rất nhiều tin tức muốn cùng đối phương trao đổi, vì vậy, nùng tình mật ý, cũng chỉ có thể diễn biến vì việc công xử theo phép công. Hai người mười ngón khẩn khấu, tránh ở căn phòng này một góc, chậm rãi đem lẫn nhau gần hai tháng tới hành trình đều công đạo một lần. Liễu Úy bên này nhưng thật ra hảo thuyết, nàng từ kinh thành xuất phát, đến Tây Tiến huyện, sau đó liền bắt đầu không biết ngày đêm tra tư liệu, tra được cuối cùng, bởi vì Tống huyện lệnh vô tâm chi ngôn. Đem ánh mắt phóng tới sớm đã hủy diệt Lưỡng Giang huyện nhỏ, Đại Giang huyện thượng, theo sau mướn thuyền xuất phát, đến Môn Thạch Đảo. Dung Lăng bên này tắc tương đối khúc chiết, bọn họ ngay từ đầu đi Lai Thành huyện, điều tra Vân thị cũ tịch mục đích liền chưa đạt thành, theo sau ngẫu nhiên gặp được Thật Dương quốc lâu thanh đoàn người, mượn này từ Thật Dương quốc cùng Tiên Yến quốc quan hệ, kéo dài đến hai nước chi gian từng tồn tại nho nhỏ mậu dịch trung tâm, Đại Giang huyện, cuối cùng toàn ra đi trước Đại Giang huyện địa chỉ cũ. Chỉ là Dung Lăng rốt cuộc không có giống Liễu Úy như vậy, làm quá nhiều giai đoạn trước điều tra, bọn họ không đầu ruồi bỏ. Giống nhau hạ thủy, ở Lưỡng Giang lưu lạc 7-8 thiên, cũng không tìm được bất luận cái gì cùng Đại Giang huyện địa chỉ cũ có quan hệ dấu vết, cuối cùng lại gặp Lâm Thân Vương cùng biên hải quân thuyền. Gặp gỡ bọn họ là ở 3 ngày trước, ngày ấy ta đang định trở về địa điểm xuất phát ngày ấy, vũ càng rơi xuống càng lớn, phong càng thổi càng liệt, ở trên biển đi rồi 5 ngày, thời tiết liền bắt đầu không ổn định. Dung Lăng cố vấn thuê người chèo thuyền, người chèo thuyền nói hạ mạt hết sức, có sóng gió là thực bình thường, bọn họ thuyền đại, chỉ cần ổn định chạy, không cần đi ngược gió tuyến, cũng không sẽ có nguy hiểm. Người chèo thuyền hàng năm đi thuyền, lại là sinh trưởng ở địa phương Lưỡng Giang người, Dung Lăng tự nhiên tín nhiệm hắn, nhưng sau đó vũ lại hạ 2 ngày như cũ không ngừng, cứ việc người chèo thuyền đảm bảo không có trở ngại, Dung Lăng vẫn là nổi lên lui bước chi tâm, trên thuyền có già có trẻ, hắn gánh không dậy nổi cái này nguy hiểm, vì vậy quyết định trở về địa điểm xuất phát. Đã có thể vào lúc này, bọn họ cùng biên hải quân thuyền chạm vào đầu. Biên hải quân thuyền có 2 tao, trung gian còn gấp 2 tao thương thuyền. Dung Lăng ngay từ đầu tưởng hải quân hộ tống thương thuyền quá cảnh, rốt cuộc Lưỡng Giang chỗ sâu trong có sơn hải trại vì hoạn, đại hình thương thuyền tưởng bình an lui tới, hơn phân nửa đều phải dựa vào biên hải quân quan tâm. Nhưng tập trung nhìn vào, hắn lại nhìn đến thương thuyền bom tàu thượng Lâm Thân Vương. Từ đem lang tộc di chỉ sự bao bên ngoài đi ra ngoài, Dung Lăng liền giám thị kinh thành các gia chư hầu, vị này Lâm Thân Vương trông như thế nào, hắn là thục không thể lại chín. Lâm Thân Vương bình dân trang điểm, cưỡi bình thường thương thuyền cùng biên hải quân cùng ra cùng tiến. Dung Lăng một chút liền nghĩ tới cái kia bị hắn hóa thành bột phấn bạch cốt bát. 2 tao biên hải quân thuyền đi theo Lâm Thân Vương bên người làm châu làm ngựa, cung này sử dụng, Dung Lăng không thể không hoài nghi, biên hải quân hay không đã cùng Lâm Thân Vương đồng khí liên chi. Lâm Thân Vương làm người trộm đi Thật Dương quốc bạch cốt bát, quay đầu đem một kéo công chúa dụ dỗ đến Tây Bắc biên cảnh, nghĩ đến cái tay không bộ bạch lang, làm Tây Bắc biên quân cùng Thật Dương quốc nháo mâu thuẫn, chính hắn tắc canh giữ ở Lưỡng Giang khẩu, chỉ chờ mâu thuẫn bùng nổ, Tây Bắc biên quân thượng tấu hoàng thượng, hắn liền có thể cật thủy lâu đài, làm cái thứ nhất tấn công Thật Dương quốc tiên phong. Lâm Thân Vương là cái thứ thân vương, chẳng sợ mẫu tộc lại hiển lộ, thân gia lại nhiều, cũng không có binh quyền. Như vậy hắn tưởng trước tiên chiếm lĩnh Thật Dương quốc, thế tất liền phải cùng có binh quyền biên hải quân hợp tác. Mà hiện tại biên hải quân lại đối Lâm Thân Vương thập phần ưu đãi, thậm chí Lâm Thân Vương cải trang đi tuần, biên hải quân đều có thể phái 2 tao thuyền đi theo bảo hộ. Như thế, đại diễn xuất, quan hệ như thế nào, vừa xem hiểu ngay. Thật Dương quốc đến tột cùng có phải hay không di chỉ mục đích địa, Dung Lăng không thể hiểu hết, Lâm Thân Vương hao phí tâm cơ, hạ lớn như vậy một bàn cờ, hành động lại hay không có thể lấy được thu hoạch, đồng dạng là không biết chi số. Chính là cơ hội liền ở trước mắt, Dung Lăng luôn mãi cân nhắc sau, cắn răng quyết định lùi lại trở về địa điểm xuất phát, cùng biên hải quân Lâm Thân Vương thuyền lấy được liên hệ, dọn ra Nhữ Giáng Vương phủ danh hiệu, đối phương chỉ phải tiếp nhận hắn. Mà Dung Lăng dọn ra lấy cớ cũng tương đương không đi tâm, hắn nói hắn thuyền vốn là muốn đi Bảo Châu, kết quả thuyền đi đến một nửa, mê lộ. Cái này lý do vừa nói ra tới, biên hải quân cùng Lâm Thân Vương xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Biên hải quân bên kia thái độ nhưng thật ra mơ hồ, đại khái chính là cảm thấy, này cái gì Dung đốc quân có phải hay không đầu óc nước vào, Bảo Châu ở phía nam, này thuyền hướng đông đi, ngươi có thể đi đến Bảo Châu, ta đem này thuyền cho ngươi ăn. Lâm Thân Vương nhưng thật ra ánh mắt vi diệu, xem kia ý tứ, phỏng chừng này đây vì Nhữ Giáng Vương cũng tra được di chỉ liền ở Thật Dương quốc, cho nên phái người hướng Thật Dương quốc đi. Tam phương các có tâm tư, nhưng cũng không vạch trần, bằng mặt không bằng lòng đồng hành 2 ngày sau, gặp gỡ sóng biển. Cái này hảo, 5 tao thuyền đều bị vây ở trên biển, tứ phía đều là thủy, vũ còn vẫn luôn hạ, gần. Nhất đảo là Cằn Cỗi Môn Thạch đảo, trên đảo không có đóng quân không nói, liền đảo dân đều thiếu đáng thương. Phỏng chừng bọn họ 5 tao thuyền người thượng đảo, trên đảo liền cho bọn hắn ở tạm phòng ở đều không đủ. Nhưng không có cách nào, như vậy thời tiết, thuyền lại đi xuống tất nhiên sẽ phiên, cho nên bọn họ duy nhất lựa chọn, cũng chỉ dư lại Môn Thạch đảo. Bất quá đương tới gần Môn Thạch đảo phụ cận khi, Dung Lăng liền căn cứ địa đồ cùng tọa độ, nhìn ra nơi này ly Đại Giang huyện địa chỉ cũ phi thường gần. Phu thê 2 người một phen lải nhải, nói gần nửa cái canh giờ mới miễn cưỡng nói xong. Liễu Úy không biết Dung Lăng ở nàng rời đi sau, thế nhưng đi Lai Thành huyện, còn mang theo cả nhà đều đi, có chút nghĩ mà sợ, xỉu xỉu tuổi như vậy tiểu, ông ngoại lại tuổi lớn như vậy, làm cho bọn họ lặn lội đường xa, thật sự là quá làm khó. Dung Lăng nắm chặt Liễu Úy tay, nói, ta có chừng mực. Liễu Úy tư tâm vẫn là tín nhiệm Dung Lăng. Nàng biết Dung Lăng nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ thiết tưởng chu toàn, trên đường cũng sẽ an trí thỏa đáng, nhưng này có già có trẻ, khó tránh khỏi làm người phân tâm. Dung Lăng xem Liễu Úy chỉ là thở dài, vẫn chưa sinh khí, không cấm thử tính hỏi câu, muốn mắng ta sao? Liễu Úy sửng sốt một chút, rồi sau đó bật cười, ngươi có suy nghĩ của ngươi, thả cũng chiếu cố hảo đại gia, ta vì sao phải mắng ngươi? Đừng nói đến ta giống cái không hiểu chuyện bát phụ. Dung Lăng bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, thật sự không mắng. Liễu Úy lắc đầu, không mắng, ta tưởng ngươi, chỉ nghĩ ôm ngươi, dựa vào ngươi, tựa như như bây giờ, nàng nói, giơ tay lại ôm vòng lấy Dung Lăng eo, thân mình cùng hắn dán gắt gao. Dung Lăng mặt vô biểu tình nhìn thê tử mỉm cười sườn mặt, sau một lúc lâu, sâu kín phun ra một câu, vậy ngươi đừng hối hận. Liễu Úy cho rằng chính mình nghe lầm, a một tiếng, Dung Lăng đột nhiên nói, xỉu xỉu dưỡng một con rắn. Liễu Úy nghi hoặc, cái gì? Kêu á bít, rắn độc. Nàng có thể cùng xà nói chuyện, còn có thể cùng khác động vật nói chuyện. Lâu dài trầm mặc sau, là Liễu Úy càng thêm khó coi sắc mặt. Dung Lăng cảm nhận được Liễu Úy ôm chính mình đôi tay kia, càng cô càng chặt, bám vào chính mình phía sau lưng ngón tay, càng moi càng sâu. Mỏng manh hít thở không thông cảm bắt đầu rõ ràng. Dung Lăng nuốt hà nước miếng, thật cẩn thận đem thê tử ra bên ngoài đẩy một chút. Nói, ngươi trước bình tĩnh. Liễu Úy chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt xúc báo tố, nàng nhìn Dung Lăng. Dung Lăng chạy nhanh phủi sạch quan hệ, ngươi muốn làm rõ ràng, đây là di chuyển ngươi, cùng ta không quan hệ. Liễu Úy, Dung Lăng cùng Liễu Úy cãi nhau. Trung Tự Vũ vốn dĩ đang ở uống cháo, hắn bệnh còn chưa hảo toàn, hiện tại ăn cái gì thực kiều khí, nửa chén cháo, lấy cái muỗng uống lên ban ngày cũng chưa uống xong. Liễu Úy đột nhiên giống Dung Lăng khi, thanh âm quá lớn, đem hắn cấp dọa, trong tay chén vừa chợt, liền rớt trên mặt đất. Nhà bếp Lý Chính ở giúp đỡ bà Tôn hai người nấu nước tiểu lê nghe thấy được, vội vội vàng vàng chạy ra, liền nhìn đến cửa sổ hạ, nhà mình cha mẹ đang ở xô đẩy. Nương phải đi, cha đem nàng lôi kéo, nương đi đẩy cha, cha vẫn là đem nàng lôi kéo. Cũng không biết đây là nháo đến nào vừa ra, tiểu lê trượng nhị hòa thượng sờ không đầu óc. Trung Tự Vũ sau khi lấy lại tinh thần, chậm rãi ngồi xổm xuống thân, thu thập cháo chén. Tiểu Lê không dám tùy tiện tiến vào vòng chiến, liền đi giúp Trung Tự Vũ thu thập, đồng thời hỏi hắn, ta cha mẹ làm sao vậy? Trung Tự Vũ lắc đầu, không biết. Tiểu Lê nhíu mày, ngươi không phải vẫn luôn ở chỗ này sao? Ngươi không nhìn thấy? Không. Tiểu Lê không có biện pháp, chỉ phải đi hỏi ngồi ở bên cạnh bàn đầu bạc thanh niên. Ngài nhìn thấy sao? Đầu bạc thanh niên cúi đầu vuốt ve trong tay kia viên phỉ thúy thạch, một bên chiếu phỉ thúy thạch thượng hoa văn ở làm trên giấy miêu tả, một bên cầm nửa làm không ướt sách cổ, đối chiếu chính mình hòa ra hoa văn, tiến hành đánh dấu, trong miệng còn ở lẩm bẩm, là mã, vị này thánh nữ tiêu chí là mã, cất vó mã, đại biểu cái gì? Vị này quốc sư không biết chứ cái gì ma, trước nay thành huyện xuất phát bắt đầu, một đường đều ôm một túi châu báu cùng mấy quyển sách cổ quyển sách đối chiếu lật xem, ai kêu đều không nghe, cùng rơi vào đi dường như, làm người thập phần khó hiểu. Tiểu Lê xem đầu bạc thanh niên không để ý tới chính mình, đánh giá sở vị này lại nhập định, sợ là cũng không phát hiện cha mẹ vì sao ầm ĩ, đành phải chính mình tráng lá gan tiến lên, muốn đi khuyên can. Nào biết hắn mới vừa đi hai bước, còn chưa nói chuyện, cửa phòng đột nhiên, loảng xoảng, một tiếng bị đẩy ra, ngoài cửa, gà rớt vào nồi canh dường như trung niên nam tử hỏa đại rít gào, Liễu Úy, ngươi đã trở lại như thế nào không nói một tiếng, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu? Sao? Ngươi người này có hay không lương tâm? Đang ở cùng Dung Lăng tranh chấp không thôi Liễu Úy sửng sốt, quay đầu lại, liền đối thượng Ngụy Chủ tức giận mặt, nàng trệ một chút, chớp hạ mắt. Trung Tự Vũ vào lúc này đột nhiên chụp hạ chính mình chán, nhớ tới dường như nói, nga, ta là nói đã quên cái gì, Ngụy Chủ tìm ngươi đi, tìm hơn hai canh giờ. Ngụy Chủ cả người tích thủy đứng ở cửa, nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem Trung Tự Vũ, khí thành cá nóc, ai khuyên đều không hảo. Sử Liễu Úy quay đầu lại trừng mắt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, trong chốc lát lại tính sổ với ngươi. Sau đó đi tới cửa, cấp Ngụy Chủ để trương làm bố. Ngụy Chủ không thuận theo không buông tha, một bên lau mặt, một bên la lối khóc lóc, ngươi biết ta đem sơn đều phiên biến sao? ta còn một hai phải những cái đó đảo dân cùng ta cùng nhau tìm, bọn họ đều hận ta. Ta liền cảm giác có người ở phía sau đẩy ta một phen, bọn họ khẳng định chê ta phiền, tưởng đem ta đẩy xuống nước chết đuối, ta thiếu chút nữa đã chết. Ta cùng ngươi nói liễu ý, ta đã chết cũng là vì ngươi, ngươi liền áy náy cả đời đi. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngụy chủ đã phát một đốn tính tình, liễu ý vì hống hắn, nói rất nhiều lời hay, ngụy chủ không nghe, liễu ý liền cho hắn 50 lượng bạc, ngụy chủ ngượng ngùng xoắn xít trong chốc lát, liễu ý lại bỏ thêm 10 lượng, lúc này ngụy chủ liền không hé răng, lặng lẽ đem bạc bỏ vào chính mình bao. Vây, giấu ở tường kép, có ngụy chủ ngắt lời, phía trước sự liền hạ màn. Kỳ thật liễu ý cũng biết, Sửu Sửu đột nhiên toát ra như vậy cái thiên phú, không phải nàng hoặc là Dung Lăng bất luận cái gì một người có thể tả hữu, nhưng nàng không thể lý giải chính là, có một cái dụng tâm ác độc xà, khẩu Phật tâm xà hướng dẫn nàng nữ nhi, tiến vào địch nhân bắn trình phạm vi, suýt nữa mệnh tang đương trường, nhưng Dung Lăng lại không đem cái kia xà băm thành thịt nát đương phân bón. Hoa, còn làm kia xà tiếp tục ngốc tại nữ nhi bên người. Liễu ý đầy người hòa khí vào buồng trong, liền nhìn đến ông ngoại cùng sư phụ đang ở trước bàn nói chuyện, mà Sửu Sửu tắc ngủ ở trên giường, nho nhỏ nữ oa gương mặt hồng hồng, tay phải ngón cái hàm ở trong miệng, ngủ đạt được ngoại thơm ngọt. Nhìn đến ngoại tôn nữ tiến vào, Kỷ Nam Tranh liền nói, không có phát sốt, cũng không ho khan, đã ngủ rồi, mơ hồ là mệt tàn nhẫn. Liễu ý tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, sờ sờ nữ nhi cái chán, đích xác không năng, liền nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng cấp nữ nhi dịch dịch góc chăn. Sau đó nàng liền cảm giác, trong ổ chăn, giống như có thứ gì ở hoạt động. Liễu ý cái chán gân xanh lập tức xông ra, nàng xốc lên chăn một góc, chợt lóe mà qua xanh biếc sắc sinh vật hơi túng cho dù, nhưng liễu ý mắt nhanh tay càng mau, đột nhiên một véo, một con rắn nhỏ bảy tấc liền tạp ở nàng ngón cái ngón trỏ đầu ngón tay. Kỷ Nam Tranh thấy thế, giải thích một câu. Nga, này xà là, ta biết. Nàng lạnh buốt đánh gãy, nhìn chằm chằm tiểu lục xà ánh mắt, hận không thể đem nó bầm thây vạn đoạn. Kỷ Nam Tranh thấy cháu ngoại nữ sắc mặt âm lãnh, có điểm sợ hãi trầm mặc một cái chớp mắt, quay đầu lại đi tìm Dung Lăng. Dung Lăng đứng ở cửa, đối với lão nhân ra lắc lắc đầu. Kỷ Nam Tranh nhất thời minh bạch đã xảy ra chuyện, lập tức đi xem Trúc Hỏi Tùng, làm hắn nghĩ cách. Trúc Hỏi Tùng xưa nay lão luyện thành thục, nhưng hiện tại cũng có chút lưỡng lự, biểu tình phi thường ngưng trọng. Ba nam nhân ở phía sau làm mặt quỷ, đục lỗ sắc khi, liễu ý đã đem tiểu lục xà đánh thành kết, đoàn đi, tính toán trực tiếp ném trong nồi. Mà tiểu lục xà cũng ở lọt vào một loạt làm nhục sau, sốt ruột bận việc bắt đầu cầu cứu. Tê, tê, còn không có kêu hai tiếng, miệng đã bị nắm. Liễu ý hung hăng đè lại tiểu lục xà đầu, làm nó đừng nói cầu cứu, thí đều phóng không ra một cái. Sau đó quay đầu, nhìn về phía không nói một lời ba người, trầm khuôn mặt hỏi. Các ngươi đều cho rằng, làm này xà tới gần Sửu Sửu, không thành vấn đề. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, ba nam nhân an tĩnh cúi đầu, cũng không tỏ thái độ. Ông ngoại, liễu ý điểm danh, Kỷ Nam Tranh bả vai run lên một chút, do dự ngẩng đầu, nhìn lạnh như băng ngoại tôn nữ, nhỏ giọng khí chỉ hướng bên người Trúc Hỏi Tùng. Hắn nói, không có việc gì, liễu ý nhíu mày, nhìn về phía Trúc Hỏi Tùng, sư phụ, không phải ta, cùng ta không quan. Hệ. Trúc Hỏi Tùng vội vàng cãi lại, ta là trước hết phát hiện Sửu Sửu có miêu nị người, ta là công thần. Hơn nữa này xà vốn là đặt ở lồng sắt, là, Trúc Hỏi Tùng nói lắp một chút, nho nhỏ bĩu môi, ngắm hướng cửa Dung Lăng, là ngươi tướng công làm Sửu Sửu giải hai hạ kiều, liền đồng ý đem xà thả ra, ta lúc ấy đều không ở khoang thuyền, không biết, liễu ý hít mắt, lại nhìn về phía Dung Lăng. Hai cái lão nhân ra đều là trưởng bối, cái nồi này rốt cuộc là ai không quan trọng. Dù sao cuối cùng khẳng định là vãn bối bối. Dung Lăng thở dài một tiếng, biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể an bài lên, ta đi trích hành, liền xào xà đoạn đi. Cái này ăn pháp đơn giản, cơm chiều trước là có thể làm ra tới. Thực đơn định ra sau, liễu ý phẫn nộ cảm xúc được đến rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nàng đem con rắn nhỏ ném cho Dung Lăng, chính mình ngồi ở mép giường, sờ nữ nhi đầu tóc, trong mắt tràn đầy đau lòng. Kỷ Nam Tranh cùng Trúc Hỏi Tùng không dám ở buồng trong nhiều ngốc, hai người rón ra rón rén ra phòng, trực tiếp đi nhà bếp, giữ chặt Dung Lăng, ngươi thật muốn làm thịt. Dung Lăng một tay lấy xà, một tay cầm đao, đã tính toán giơ tay chém xuống. Kỷ Nam Tranh vội la lên, Sửu Sửu tỉnh lại tìm không thấy này xà muốn khóc. Chân tướng là tiểu lục xà vốn dĩ đặt ở lồng sắt, nhưng là Sửu Sửu muốn sờ, liền tìm thái gia ra cầu tình. Kỷ Nam Tranh không bỏ được từng ngoại tôn nữ khổ sở, liền làm Trúc Hỏi Tùng đi Dung Lăng trong quần áo trộm chìa khóa, sau đó hai người cùng nhau đem lồng sắt mở ra. Lúc sau Dung Lăng phát hiện, tìm sư phụ muốn chìa khóa, Trúc hỏi Tùng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ngay trước mặt hắn, đem chìa khóa ném giang. Hiện tại Kỷ Nam Tranh lại sợ ngoại tôn nữ sinh khí, lại sợ từng ngoại tôn nữ thương tâm, ngăn đón Dung Lăng khi, động tĩnh không dám quá lớn, còn phải thái độ cường ngạnh, làm cho Dung Lăng cũng do dự. Đương thái gia gia, đương cha, đương sư tổ gia gia, cái nào không phải đem trong nhà nhỏ nhất nữ oa oa coi nếu chân bảo, ai bỏ được làm tiểu nha đầu rớt một viên nước mắt. Này xà muốn thật làm thịt, tiểu nha đầu tỉnh tất nhiên không thuận theo, nhưng Liễu Úy mệnh lệnh lại lời nói còn văng vẳng bên tai cái này ra, rốt cuộc vẫn là Liễu Úy làm chủ. Ba người nhất thời đều khó khăn, tiểu Lê đứng ở bên cạnh, nghe ra tiền căn hậu quả, hắn nhưng thật ra cơ trí, khẽ cười một tiếng, tự tin nói, ta có biện pháp. Ba người đồng thời nhìn về phía hắn, tiểu Lê vẻ mặt thần bí, cởi chuông còn cần người cột chuông. Nói xong, bưng một chén nước ấm, đi vào buồng trong, ba người xa xa mà, liền nghe được tiểu Nam Hải thanh thúy thanh âm vang lên, nương, uống miếng nước đi ai nha, loảng xoảng. Ba người cùng đi đến, liền nhìn đến buồng trong cửa, tiểu Lê đánh nghiêng nước ấm, chén rơi trên mặt đất, quăng ngã thành tám cánh, mà bị này vang lớn cả kinh, vốn dĩ đang ngủ ngon. Giấc xỉu xỉu, xoa xoa đôi mắt, tỉnh. Tiểu Lê tỏ vẻ chính mình không có năng đến, hơn nữa chủ động đi lấy cây lau nhà tới phết đất. Liễu Úy lực chú ý liền tập trung tới rồi mê mê chừng chừng tiểu nữ nhi trên người. Sửu sửu hãm ở trong chăn, nhìn giường bạn mẫu thân, ngắn ngủn tay nhỏ hướng lên trên duỗi. Liễu Úy đem nàng bế lên tới, nửa ôm hỏi, còn khó chịu sao? Phía trước sửu sửu rời thuyền khi mắc mưa, dọc theo đường đi sơn đều sắc mặt không tốt, vào phòng sau mặt liền bắt đầu nóng lên, hiện tại ngủ một giấc tuy nói không có tiếp tục nóng lên, nhưng Liễu Úy vẫn là sợ nàng choáng váng đầu ngực buồn. Sửu sửu đem mặt dán ở mẫu thân ngực, lắc lắc đầu, nói, không khó chịu. Trong miệng nói không khó chịu, thân mình lại không xương cốt dường như ăn vào mẫu thân trong lòng ngực, động cũng không chịu động. Liễu Úy chỉ phải tiếp tục ôm nàng, hai tháng không thấy, nàng cũng tưởng nha đầu này vô cùng. Tiểu Lê lúc này vào nhà đem mà kéo, rời đi trước, xử. Cây lau nhà côn, cười một tiếng, sửu sửu không sinh bệnh thật sự là quá tốt, sửu sửu ngươi là không nhìn thấy, mới vừa rồi ngươi vựng vựng hồ hồ, nương nhưng lo lắng. Sửu sửu nghe vậy, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, tay ngắn hướng lên trên đủ trụ mẫu thân cổ, chặt chẽ bám lấy, vẻ mặt không muốn xa rời. Liễu Úy cũng mỉm cười lên. Tiểu Lê lại hỏi, sửu sửu tưởng nương sao? Sửu sửu điểm điểm đầu, tưởng. Kia sửu sửu có nói cái gì tưởng đối nương nói sao? Sửu sửu ngẩn ngơ, nhìn xem ca ca, lại nhìn xem mẫu thân, mập mạp ngón tay xoa xoa cái ót, tựa hồ không biết chính mình muốn nói gì hảo. Tiểu Lê nhắc nhở nàng, trong khoảng thời gian này đã xảy ra như vậy nhiều thú vị sự, sửu sửu không nghĩ nói cho nương nghe sao? Tưởng. Sửu sửu lập tức trả lời, sau đó phấn chấn từ mẫu thân trong lòng ngực ngồi dậy, nhìn mẫu thân đôi mắt, nói, nương, ta giao một cái bạn tốt, nó kêu A Bích. A Bích nhưng lợi hại, A Bích cái gì đều biết. Liễu Úy, tiểu Lê xem sửu sửu đã quen tay, liền dẫn theo cây lau nhà quay đầu rời đi. Ra cửa sau, nhìn thấy ngoài cửa còn đứng ba vị trưởng bối, tiểu Lê nhẹ nhàng cười, ẩn sâu công cùng danh. Buổi tối xào xà đoạn không có đúng hạn thượng bàn, xanh biết con rắn nhỏ bị bỏ vào một cái khác dây thép lồng sắt. Này lồng sắt là Liễu Úy đi tìm đảo dân mượn, chìa khóa nàng tự mình bảo quản. Sửu sửu cũng không biết các đại nhân bởi vì A Bích, ban ngày từng phát sinh quá một hồi cách mạng, nàng chỉ là thực làm nhảm lôi kéo mẫu thân, đem quá khứ 2 tháng, phát sinh ở chính mình bên người sở hữu gà mao tỏi ra việc nhỏ đều lấy ra tới nói một lần, nói được trời tối thấu đều không nghĩ ngủ. Liễu Úy thật vất vả đem nàng hống ngủ, ra phòng, liền xem nhà chính, không có Dung Lăng thân ảnh. Bà tôn hai người nhà gỗ nhỏ chỉ có tam gian phòng, một gian nhà chính, hai gian tẩm phòng, hiện tại đột nhiên tới nhiều người như vậy tá túc, nhà ở khẳng định chủ không dưới, cuối cùng đại gia thương nghị sau, liền thành niên nam tính ở nhà chính ngủ dưới đất, lão nhược phụ nhũ tách ra hai bên ngủ tẩm phòng. Nhà chính không có Dung Lăng, Liễu Úy liền đi trong viện tìm, đi dạo một vòng nhi, mới ở hậu viện bên giếng nhìn đến hắn. Lúc này bầu trời mưa đã tạnh, trong không khí tràn ngập dính nhớp lạnh lẽo hơi ẩm, chân trời thường thường còn có tia chớp xẹt qua. Liễu Úy biết, hiện tại đình vũ chỉ là ngắn ngủi, nhất muộn ngày mai buổi sáng, trận này vũ lại sẽ tiếp tục hạ lên, đến lúc đó tình huống lại sẽ biến thành cái dạng gì, hiện tại không ai biết. Dung Lăng chú ý tới phía sau tiếng bước chân, quay đầu, liền thấy Liễu Úy hợp lại một kiện bạc sam, đôi tay hoàn cánh tay đi tới. Đợi cho đến gần khi, Dung Lăng chiều nàng vươn tay, Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn kia tiệt cánh tay nhìn sau một lúc lâu, mới vẻ mặt không vui dắt lấy, tùy ý Dung Lăng đem nàng túm đến giếng ngạn thạch đôn thượng, ngồi xuống. Ngươi đối tình huống hiện tại, là cái gì cái? Nhìn, ngồi xuống sau, Liễu Úy liền thẳng đến chủ đề. Trận này thình lình xảy ra mưa rào, là cái mấu chốt, nàng hiện tại có chút ý tưởng, nhưng yêu cầu kết hợp Dung Lăng cái nhìn mới hảo thực thi. Nàng không biết Dung Lăng hay không có khác tính toán, nếu là, bọn họ liền yêu cầu phối hợp. Dung Lăng nghiêng mắt nhìn nàng, đem tay nàng dắt lấy, nắm ở lòng bàn tay, 10 ngón khẩn khấu. Liễu Úy mở miệng thúc giục, Dung Lăng, ngươi quyết định đi. Dung Lăng thuận miệng nói, rồi. Sau đó nâng mi liếc nhìn nàng một cái, ngươi không phải có kế hoạch sao? Liễu Úy bị hắn này chắc chắn ánh mắt xem đến một nhạc, không muốn cười, nhưng vẫn là bị chọc cười. Nàng gật gật đầu, không hề úp mở mở, này vũ không đúng, phong cũng không đúng, ban ngày ta riêng cùng sư phụ nói qua, còn hỏi qua quốc sư, bọn họ đều cảm thấy, thời tiết này thật là có vấn đề, liền này hai ngày, ta tưởng, sẽ có cường bão cuồng phong đánh úp lại. Dung Lăng cứ việc không quá lý giải. Bão cuồng phong cấu thành, nhưng cũng, ân, một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, chúng ta phải đi sao? Đi không được, phụ cận chỉ có môn thạch đảo một khối lục địa. Vậy ngươi dục như thế nào? Liễu Úy ngồi thẳng chút, chờ. Chờ cái gì? Chờ bão cuồng phong quá cảnh. Dung Lăng tựa hồ minh bạch Liễu Úy ý tứ, ngươi tưởng đánh cuộc một phen. Ngươi cho rằng, trận này mưa gió, có thể giúp chúng ta hồi Thanh Vân. Sao có thể? Liền tính giả thiết chúng ta thật sự có thể. Như tới khi giống nhau, thông qua tai nạn trên biển trở lại Thanh Vân Quốc, nhưng cũng không phải trận này cường bão cuồng phong. Dung Lăng nhướng mày, Nga. Đây là hai việc khác nhau. Liễu Úy nhìn đối phương nói, đệ nhất, ta căn bản không đồng ý thông qua loại này không xác định quỷ dị phương thức xuyên qua hai nước. Ở trong mắt ta, cái này thao tác tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố. Này không phải đánh bạc, là đánh cuộc mệnh. Chúng ta đều chỉ có một cái mệnh. Đánh cuộc không dậy nổi. Đệ nhị, ngươi ta, bao gồm ông ngoại, sư phụ, mọi người đi vào tiên yến quốc khi, đều là thông qua ma quỷ hải tiến vào, theo sau đến Lưỡng Giang, tới gần Tây Tiến huyện. Nhưng chúng ta hiện tại nơi chính là Đại Giang huyện phụ cận, Đại Giang huyện cùng Tây Tiến huyện một bắc một nam, chúng ta muốn dùng đồng dạng phương thức trở về, kia đệ nhất tiền đề, tọa độ đã sai rồi. Cho nên trận này cường bão cuồng phong liền tính thật sự thổi qua tới, đối với chúng ta về nước, cũng không có bất luận cái gì giá trị. Vậy ngươi phải đợi cái gì? Dung Lăng hỏi, Liễu Úy ngước mắt, nhìn dưới chân núi, xa xưa hắc ám nước sông, chờ Đại Giang huyện xuất hiện. Dung Lăng trầm mặc lên. Liễu Úy nói, Đại Giang huyện đã bị bao phủ, toàn bộ huyện thành biến mất ở đáy nước, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần tồn tại quá, dấu vết liền vô pháp ma diệt, ta và ngươi đều tìm không thấy xác thực Đại Giang huyện di chỉ vị trí, chúng ta sở xem địa vực cổ. Chí sớm nhất cũng là 100 năm trước, mà môn thạch đảo là khoảng cách ngay lúc đó Đại Giang huyện gần nhất lục địa, đây là chúng ta toàn bộ manh mối, nhưng này kỳ thật là không đủ, cho nên, ta tính toán ở chỗ này chờ đến bão cuồng phong tiến đến khi, ta muốn nhìn. Nhìn xem này phụ cận, nơi nào có thể hiện ra Đại Giang huyện cũ ảnh. Dung Lăng suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi cảm thấy Đại Giang huyện sẽ hiện lên tới. Đương nhiên không có khả năng. Liễu Úy kỳ quái nhìn Dung Lăng, ta nhìn giống như vậy không thực tế người sao? Dung Lăng không lên tiếng. Liễu Úy thở dài, phong cùng thủy quan hệ là thực kỳ diệu, bão cuồng phong quá cảnh, không có một ngọn cỏ, mãnh liệt dòng khí cùng với mưa xuống. Kinh đào, sẽ tại đây phiến hải vực nhất lên lật hái lãng, san bằng hải vực sẽ gặp lốc xoáy, long cuốn xâm nhập, mà lúc này, nếu nào khối hải vực đáy biển có cự vật tồn tại, kia khối hải vực phụ cận, long cuốn biên độ nhân thể tất. Thu nhỏ, đây là dòng khí gặp được lực cản sở tạo thành tình huống. Nơi nào lực cản đại, nơi nào chính là Đại Giang huyện trầm luân địa phương. Dung Lăng nói, đúng vậy. Liễu Úy ngẩng đầu lên, nhìn phía trước bầu trời đêm. Ta hôm nay ở trên núi đi rồi thật lâu, đông nam tây bắc tứ phía ta đều dẫm hảo điểm, tuyển hảo vị trí, hiện tại, chỉ cần chờ đến sức gió mạnh nhất thời điểm, an bài 4 người ở 4 cái điểm quan sát, sau đó, hết thảy liền có thể có đáp án. Dung Lăng gật gật đầu, xem như nhận đồng Liễu Úy cái này kế hoạch. Liễu Úy lại nói, kỳ thật nguyên bản phương pháp này là không thể thực hiện được, ta không yên tâm ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ ở bão cuồng phong bầu trời sơn, bão cuồng phong phá hủy lực quá kinh người. Phòng ở đều khả năng thổi đảo, loại này thời điểm còn muốn đi bên ngoài, không khác tự tìm tử lộ, ngay từ đầu, ta là tính toán một người đi. Dung Lăng nhăn lại mi, hắn nguyên bản không biết cái gì là bão cuồng phong, cho nên không có trước tiên phủ định Liễu Úy kế hoạch, nhưng hiện tại nghe nàng nói báo cuồng phong như vậy khủng bố, hắn liền lui bước. Liễu Úy vỗ vỗ hắn mu bàn tay, ta khẳng định là có tự bảo vệ mình biện pháp, ta hôm nay ở trên núi đi rồi thật lâu, đường nhỏ đều nghiên cứu thấu triệt, nguyên bản ta còn tưởng rằng, ta muốn vất vả, một người chạy 4 cái điểm, nhưng hiện tại ngươi đã đến rồi, ta tưởng, ngươi có thể vì ta chia sẻ một bộ phận. Ngươi nói, Dung Lăng nói thẳng, Liễu Úy chỉ mặt bắc triền núi, ngày mai hừng đông ta mang ngươi đi một vòng, trên núi cây cối rậm rạp, lực cản rất lớn, yên tâm, phong không dễ dàng như vậy đem ngươi quát phi. Hơn nữa báo cuồng phong cũng không nhất định sẽ chuyển tới chúng ta nơi này, báo cuồng phong qua đi, trên đảo thế tất sẽ có một ít tổn hại, nhưng không đến mức hủy diệt, y theo hiện tại mưa xuống xem, này cổ báo cuồng phong cũng không nghiêm trọng đến bao phủ một cái đảo nhỏ nông nỗi. Dung Lăng bán tín bán nghi, không biết có nên hay không tin tưởng Liễu Úy này nhẹ nhàng lý do thoái thác. Nói xong báo cuồng phong, lại muốn nói Lâm Thân Vương bên kia. Dung Lăng ngay từ đầu là hoài nghi lang tộc di chỉ không ở Thật Dương Quốc, mà là ở Đại Giang huyện, cho nên mới riêng tới tìm kiếm Đại Giang huyện địa chỉ cũ. Nhưng ở địa chỉ cũ phụ cận, hắn thiên lại vừa lúc gặp được Lâm Thân Vương cùng biên hải quân thuyền, này liền làm hắn không khỏi nghĩ nhiều. Liễu Úy đối này, nhưng thật ra không quá để ý. Kỳ thật liền tính Đại Giang huyện thật là lang tộc di chỉ mai táng địa phương, Lâm Thân Vương đã biết cũng vô dụng, toàn bộ huyện thành đều bao phủ, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Đáy nước khai phá yêu cầu lặn xuống nước dụng cụ, cổ đại căn bản không tồn tại loại đồ vật này, cho nên vào thủy đồ vật, đó chính là cả đời cũng đào không ra. Dung Lăng cũng không phải kiêng kỵ Lâm Thân Vương cái gì, hắn chỉ là tò mò, Lâm Thân Vương là từ cái gì? Con đường liên tưởng đến Đại Giang huyện, hắn còn biết cái gì người khác không biết độc nhất vô nhị nội tình sao? Tiếp tục giám thị Lâm Thân Vương, cần phải ép khô hắn cuối cùng một tia giá trị lợi dụng. Đây là Dung Lăng cùng Liễu Úy cuối cùng đạt thành nhất trí chung nhận thức. Lâm Thân Vương đã cho bọn hắn mang đến nhiều như vậy có sẵn manh mối, kia không thể lãng phí, tiếp tục đi. Phu thê hai người dựa vào lúc sau tính toán, lầm nhầm nói non nửa túc. Liễu Úy cũng nhắc tới chính mình ngay từ đầu đối Đại Giang huyện khả nghi nguyên nhân. Đại Giang huyện bao phủ, Tiên Yến Đế liền đem Thật Dương huyện đưa cho một kéo tộc, này đối Liễu Úy tới nói là không thể lý giải, một cái quốc quân, vô luận bất luận cái gì nguyên nhân, đều không nên dễ dàng tua nhỏ chính mình thổ địa, cho nên, nàng muốn điều tra này sau lưng hay không còn có cái gì khác ẩn tình, mà về lưỡng giang hải vực bất luận cái gì bí mật, có lẽ đều cùng hồi Thanh Vân Quốc có quan hệ, vì vậy Liễu Úy thả giết lầm không buông tha, đuổi tới Môn Thạch Đảo. Hai người nói đến sau nửa đêm, bầu trời lại phiêu nổi lên mưa nhỏ, giây lát lúc sau, mưa nhỏ biến thành mưa to, cuối cùng là mưa to. Liễu Úy nhìn màn mưa tính ra, dựa theo cái này tốc độ, nhất muộn 2 ngày, báo cuồng phong liền sẽ lại đây. Nàng cùng Dung Lăng liếc nhau, Dung Lăng nhéo tay áo thế nàng xoa xoa gương mặt Vũ Châu, theo sau cúi đầu, ở môi nàng rơi xuống một hôn, lưu luyến nói, trở về phòng ngủ đi, không còn sớm. Liễu Úy hàm hồ, ân, thanh, khẽ cắn hắn môi dưới, nói, ngủ ngon. Phu thê gặp lại không thể cùng phòng, nhiều ít có chút tiếc nuối, nhưng điều kiện như thế, cũng không thể oán giận, rốt cuộc đặc thù thời kỳ. Vũ, lại liên tiếp hạ 2 ngày, lúc này Liễu Úy tính ra sơ suất, 2 ngày sau, trừ bỏ nước mưa, báo cuồng phong cũng không có tới. Đảo dân nhóm một bên trong miệng nói thầm, nói lần này mưa to vì sao chậm chạp không ngừng, này thủy đều mau ngập đến giữa sườn núi, một bên trong miệng không nói, trong lòng các loại ghét bỏ ăn không uống không biên hải quân cùng Lâm Thân Vương. Đương nhiên, bọn họ không biết đó là Lâm Thân Vương, chỉ tưởng trong kinh thành nào đó quan văn. Biên hải quân tổng binh Lư Đại Nhân ngay từ đầu liền cùng đảo dân nói tốt, mưa đã tạnh liền đi, nhưng hiện tại vũ vẫn luôn không ngừng, bọn họ cũng chỉ có thể vẫn luôn ăn vào nơi này. Tuy nói 2-3 thiên tá túc cũng không phải cái gì đại sự, nhưng bởi vì vẫn luôn trời mưa, đảo dân nhóm vô pháp đánh cá, nhiều ít hộ nhân ra đều là miệng ăn núi lở. Trước kia nhà ở đại, một nhà mấy khẩu ở, đều là người trong nhà, ăn đến cũng vừa vặn, thoải mái tự do. Nhưng hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều thu lưu mấy cái biên hải quân cùng Lâm Thân Vương thủ hạ, người này khẩu lên đây, nhà ở vẫn là như vậy tiểu, đại gia liền không vui. Đặc biệt là này đó ngoại lai người không lương thực, ăn nhưng đều là nhà bọn họ bản thân lương thực. Đương nhiên, Lư Đại Nhân là thống nhất cho tiền, xem như hỏa thực phí. Nhưng nói thật, Môn Thạch Đảo đảo dân thiếu cũng không phải tiền a. Môn Thạch Đảo là lưỡng giang thượng cô đảo, đảo dân nhóm phần lớn đều là tự cấp tự túc, ăn uống đều là một ngày ngày vất vả lao động ra tới thành quả. Tiền tuy rằng là cái thứ tốt, cái gì đều có thể mua được, nhưng đảo dân mấy năm đều không thể vào thành một lần, có tiền cũng không địa phương xử a, cho cho nên ở đảo dân nhóm trong lòng, tiền thật sự không có lương thực quan trọng. Tá túc cấp Liễu Úy một nhà bà tôn hai là cái ngoại lệ, bởi vì lão bà yêu cầu tích góp tiền, cấp trong nhà tiểu tôn đương quà nhập học, quá 2 năm hải tử trưởng thành, đưa đến trong thành đi niệm thư, nhưng toàn bộ trên đảo, cũng chỉ có lão bà một nhà là có cái này nhu cầu. Mặt khác đảo dân vừa thấy Lư Đại Nhân lấy tiền ra tới, sắc mặt liền không tốt, tiền bọn họ thật sự không nghĩ muốn, bọn họ liền tưởng những người này chạy nhanh đi, đừng đem nhà bọn họ lương thực dư đều ăn sạch. Lâm Thân Vương tốt xấu là cái vương gia, tuy rằng không có thực quyền, lại giá trị con người xa xỉ, từ nhỏ cầm y ngọc thực, ở trên đảo ở 2 ngày, nhưng tính làm Lâm Thân Vương cảm nhận được cái gì kêu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, để cho Lâm Thân Vương không thể chịu đựng được chính là, này đó đảo dân đều có mao bệnh, này đó đảo dân làm đồ ăn phi thường khó ăn, hắn ăn một ngụm liền ăn không vô nữa, liền sai. Người đổ, này có cái gì vấn đề, hắn chưa cho tiền sao, hắn 100 lượng bạc chụp ở trên bàn, này đó người nhà quê lại xem đều không xem một cái, liền nhìn chằm chằm hắn ngã vào nước gạo thùng chỉnh cá xem, quay đầu lại còn chừng hắn, dựa vào cái gì, như vậy khó ăn cá, 100 lượng còn ngại không đủ, ngươi cho rằng ngươi là ngự thiện. Lâm Thân Vương trong lòng không thoải mái, liền nghĩ ra đi tản bộ, nhưng bên ngoài mưa to phiêu bạc, mới vừa đi tới cửa, hắn liền ngừng, xám, xịt lại trở về đi. Lần này đầu, liền đối thượng tá túc cho hắn nhà này chủ nhà nữ nhi, đây là cái làn da ngăm đen, mày rậm mắt to cô nương, thân hình khỏe mạnh, tay có chút thô, nhưng ngũ quan đoan chính, cười rộ lên thời điểm, còn rất đáng yêu. Mới vừa chủ tiến vào, Lâm Thân Vương liền nhìn nhiều này tiểu cô nương hai mắt, trong lòng suy nghĩ, nếu là hợp ý, lúc gần đi đảo cũng có thể đem cô nương này mang lên, nạp hồi phủ làm thiếp thất cũng có thể. Nhưng 2 ngày tiếp xúc xuống dưới, hắn mới phát hiện, cô nương này là cái người mù, không phải chân chính người mù, mà là mắt không hạt tâm lại manh. Nàng cư nhiên ghét bỏ hắn ăn đến nhiều. Ngày thứ nhất cơm chiều có 2 con cá 1 chén thịt, Lâm Thân Vương cảm thấy thịt quá lão, cá không tiên, giống nhau chỉ ăn 2 khẩu, liền sai người đổ. Quay đầu lại cô nương này nhìn đến không chén, hỏi hắn có phải hay không đều ăn, hắn nói là, cô nương này liền vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi, ngươi như thế, nào ăn nhiều như vậy, có phải hay không trong bụng có trùng, ngươi biết tam dạng món ăn mặn, chúng ta một nhà 5 người, có thể ăn 3 ngày sao? Lâm Thân Vương hết chỗ nói rồi, nhưng lại cảm thấy này tiểu nha đầu không kiến thức bộ dáng có chút nhận người, liền khoe ra nói, bản quan ngày xưa trong phủ đồ ăn, một đốn liền cần 300 bạc trắng, đồ ăn huân 12, tố 7, điểm tâm 34, ngươi nếu nguyện ý, bản quan sau khi trở về cũng có thể tới đón ngươi, làm ngươi cũng đi theo nếm thử mới mẻ. Lời này Lâm Thân Vương nói được ngầm có ý thâm ý, xem này tiểu cô nương ánh mắt cũng lộ cốt bừa bãi, nguyên tưởng rằng có ngốc nữ nhân cũng có thể tiếp thu đến tín hiệu, lại không đề phòng trước mắt cái này chính là cái xuẩn, nàng thế nhưng nói, ăn nhiều như vậy khó trách ngươi như vậy béo, não mãn tràng phì, cha ta nói ngươi như vậy tướng mạo, sống không đến 40, hơn nữa ngươi tóc cũng chưa, liền bởi vì thịt cá ăn nhiều, muốn ăn chút tố mới được, bằng không ngươi liền cùng cậu ăn muối dường như, chỉ biết càng ngày càng chọc. Lâm Thân Vương đều phải khí bốc khói, hắn nơi nào béo, nơi nào chọc, như thế nào liền đoản mệnh, ngươi mắng ai cậu đâu, này hương giá người miền núi có thể hay không nói chuyện, này nếu không phải bổn vương binh mã không đủ, ông trời không chiều lòng người, bổn vương phi đem này một nhà 5 người đều kéo ra ngoài chém eo không thể. Lâm Thân Vương từ này lúc sau, nhìn đến này hắc cô nương liền quay đầu đi, nhưng hôm nay, hắn lại đổ một mâm cá, cô nương này nhìn dáng vẻ là tìm tới chính mình, lại muốn mắng hắn. Lâm Thân Vương mắt thấy kia cô nương đi tới, đã muốn há mồm, hắn trong lòng hung ác, quay đầu, thế nhưng không màng bên ngoài mưa rền gió dữ, trực tiếp liền xông ra ngoài. Mặt sau tiểu cô nương ngốc tại trước cửa, xem trong màn mưa thân ảnh càng đi càng xa, bĩu môi, quay đầu lại cùng còn ở vì đạp hư toàn bộ cá mà đấm ngược dừng chân cha mẹ nói, kia mập mạp đi ra ngoài, không biết đi đâu vậy, lớn như vậy vũ, quay đầu lại hắn muốn bị bệnh, vừa lúc có lấy cớ đem hắn đuổi đi đi chủ lều tranh, tổ mẫu thân thể yếu đuối, cũng không thể làm hắn cấp liên lụy ra bệnh khí. Lâm Thân Vương một đường dầm mưa đi trước, vọt tới Lư Đại Nhân tá túc nhân ra cửa, Lư Đại Nhân đang ở ăn cơm trưa, thấy Lâm Thân Vương tới tìm hắn, đang muốn đứng dậy dò hỏi, liền nghe ngồi ở hắn đối diện chủ nhà tiểu nhi tử hỏi, đại nhân màn thầu còn ăn sao? Không ăn ta ăn. Lư Đại Nhân vội vàng ngồi xuống, nắm chặt chính mình màn thầu, nói, ăn, đương nhiên ăn. Tiểu nhi tử có chút đáng tiếc nhìn kia màn thầu liếc mắt một cái, duỗi tay đi đem trên bàn cuối cùng một chồng rau xanh gấp 2 căn. Lư Đại Nhân thấy thế, vội cũng đi kẹp, liền sợ chập, đồ ăn canh đều không có. Lâm Thân Vương ở cửa chờ Lư Đại Nhân, cách cửa sổ, nhìn đến Lư Đại Nhân ăn một bữa cơm, đi theo đoạt cơm heo dường như, phi thường chướng mắt, ngay sau đó hắn lại nghĩ đến. Chính mình tá túc kia ra phá sự, cả người đều âm trầm. Đang ở hắn một mình giận dỗi khi, bên phải truyền đến một giọng nam, Lâm Thân Vương. Lâm Thân Vương quay đầu lại đi xem, liền thấy một đầu tóc bạc thanh niên cuốn tay áo áo, đang ở cách vách hàng xóm ra tiền viện múc nước, mà vừa rồi này thanh kêu gọi, là đối phương cùng chính mình chào hỏi. Nhận ra thanh niên thân phận, Lâm Thân Vương, ân, thanh, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi hiện giờ ở vì những dáng vương hiệu lực. Đầu bạc, thanh niên đem thủy múc tiến tiếp thủy trong bùn, múc hai muỗng, mới chậm gì gì đứng dậy, đối Lâm Thân Vương nói, xem như đi. Nói xong, liền nội dung chính thủy vào nhà. Lâm Thân Vương kịp thời kêu chủ hắn, bổn vương muốn cùng nói chuyện, phương tiện sao? Đầu bạc thanh niên sửng sốt một chút, nhìn mắt phòng trong tình cảnh, trong mắt hình như có chần chờ, nhất thời không có trả lời. Lâm Thân Vương lại tỏ thái độ, sẽ không làm khó dễ ngươi. Đầu bạc thanh niên lúc này mới ớm ở ứng thanh, bưng thủy vào phòng, mới vừa vào nhà, đã bị Liễu Úy ngăn chặn, Liễu Úy dựa vào bên cạnh bàn, đối hắn cười. Đầu bạc thanh niên thở dài, đem chậu nước gác xuống, nhìn Liễu Úy nói, ta đáp ứng thế ngươi cùng Lâm Thân Vương lời nói khách sáo, ngươi đáp ứng không được ngươi nữ nhi lại kêu ta nãi nãi, nói tốt. Liễu Úy so cái, ok, tư thế, cười tủm tỉm ứng thừa, nói tốt. An bài quốc sư đi ăn và Lâm Thân Vương, đây là Liễu Úy nghĩ đến nhất bất việc dùng ít sức. Phương pháp, quốc sư cùng Lâm Thân Vương nhận thức, hoặc là nói, trong kinh quyền quý, không có một cái cùng quốc sư không quen biết. Chủ quản quốc tượng giám nhiều năm như vậy, lại có một đầu đặc biệt hù người tóc bạc, quốc sư siêu phàm thoát tục hình tượng, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Cũng là tại đây, Liễu Úy mới hết lòng tin theo, nếu cấp Lâm Thân Vương một cái cơ hội, hắn sẽ nguyện ý đơn độc định ngày hẹn quốc sư. Mà sự thật, cũng đích xác như thế. Ngày đó chạng vạng, Lâm Thân Vương một cái thủ hạ liền xuất hiện ở bà tôn hai người phòng nhỏ ngoại, đối phương là tới mượn muối, lão bà khẳng khái mượn hai muỗng muối cho hắn. Quốc sư hỗ trợ để một chút, cũng chính là ở kia giao thủ trong nháy mắt, Lâm Thân Vương thủ hạ tắc một cái tờ giấy lại đây. Đối phương đi rồi, quốc sư đem tờ giấy cho Liễu Úy, Liễu Úy triển khai vừa thấy, mặt trên viết tối nay giờ Sửu, sau núi thấy. Lúc nửa đêm, mưa phùn kéo dài, giờ tí canh ba, quốc sư đã trước tiên xuất hiện ở sau núi sườn núi đỉnh, mà hắn tới rồi không lâu, Lâm Thân Vương cũng tới rồi. Lâm Thân Vương chỉ tới một người, nhưng quốc sư biết, này trong núi ít nhất còn ẩn giấu 12, 13 cái đối phương bộ hạ, nếu chính mình ý muốn đối này bất lợi, những người này sẽ lập tức nhảy ra, đem hắn đại ta tám khối, không bị người phát hiện đi. Lâm Thân Vương dẫn đầu cười hỏi, quốc sư, ân, một tiếng, duy trì nhân thiết, tiên phong đạo cốt, sau núi cây cối rậm rạp, lúc này vũ lại không lớn, vì vậy vào cánh rừng, bọn họ ngược lại không cảm giác được nước mưa. Lâm Thân Vương đem ô che thu, tìm một cây đại thụ, một bên trốn vũ, một bên hỏi, phía trước vẫn luôn không hỏi qua ngươi, ngày ấy điện thượng, rốt cuộc vì sao phải sát Lục Vương? Quốc sư nâng nâng mắt, lạnh lẽo con ngươi quét Lâm Thân Vương, ngữ khí ẩn hàm cảnh giác, ước ta ra tới, đó là muốn hỏi thăm cái này. Lâm Thân Vương xua xua tay, ngươi không cần khẩn trương, không nghĩ trả lời không nói đó. Là, chỉ là ngươi sát Lục Vương trước đây, chịu lao ngục tai ương ở phía sau, hiện tại lại đột nhiên trọng hoạch tự do, còn xuất hiện ở những dáng vương bên người, bổn vương tự nhiên muốn biết trong đó ngọn nguồn. Quốc sư trầm mặc một lát, cùng với giọt mưa đánh vào lá cây tất tác thanh, một lát mới nói, ta cùng với Lục Vương việc, đúng là việc tư, mà đem ta cứu ra lao ngục, thật là những dáng vương, thỉnh bai đu tìm tòi xem nhất toàn, dẫn dắt cái kia dung đốc quân đến lưỡng. Giang, cũng là quốc sư chủ ý. Quốc sư chẳng biết xấu hổ trả lời, đúng vậy. Lâm Thân Vương lòng có so đo, nở nụ cười. Bảo tàng di chỉ lời đồn đãi, kinh truyền ồn ào huyên náo, bổn vương biết khắp nơi thế lực tất nhiên đều tưởng phân một ly canh, nhưng làm bổn vương không nghĩ tới chính là, như dáng vương có bổn sự này, đem quốc sư mời chào. Tìm kiếm bảo tàng vốn là biển rộng tìm kim, bổn vương hao hết sức người sức của, cũng bất quá ngẫu nhiên có phát hiện, nhưng có quốc sư tương trợ, như dáng vương như hổ thêm cánh, thế nhưng nhanh như vậy liền cùng bổn vương nện bước, đuổi tới lưỡng giang tới. Quốc sư, ngài véo chỉ có thể tính, thần tiên bản lĩnh, có thể nào cam tâm khuất ở một cái nho nhỏ khác họ vương bên người, vì hắn làm trâu làm ngựa. Ngài không cảm thấy, này quá mai một ngài sao? Quốc sư xảo diệu nhìn Lâm Thân Vương, chậm rãi chọn hạ mi, kia Lâm Thân Vương cho rằng, tại hạ vì ai hiệu lực, không tính khuất. Nói đến nơi đây, Lâm Thân Vương ngược lại không tỏ thái độ, hắn nghe ra quốc sư câu này hỏi lại cất giấu ngo ngoe dục dịch, hắn tưởng quốc sư quả nhiên là không cam lòng, nhưng là hắn không có lựa chọn, như Giáng Vương cứu hắn, hắn chỉ có thể báo ân. Nhưng hiện tại bất đồng, chính mình nguyện ý đối hắn tung ra cảnh ô lưu, chỉ cần là có đầu óc người, đều hẳn là bắt lấy. Thú vị chính là, chính mình cảnh ô lưu còn không có vươn tới, quốc sư cũng đã có bắt lấy dục vọng, như vậy đối phương một khi đã như vậy cấp khó dằn nổi, chính mình ngược lại không thể sốt ruột. Lâm Thân Vương vững vàng, hắn dù sao cũng là hàng đơn vị giả, ở âm mưu quỷ kế trong vòng lớn lên, hắn không sợ cùng người đàm phán, sợ đối phương không tiếp chiêu, hiện tại quốc sư tiếp chiêu, như vậy chàng có tình thiết có ý dưới tình huống, làm bộ làm tịch một chút, ngược lại có lợi chính mình. Quốc sư là như thế nào tra được Lưỡng Giang? Chính mình tạp cự bổn, lao tâm lao lực, phái khắp nơi nhân sĩ kiệt lực truy tra, cuối cùng một năm lâu, rốt cuộc ở Thật Dương quốc tra được dấu vết để lại, nhưng quốc sư ở lao bị thúc chỉnh năm, bất quá là hai tháng trước mới bị Nhữ Giáng Vương vớt ra, mà gần này hai tháng, Nhữ Giáng Vương đã truy tra tới rồi Lưỡng Giang, cho nên hắn thực hảo, quốc sư là như thế nào làm được, hắn dùng cái gì thủ đoạn. Quốc sư tự nhiên nghe ra Lâm Thân Vương lời trong lời ngoài thử, hắn cười lạnh một tiếng, vẫn là kia phó băng băng lương lương tiên nhân trí. Tư, sau đó không biết xấu hổ nói dối, Long Vương đi vào giấc mộng. Lâm Thân Vương sửng sốt, cái gì Vương? Thủy Long Vương. Quốc sư nói, ngửa đầu nhìn trước mắt phương phía chân trời, thanh âm hư vô mờ mịt, Lâm Thân Vương hẳn là cũng gặp qua kia bổn về bảo tàng cổ xưa cũ sách, ta cũng gặp qua, nhìn thấy màn đêm buông xuống, ta làm một giấc mộng, mộng, Long Vương hiện thân, thay ta chỉ dẫn phương hướng. Lâm Thân Vương trầm mặc xuống dưới, quốc sư xem hắn kia biểu tình. Biết hắn không tin, hắn lạnh lùng tiếp tục, Thủy Long Vương ngôn, có phiến cự trấn, áp hủy hoại hắn Long Cung, hắn yêu cầu một người, thế hắn đem cự trấn rời đi, hắn muốn một lần nữa sửa chữa Long Vương điện. Lâm Thân Vương lúc này ánh mắt rốt cuộc giật giật, bán tín bán nghi lên, Đại Giang huyện. Lâm Thân Vương biết Đại Giang huyện, cho nên, hắn ở Hải Du đáng mục đích, quả nhiên là Đại Giang huyện. Quốc sư áp xuống đáy lòng cảm xúc, lắc đầu nói, Long Vương vẫn chưa nói rõ, bất quá Lưỡng Giang chi chìm nghỉm cự trấn, trừ bỏ Đại Giang huyện, ứng cũng không làm hắn tưởng. Lâm Thân Vương không có lên tiếng, hắn còn ở do dự, hắn không quá tin tưởng quốc sư cái này thần thần thao thao cách nói, chính là lại tìm không thấy phản bác lý do, hắn mời chào quốc sư, đúng là nhìn quốc sư thiện thông thần linh đặc thù bản lĩnh, nhưng hiện tại quốc sư thật nói cho hắn này thế có thần tiên, hắn lại cảm thấy khó có thể tin, phức tạp tâm tình rằng có thật. Lâu, Lâm Thân Vương trung quy hỏi ra cuối cùng một vấn đề, Đại Giang huyện cụ thể vị trí, quốc sư hiện tại biết được sao? Quốc sư gật gật đầu. Lâm Thân Vương đôi mắt chừng, không thể tưởng tượng, ngươi biết, thật sự. Quốc sư xả ra một tia cười, ta lại làm cái thứ hai mộng, ở đảo đêm đó. Lâm Thân Vương kích động cực kỳ, ở nơi nào? Quốc sư lạnh lạnh quét tới liếc mắt một cái, Vương ra, ngài là tưởng lời nói khách sáo sao? Lâm Thân Vương cầm quyền, nhìn xem quốc sư. Lại cúi đầu trầm tứ lên, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, hứa hẹn nói, tam thành, chỉ cần quốc sư trợ bổn vương tìm đến bảo tàng, đương bảo vật, bổn vương nguyện phân tam thành, hiếu kính quốc sư. Quốc sư bắt bẻ suy tư. Lâm Thân Vương bận rộn lo lắng nói, mặc dù biết bảo tàng vị trí chỉ có quốc sư một người, nhưng quốc sư chỉ dựa vào sức của một người, liền có thể nuốt vào này ngập trời phú quý sao. Cố nhiên, ngài đã cùng Nhữ Giáng Vương hợp tác, nhưng Nhữ Giáng Vương lấy đến ra tam thành tiền lãi sao? Quốc sư, bổn vương khởi cái kia thâm sơn cùng cốc ra tới khác họ Vương, nhưng hào phóng nhiều, ngài cần phải suy xét rõ ràng. Ân uy cũng thi, này đó cơ bản thủ đoạn, Lâm Thân Vương dùng thật sự sở trường. Quả nhiên, do dự một lát sau, quốc sư đồng ý. Chính sự nói định, hai bên đều nhẹ nhàng thở ra, Lâm Thân Vương cùng quốc sư nói tốt, quyết định chờ đến mưa đã tạnh, cùng ra biển, thẳng đến bảo tàng. Quốc sư mặt đáp ứng, trong miệng lại không dấu vết thử, nhìn trung kinh thành hạ, quyền quý tụ tập, lại độc hữu Vương gia một người phát hiện manh mối, tìm tới Lưỡng Giang, Vương gia bản lĩnh, cũng lệnh tại hạ lau mắt mà nhìn. Lâm Thân Vương ha ha cười, làm chính mình áp đáy hòm phát bảo, hắn không dễ dàng như vậy tuyên dương ra tới, vì vậy hắn chỉ là khiêm tốn nói, thủ hạ có mấy cái đắc dụng người thôi. Quốc sư xem hắn cố ý giấu giếm, phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy nói, tâm không thiếu thất vọng, nhưng liễu quý nhiệm vụ, hắn cũng coi như hoàn thành một nửa, ít nhất nhốt đánh vào Lâm Thân Vương bên trong, vì vậy tính tối nay không thể nhất lao vĩnh giật, cũng coi như là một cái tốt mở đầu. Canh giờ không còn sớm, hai người thương định hảo hợp tác kế hoạch, liền đường ai nấy đi. Quốc sư cách nói là, trước mắt không tính toán cùng những dáng vương người xé rách mặt, lâm thân vương cũng lý giải, bảo tàng không có tới tay trước, hắn cũng không muốn cảnh mẹ đẻ cảnh con. Quốc sư trước rời đi sau núi, xác định hắn đã hoàn toàn rời đi, lâm thân vương mới phất tay, thú nhận dấu diếm tại bên người một chúng bộ hạ. Lúc này nước mưa lớn rất nhiều, nhưng có đại thụ che đậy, lâm thân vương không có cảm giác nhiều lắm, hắn vội vàng phân phó bộ hạ, vì vậy cũng không để ý chân trời phần phật thoảng qua một đạo tia chớp. Lâm thân vương bị sét đánh, chuyện này là ngày hôm sau sớm, Liễu Úy tỉnh lại khi nghe nói, tối hôm qua quốc sư đi ra ngoài cùng lâm thân vương chắp đầu, sau khi trở về đã khuya, Liễu Úy lúc ấy đều ngủ, quốc sư cũng không có đi đánh thức nàng, vốn định ngày hôm sau sớm lại nói, nào biết thiên sáng ngời, đại gia trước hết nghe đến lại là lâm thân vương tiểu đạo tin tức. Liễu Úy lên rửa mặt khi, ở tại cách vách đảo dân đã bát quái hảo một thời gian, Liễu Úy nghe xong hai lỗ tai, về phòng sau kinh hỏi, như thế nào bị sét đánh. Quốc sư cũng thực hồ nghi, hắn đi thời điểm, lâm thân vương còn hảo hảo, ngụy chủ người này thật náo nhiệt. Hắn vừa nghe đến tin tức đi ra ngoài hỏi thăm, hiện tại đã trở lại, cười ha ha nói, kia ngốc tử hơn phân nửa đêm không ngủ được, dưới tảng cây tránh mưa, kết quả vừa vặn sấm sét ầm ầm, đánh hắn tránh mưa thụ, hắn chạm đến gần, bị phách đến ngoại tiêu lý nộ, ha ha ha, bất quá không chết, chỉ bị thương, bị dòa ra tốt xấu, hiện tại chính phát sốt. Buồn cười chính là hắn này một bệnh, tá túc cho hắn nhà ở kia gia chủ người, đem hắn chạy tới lều tranh, nói không chừng hắn ở trong phòng trụ, sợ nhiễm bệnh khí cấp trong nhà già trẻ, cách vách biên hải quân Lư đại nhân hiện tại chính nơi nơi mượn phòng ở, cái kia cái gì thân vương, hiện tại còn nằm ở lều tranh, thiêu đến bò đều bò không đứng dậy. Ngụy chủ đem chuyện này coi như cái chê cười, nói cho đoàn người nghe, Trung Tự Vũ còn rất có hứng thú, hắn cũng là người bệnh, nhưng hắn đãi ngộ hảo, cho nên hiện tại hắn bộ ngoại sam, phủng chính mình chén nhỏ thịt nạc cháo, một bên nhấp miệng ăn, một bên tốt hỏi, sau lại đâu? Nào có cái gì sau lại, hiện tại không ai cho mượn phòng ở cho hắn, đảo dân đều cho rằng hắn là trong kinh đại quan, nói hắn khẳng định là cái tham quan, thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân mới bị sét đánh, nói đây là hắn báo ứng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Quốc sư đột nhiên có điểm hoảng, hắn run run rẩy rẩy đem Liễu Úy kéo đến biên, nhỏ giọng cùng nàng đem tối hôm qua sự nói một lần, nói xong lo lắng, có phải hay không khinh nhờn thần linh, Thủy Long Vương sinh nổi giận, cho nên tiểu trừng đại giới. Kia lâm thân vương bị sét đánh, ta có thể hay không cũng, Liễu Úy vô ngữ nhìn quốc sư, một phách đối phương chán, nói, tỉnh tỉnh, tiểu học sách giáo khoa tri thức, trời mưa không thể dưới tảng cây tránh mưa, cùng phong kiến mê tin không quan hệ. Quốc sư không hiểu cái gì tiểu học sách giáo khoa, nhăn lại mi, trốn tránh trách nhiệm, dù sao nói Thủy Long Vương chỉ dẫn người là ngươi, là ngươi dạy ta nói như vậy, muốn trách trách ngươi. Liễu Úy mặc kệ hắn, về phòng đi tìm ông ngoại. Kỷ Nam Tranh cũng ở cùng Trúc Hỏi Tùng nói chuyện phiếm, nói bị sét đánh sự. Kỷ Nam Tranh là truyền thống người, đối thiên địa kính sợ. Khi nói chuyện, hắn liền thấu lộ ra đối lâm thân vương nhân phẩm nghi ngờ. Hắn cảm thấy lâm thân vương muốn thật không có làm cái gì chuyện xấu, lôi như thế nào sẽ phách hắn đâu. Trúc Hỏi Tùng cùng hắn giải thích, chúng ta nơi này là tòa cô đảo, tứ phía bị nước bao quanh, bình thường tới nói, sấm chớp mưa bão thiên, sấm đánh thời điểm, lôi sẽ đánh phạm vi đất bằng, nhất sông ra cái kia điểm, chúng ta đảo là ở thủy, nếu nói mặt nước là đất bằng, kia đảo bản thân là sông ra cái kia điểm, mà cái này sông ra điểm, còn có càng sông ra tiêm, là đỉnh núi, lâm thân vương nửa đêm không ngủ được, chạy đến đỉnh núi, tối cao kia cây phía dưới đi đi bộ, hắn đây là không có việc gì tìm xui xẻo. Trúc Hỏi Tùng biết thiên, hà biết địa lý, đối này đó ở Liễu Úy khẩu, tiểu học sách giáo khoa cơ bản thường thức, tự nhiên cũng là minh bạch, cho nên hắn như vậy vừa nói ra tới, Kỷ Nam Tranh đã hiểu. Sau đó Kỷ Nam Tranh hỏi, lôi vì cái gì chặn đánh tối cao đồ vật? Trúc Hỏi Tùng, Kỷ Nam Tranh, lôi như thế nào phân biệt cái gì là tối cao? Trúc Hỏi Tùng, Kỷ Nam Tranh, lôi tổng sẽ không dài quá đôi mắt đi. Trúc Hỏi Tùng đứng dậy, yên lặng rời đi phòng, uyển chuyển. Tỏ vẻ, chính mình không nghĩ cùng Kỷ đại ca nói chuyện. Liễu Úy ở bên cạnh nghe được câu cơ, nghẹn mặt cười. Điện tích, điện trở, điện trường mấy thứ này, nói ra quá thâm ảo. Liễu Úy không tính toán cấp ông ngoại phổ cập khoa học, đến nỗi sư phụ, nhưng thật ra có thể tìm một ngày, cùng hắn giải thích, đừng làm cho lão nhân ra lần sau bị hỏi kịp thời á khẩu không trả lời được. Hòa thuận vui vẻ ngày đầu tiên, như vậy bình tĩnh bắt đầu, trừ bỏ ở tại lều tranh lâm thân Vương tức giận đến mau hộp máu ngoại, những người khác đều đương ngày này cùng ngày xưa giống nhau, chỉ là cái bình thường mà bình phàm một ngày. Thẳng đến ngọ, mưa to xâm nhập, mãnh liệt nước mưa, mang theo sắc bén hỗn loạn cuồng phong, đem toàn bộ môn thạch đảo, quát đến lung lay sắp đổ. Lâm thân vương bị sét đánh giống một cái điểm báo trước, mà hiện tại, thiên tai rốt cuộc buông xuống, mục tiêu, đúng là khắp hải vực, này tòa nho nhỏ cô đảo Lâm thân vương cuối cùng vẫn là bị tiếp vào phòng, bởi vì gió to mưa to, lều tranh đã bị quát bay, hắn một thân lầy lội, bám vào lều tranh bên đại thụ, gian nan kêu cứu mạng, phong tật như tia chớp, vũ tuyết thêm sương, Lâm thân vương cảm giác chính mình hơi thở thoi thóp khi, phía trước nhà gỗ, mặt đen cô nương khoác áo tơi, đem hắn tiếp đi vào, nhưng hắn cũng không có được cứu vớt, bởi vì trong phòng bên ngoài, cũng hảo như vậy một đinh điểm thôi, phong quá lớn, lớn đến cơ hồ hủy thiên diệt địa nông. Nỗi, trong phòng một nhà năm người cố sức dùng sở hữu có thể ngăn cản đồ vật, tướng môn cửa sổ tất cả đều lấp kín, xóa tung nóc nhà ở phong thế làm nhục hạ, đã lộc, may mắn còn có một ngói miễn cưỡng ngăn cản, hiện tại phòng ở còn không có sụt. Môn thạch đảo du mỗi nhà mỗi hộ, tình huống hiện tại đều không sai biệt lắm, tai nạn tới trở tay không kịp, bọn họ khóa ở trong phòng, không dám mở cửa sổ, không dám mở cửa, đem hết toàn lực chống cự thiên nhiên xâm hại. Liễu Úy Dung, lăng bên này cũng là giống nhau. Thời gian này ra cửa, tuyệt đối là không có khả năng, mặc dù nói tốt báo cuồng phong thiên muốn sơn, nhưng cũng không phải hiện tại. Môn thạch đảo thủ không ít, cây cối là phi thường tốt cái chắn, có này đó cây cối bảo hộ, đảo phòng ở sở thừa nhận đến sức gió, thực tế chân thật sức gió, đã nhỏ 2/3. Liễu Úy xác định có báo cuồng phong lúc sau, kiểm tra quá này đó phòng ốc, có lẽ là bởi vì kiến tạo ở đảo duyên cớ, này đó phòng ở sơ. Kiến khi, làm tốt muốn nghênh đón gió lốc chuẩn bị. Bởi vậy bọn họ kiến tạo đến phá lệ kiên cố, không ngừng không nhà ngói kém, phòng ở lưỡng đạo, còn đào đặc chế mương máng, này đó mương máng dùng cho dẫn thủy, có thể bảo đảm gió lốc thời tiết, nước mưa sẽ không trữ hàng, bao phủ nền. Hiện tại Liễu Úy cùng mặt khác đảo dân giống nhau, an tâm canh giữ ở trong phòng, bọn họ ngăn cản cửa sổ, chờ đợi nhất mãnh liệt thời khắc qua đi. Trong phòng không ai nói chuyện, tiểu Lê ốm, sửu sửu, bên người là bà Tôn gia tiểu Tôn Tôn, ba cái hài tử xúc trên giường phô góc. Các đại nhân dùng chăn bông, đưa bọn họ bao vây lại, nói cho bọn họ sợ hãi thời điểm, dùng chăn che lại đầu, như vậy sẽ không như vậy sợ hãi. Ba cái hài tử đều thực nghe lời, tiểu Tôn Tôn thậm chí còn có tâm tình an ủi bên người hai cái ca ca muội muội, không cần lo lắng, nhà ta phòng ở là cha ta trước kia kiến, tạc rất sâu căn, thủ còn rắn chắc, sẽ không suy sụp. Tiểu Lê đối hắn cười, cười, hắn đem muội muội ôm đến phi thường khẩn, hắn tưởng, tính phòng ở thật sự suy sụp, hắn cũng sẽ không làm muội muội bị thương. Trong nhà các đại nhân vội vàng tắc nghẽn môn hộ, tẩm trong phòng ba cái hài tử, bị bọn họ bảo hộ cho hết hoàn chỉnh chỉnh. Dần dần, sửu sửu mệt nhọc, từ lúc bắt đầu khẩn trương sợ hãi, đến bây giờ mỏi mệt, nàng có điểm chịu đựng không nổi. Tiểu Lê làm muội muội ngủ ở chính mình trong lòng ngực, dùng chăn cho nàng cái đến chặt chẽ. Tiểu Tôn Tôn ở bên cạnh nhìn, cảm thấy chính mình cũng mệt nhọc, xúc cuốn, dựa vào Tiểu Lê bả vai, cũng đã ngủ. Tiểu Lê cấp tiểu đệ để đắp chăn đàng hoàng, trong chớp mắt, trong phòng ba cái hài tử, hai cái đã bất tỉnh nhân sự. Phòng ở ngoại mưa gió, còn không có ngừng lại, thậm chí có càng diễn càng liệt dấu hiệu. Phía chân trời tối tăm, mây đen cuồn cuộn, thường thường, ầm vang, thanh, phá hủy người ý chí, cấp nghe được người, tạo thành vô pháp đánh giá gánh nặng cùng áp lực. Trận này mưa to, rằng có suốt 20 cái canh giờ, cũng là tiếp cận 2 ngày. Từ ngày thứ nhất ngọ, đến ngày thứ ba ngọ, đảo tất cả mọi người không có thể dự đoán được, trận này trở tay không kịp tai nạn sẽ liên tục lâu như vậy. Mà ở sức gió yếu bớt ngày thứ ba buổi trưa, Liễu Úy cùng Dung Lăng cầm tay rời đi giống như thành lũy giống nhau an toàn phòng ốc. Bọn họ một đông một nam, đón nước mưa, nhanh chóng ở trong núi xuyên qua, cuối cùng đến chính mình muốn quan sát địa điểm. Bão, cuồng phong không có đi xa, nơi xa sông biển, cơn lốc cùng lốc xoáy còn ở tiếp tục, bọn họ nghiêm túc mà nhìn, phân biệt, mặt bị nước mưa ướt nhẹp, cả người bị xối thấu, thẳng đến hai cái canh giờ sau, bọn họ mới như gà rớt vào nồi canh giống nhau phản hồi. Hỏa tốc giặt sạch cái nước ấm tắm sau, phu thê hai người đối phòng những người khác tuyên bố, Đại Giang huyện, tìm được rồi. Mưa gió lúc sau cầu vồng, luôn là phá lệ mỹ lệ. Thủy tẩy qua giống nhau không chung, xanh thẳm, linh hoạt kỳ ảo. 10 tháng 19, mưa to ngừng lại, bão cuồng phong rời đi, nho nhỏ môn thạch đảo lại lần nữa khôi phục bình tĩnh tường hòa. Trận này gió lốc hủy hoại đảo rất nhiều kiến trúc, phòng chất củi, lều tranh, này đó đều yêu cầu trùng kiến, còn có chân núi đánh ngư trường, thẳng đến hồng thủy thối lui, mọi người mới thấy rõ ngư trường hiện trạng, nơi đó tựa như một mảnh phế tích tai sau trùng kiến yêu cầu đảo dân nhóm hợp mưu hợp sức, lúc này, ăn ở miễn phí tá. Túc giả, cuối cùng có thể lăn. Đảo dân nhóm một bên hạch toán nhà mình phòng ốc vách tường ngói đều có này đó địa phương yêu cầu sửa chữa, một bên gấp không chờ nổi Minh Kỳ ám chỉ này đó biên hải quân, hy vọng bọn họ chạy nhanh dẹp đường hồi phủ. Lư tổng binh ra mặt dày làm bộ nghe không hiểu, không phải hắn không nghĩ dẫn người đi, thật sự là không có biện pháp đi. Bọn họ ngạn thời điểm, đem thuyền bỏ neo ở giữa sườn núi đại thụ bên, nhưng lại là mưa to, lại là gió to, mấy ngày nay xuống dưới, khi bọn hắn hiện tại lại đi tìm khi, đừng nói thuyền, thủ cũng chưa, mất đi phương tiện giao thông, lư tổng binh tính ngàn không muốn, vạn không muốn, cũng chỉ có thể ra mặt dày tiếp tục ở đảo dân ra nhiều lại một trận, đồng thời thuê đảo dân thuyền đánh cá, mệnh hai gã thân tín, chạy nhanh hồi doanh cầu cứu. Biên hải quân cùng Lâm Thân Vương đi không được, nhưng Liễu Úy Dung Lăng bên này, lại có thể đi. Năm tao thuyền, không thấy bốn tao, duy độc còn. Giữ kia tao, đúng là Dung Lăng bọn họ. Cùng ngày cập bờ, Liễu Úy tự mình đi tiếp Dung Lăng, đảo sau, Liễu Úy xem đại gia như vậy không đi tâm đem thuyền tùy tiện ngừng, nàng để lại cái tâm nhãn, đem chính mình ra thuyền đẩy mạnh tới, tạp vào sườn núi khe đá. Hiện tại mặt khác bốn tao đều phiêu đi rồi, chỉ có bọn họ thuyền còn hoàn hảo không tổn hao gì. Lư tổng binh đỏ mắt nhìn vị kia dung đốc quân thu thập hảo bọc hành lý, lánh một nhà già trẻ cùng đảo dân nhóm cáo từ rời. Đi, tâm thập phần ghen ghét, cùng hắn giống nhau ghen ghét còn có Lâm Thân Vương. Mấy ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lâm Thân Vương hiện tại đã có thể xuống đất, nhưng tao xét đánh thời điểm, hắn thương tới rồi chân, hiện tại đi đường yêu cầu mượn dùng quải trượng, này quải trượng vẫn là hắc cô nương lão tổ trước kia dùng, phế đi lão đại kính từ hầm nhảy ra tới, đầu lại là lão nhân vị, lại là mùi mốt, Lâm Thân Vương không nghĩ dùng, nhưng không cần đến làm nằm, hắn lại không bằng lòng, chỉ có thể bóp mũi giá, dù sao Lâm Thân Vương cảm thấy, chính mình cả đời khổ, đều tại đây hơn 10 ngày ăn hết. Bất quá Lâm Thân Vương cố nhiên đã này phó quỷ bộ dáng, trong lòng lại còn không có quên hắn bảo tàng, xem quốc sư phải đi, Lâm Thân Vương một đôi mắt thiếu chút nữa ở quốc sư thân thiêu ra hai lỗ thủng. Quốc sư tự nhiên nhớ rõ hai người, hiệp nghị, hắn trộn cùng Lâm Thân Vương thông khí, bảo đảm chính mình sẽ không đem Đại Giang huyện vị trí nói cho Dung Lăng, hắn nói hắn sẽ mang theo những người này đi loanh quanh, chờ Lâm Thân Vương khai thuyền tới tiếp hắn. Lâm Thân Vương lúc này mới thoải mái điểm, xem như tin quốc sư sẽ không thủy loạn chung bỏ. Hôi nâu sắc thuyền lớn bởi vì nước mưa phồng rộ, cứ việc hoàn hảo, cũng vô pháp lập tức sử dụng, Liễu Úy đám người lại hoa 3 ngày sửa chữa sửa sang lại, với 10 tháng đế phía trước, rốt cuộc dương buồm xuất phát. Thuyền lớn tiến vào hải vực sau không lâu, Liễu Úy là được. Bong tàu, nàng tay cầm giấy tuyên thành bút than, nhìn xem phương xa mặt biển, thường thường cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Sau một lát, quốc sư tay cầm một viên hồng sắc ngọc châu, đi ra, cái này ngươi nhìn xem. Liễu Úy nâng nâng mắt, liếc kia hồng ngọc châu, nhíu nhíu mày, thánh bát. Quốc sư gật đầu, xem mặt khắc cái gì. Liễu Úy lấy lại đây, đối với ánh sáng chiếu chiếu, phán đoán trong chốc lát, không xác định hỏi, một ngọn núi. Quốc sư nói, thánh bát từ cho cốt mà chế, mặt được khảm châu báu, nãi lịch đại bảo hộ thánh bát thánh nữ bên người tín vật, mỗi một thế hệ thánh nữ toàn độc nhất vô nhị, mà tín vật chi tuyên khắc tiêu chí, đồng dạng độc nhất vô nhị. Này đó châu báu ta đều nhìn qua, có tuyên khắc thủy thú hung thú, có tuyên khắc dòng họ tên húy, chỉ có cái này, tuyên khắc chính là quê quán. Quê quán, Liễu Úy nhướng mày, đây là chín cực sơn. Liễu Úy nhìn đến hồng ngọc châu mặt trái, đích xác khắc lại một cái nho nhỏ, chín. Tự, chín cực sơn là nơi nào? Là Đại Giang huyện. Liễu Úy sửng sốt một chút. Quốc sư nói, trăm ngàn năm trước, Lưỡng Giang thượng vì lục địa, lúc ấy nơi đây có một mảnh tiếng tăm lừng lấy dãy núi, gọi chín cực sơn, chín cực núi cao tủng trong mây, lập ở nơi này ngàn năm lâu, nào biết một ngày đường sông biến ảo, chiều thăng chiều dũng, chín cực sơn bị biển rộng sở không, chân núi bị yếm, sườn núi chi, thành hải chi đảo, sau tiên yến quốc lập, Lưỡng Giang hà đều quy tiên yến sở hạt, chín cực đảo liền bắt đầu chủ người, với sau, lại thành lập một tòa thành huyện, gọi Đại Giang huyện. Liễu Úy điều tra Đại Giang huyện lịch sử thời điểm, không có tra được cái này, nàng không cấm trầm mặc. Quốc sư tựa biết nàng tâm suy nghĩ, nói, ta khẩu lời nói, đều vì gia sử ghi lại. Liễu Úy nhéo kia cái hồng ngọc châu, chung quanh xem, mưu toan lại nhìn ra cái gì manh mối. Quốc sư lại nói, Đại Giang huyện sơ kiến, nguyên mệnh danh là chín cực huyện, nhưng chín, tự ngụ ý cửu cửu quy nhất, ngôi cửu ngũ, kiêng kỵ quân chủ, vì vậy ngay lúc đó Đại Giang huyện lệnh, liền tự chủ trương, đem chín cực hai chữ, sửa vì Đại Giang, theo sau Đại Giang huyện lập. Liễu Úy lúc này quay đầu nhìn về phía quốc sư, hạ hạ, đem hắn đánh giá một vòng. Quốc sư chấn định nhíu hạ mi, hỏi, làm cái gì? Ta suy nghĩ, ngươi suy nghĩ cái gì? Lời này nói có chút vòng, quốc sư cũng nghe đến có chút mê hồ. Liễu Úy cười một tiếng, đôi tay hoàn cánh tay. Nói, ngươi biết rất nhiều sự, ngươi hiểu biết tiên yến quốc những cái đó không muốn người biết bí mật, ngươi hết lòng tin theo thần Phật nhân quả, thậm chí tinh thông tà thuật, nhưng ngươi bản lĩnh lại nhiều, ngươi cũng không tiết lộ, ở kinh thành ta đối với ngươi hiểu lấy đại nghĩa, uy bức lợi dụ, ngươi đều nói năng thận trọng, Dung Lăng cũng nói với ta, một đường xuống dưới, ngươi rất ít nói chuyện, thái độ lạnh nhạt, nhưng vì sao hiện tại, ngươi chủ động tìm ta, chủ động nói cho ta này đó, ta hiện tại có hai cái hoài nghi. Đệ nhất, ngươi nói này đó là giả, ngươi có một cái âm mưu, ngươi ở dẫn ta câu. Đệ nhị, ngươi nói này đó là thật sự, ngươi đối Di chỉ cảm thấy hứng thú. Cuối cùng một câu, nàng nói chính là khẳng định câu, mà phi câu nghi vấn. Quốc sư nhìn chăm chú vào Liễu Úy đôi mắt, nữ nhân này có một đôi thanh triệt sáng ngời đôi mắt, hiểu rõ nhân tâm, nhạy bén cảnh giác. Lâu dài ở chung xuống dưới, nguyên tưởng rằng đối phương đã bắt đầu tín nhiệm chính mình, nào biết thời khắc mấu chốt. Hắn bất quá lộ ra nửa thanh câu chuyện, nàng liền tinh chuẩn đem hắn chảo vừa vặn. Này phiền toái, ta không thể là gần xuất phát từ thiện ý. Quốc sư bình tĩnh hỏi lại, Liễu Úy lắc đầu, đem hồng ngọc châu nhét vào hắn tay, cúi đầu tiếp tục xem chính mình trong tay tòa đồ. Đối phương nếu không muốn thẳng thắn, thậm chí còn tính toán cùng nàng lá mặt lá trái, kia nàng không công phu bồi đối phương làm bậy. Quốc sư nhíu mày, đem trong tay ngọc châu niết khẩn chút, nói, Liễu Úy, ta nói này đó đều là đối với ngươi có lợi. Liễu Úy đầu cũng không nâng, ta tin tưởng, nhưng cũng là đối với ngươi có lợi, không phải sao? Chúng ta có thể hợp tác. Cái này Liễu Úy ngẩng đầu lên, nhìn về phía quốc sư, ngươi đi theo Dung Lăng đi Lai Thành huyện, cứ việc bọn họ cùng Vân gia tiếp xúc khi đều gạt ngươi, nhưng ngươi dữ dội thông minh, ở Lai Thành huyện ước chừng một tháng, ta tin tưởng, ngươi thu thập tới rồi rất nhiều tin tức đi. Thỉnh bai đu tìm tòi, là quốc sư không có phủ nhận. Đón bom tàu ước át gió biển, đầu óc của hắn xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, ngươi có thể chỉ dựa vào một hồi thiên tai, một hồi cơn lốc, liền phỏng đoán ra Đại Giang huyện chìm nghỉm cụ thể vị trí, ta rất bội phục ngươi bản lĩnh, nhưng tin tưởng ta, ta biết đến, tuyệt đối ngươi cho nên vì càng nhiều. Mục đích của ngươi là cái gì? Lang tộc Di chỉ, ngắn ngủi trầm mặc ở hai. Người chi gian tràn ngập, trước nói lời nói chính là Liễu Úy, ngươi cho rằng Di chỉ có cái gì? Kia bổn quyển sách ghi lại đồ vật, không, kia đều là giả, là ta cố ý làm người viết ra tới, quyển sách cũng là cố ý làm cũ, kia cũng không phải một quyển truyền thừa đến nay sách cổ, bên trong nội dung, tất cả đều là giả dối hư ảo. Ta biết, quốc sư gật đầu, phu quân của ngươi đã nói với ta, vậy ngươi còn hảo cái gì? Liễu Úy khó hiểu, Đại Giang huyện đã bao phủ, Di chỉ cũng bao phủ, chúng ta cái gì đều sẽ không được đến, không. Quốc sư đột nhiên về phía trước một bước, tới gần Liễu Úy trước người, cúi người, ở nàng bên tai thấp thấp nói, Di chỉ đồ vật, nhất định còn ở. Liễu Úy nhấp khẩn môi, ngước mắt, nhìn quốc sư đôi mắt, xem ra ngươi quả nhiên là có bị mà đến, bất quá ta là lang tộc hậu nhân, nhà ta Di chỉ, ta không có khả năng chắp tay muốn cho. Quốc sư đột nhiên nắm lấy Liễu Úy thủ đoạn, chia sẻ, Liễu Úy huy khai hắn, nếu là không, thể cắt phân đâu, có thể cùng chung. Quốc sư ngữ khí quá chắc chắn, Liễu Úy quan sát đến vẻ mặt của hắn, không có nhìn đến nói dối dấu vết, nàng thực mê mang, chẳng lẽ cái kia thánh bát, thật sự bị quốc sư nghiên cứu ra cái gì? Đột nhiên nhắc tới Đại Giang huyện đời trước chín cực sơn, này lại ý nghĩa cái gì? Chín cực sơn lại là cái gì? Liễu Úy trong lòng ngàn ti trăm vòng, nhưng lúc này quốc sư đã lui về phía sau một bước, lễ phép cùng nàng kéo ra khoảng cách, khóe miệng, gợi lên một tia cười, ngươi sẽ không có hại, đừng quên. Các ngươi có một thuyền người, mà ta, chỉ có một. Lúc chạng vạng, dùng qua cơm tối, Liễu Úy làm Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù, mang theo Tiểu Lê cùng Sửu Sửu đi khoang thuyền chơi, nàng chính mình tắc cùng Dung Lăng, ông ngoại, sư phụ, còn có quốc sư, ngồi xuống thuyền lớn nhất khoang. Đại gia sự, tự nhiên muốn đại gia cùng nhau thương lượng, quốc sư ở hôm nay đột nhiên bóc lộ chính mình át chủ bài, cái này hành vi giao. Cho giá trị, đáng giá mọi người coi trọng, Di chỉ là cái gì? Không người biết hiểu, ngươi lại như thế nào biết được? Kỷ Nam Tranh dẫn đầu hỏi ra chính mình nghi hoặc, Di chỉ truyền thuyết đã trải qua mấy thế hệ, Lai Thành Vân gia mọi người phiên biến tộc chí, cũng tìm không thấy bất luận cái gì cùng với nội dung tương quan manh mối. Hắn quốc sư một ngoại nhân, dựa vào cái gì biết? Đây cũng là Liễu Úy tốt, nàng nhìn về phía quốc sư, chờ mong quốc sư trả lời. Nhưng quốc sư cũng không trả lời, hắn nói ra cùng ban ngày tương đồng nói, hợp tác mới có thể lẫn nhau thắng. Ý tứ là, không hợp tác, đừng hy vọng từ ta trong miệng cạy ra một chữ. Quốc sư là có cốt khí, cái này tất cả mọi người không nghi ngờ, thân hám lao ngục khi, áp đao đã treo ở đỉnh đầu, hắn đều có thể vững như Thái Sơn, chết không buông khẩu. Hiện tại, chẳng sợ bọn họ đem hắn trói lại đại hình hầu hạ, hắn không nói, như cũ sẽ không nói. Liễu Úy nhăn lại mi, cảm thấy việc này có chút khó làm. Nàng không thích làm chính mình vô pháp đem khống sự, như, đây là một cái quả táo, ta biết đây là quả táo, cho nên ngươi đưa ra muốn phân một nửa, ta sẽ đồng ý, bởi vì quả táo ở trong mắt ta cũng không tính cái gì, nhưng tương đồng đạo lý, ta không biết đây là quả táo, ngươi đưa ra muốn phân cách một nửa, ta liền sẽ chần chờ, bởi vì không biết sở mang đến mơ màng, quả táo nhưng chân quý nhiều. Phòng lâm vào yên tĩnh, Trúc hỏi Tùng làm một ngoại nhân, hắn không có gì lập trường tỏ thái độ, hắn đi theo lại đây, bất quá là chiếm một cái trưởng bối danh ngạch, thấu cá nhân đầu, mà hiện tại, hắn như cũ nhàn nhàn tản tản, còn có rảnh cùng Dung Lăng làm mặt quỷ. Dung Lăng không lý đảo loạn sư phụ, hắn xem Liễu Úy lưỡng lự, ông ngoại lại rất nhiều chần chờ, hắn liền nhìn về phía quốc sư, thế bọn họ quyết định, hảo, mãn khoang toàn tĩnh. Kỷ Nam Tranh không vui nhìn về phía Dung Lăng, ngươi nói cái gì? Liễu Úy cũng nhìn về phía Dung Lăng, chau mày. Quốc sư tâm nhưng thật ra vui vẻ, nhưng hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, hắn sợ Dung Lăng không làm chủ được, là nói ngoạn nhi. Dung Lăng kéo bên cạnh người Liễu Úy một chút, cúi người đến Liễu Úy bên tai, cùng nàng nói một câu. Hắn nói xong, Liễu Úy sửng sốt. Dung Lăng nói, trước đáp ứng hắn, nếu đào ra không nghĩ phân, đem hắn giết. Võ tướng xử lý vấn đề phương thức là đơn giản như vậy thô bạo. Liễu Úy nghĩ, Dung Lăng nói cũng không phải không có đạo lý, nếu đến lúc đó thật sự không nghĩ phân, tính không thể giết quốc sư, cũng tổng có thể nghĩ đến mặt khác phương pháp tống cổ hắn, sự thành do người sao. Tâm làm tốt quyết định, Liễu Úy thở phào một hơi, liền đối với quốc sư điểm phía dưới, kia như vậy đi, ngươi có thể nói. Quốc sư nhướng mày, thật sự đồng ý. Thật sự, không hối hận, không hối hận. Quốc sư cười một tiếng, tựa hồ thật cao hứng, kia hảo, ta nói cho các ngươi. Hắn một chút như vậy sảng khoái, Liễu Úy ngược lại có chút chột dạ, nàng khụ một tiếng, hỏi, không thêm cái khế hàm, hỏa cái áp gì đó sao? Ngươi không sợ chúng ta quay đầu lại lật lọng? Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, khó hiểu nàng vì sao phải nhắc nhở đối phương. Liễu Úy cũng là đột nhiên thuận miệng nói ra, nói xong nàng hối hận, cảm thấy chính mình không có việc gì tìm việc. Nhưng quốc sư nhưng thật ra tùy ý, hắn nhàn nhàn nói, nếu các ngươi nói không giữ lời, kia tất nhiên là một phách hai tán. Đến lúc đó các ngươi được đến bảo tàng tin tức, liền sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp tiên yến quốc hạ, vô luận các ngươi ở nơi nào, bên người đều không thể thiếu giết người đoạt bảo đồ đệ. Đương nhiên, các ngươi phu thê võ công cao cường, không sợ những cái đó đám ô hợp, nhưng các ngươi cũng không phải là một người, kinh thành Vân gia, lai thành Vân gia, Nga, còn có ở kỳ thái phó môn hạ thụ giáo quá học sinh học tôn nhóm, Liễu Úy, quả nhiên đạo cao một thước ma cao một trượng. Nàng thở dài một hơi, trừng mắt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, làm ngươi ra sư chủ ý. Dung Lăng nhưng thật ra không sao cả, hắn nói chính là giết quốc sư, không phải đem hắn đuổi đi, người đã chết, như thế nào truyền bá lời đồn đãi, vô luận tương lai như thế nào, hiện tại hai bên đàm phán, nhưng thật ra thuận lợi, được đến hứa hẹn, quốc sư cảm thấy mỹ mãn, lời nói cũng nói được trôi chảy lên, nói đến Vân gia, ta cho rằng các ngươi sớm nên phát. Hiện, kinh thành cùng lai thành huyện Vân gia nhân, bổn vì đồng tông. Cái này Liễu Úy kỳ thật đã có suy đoán, lang tộc hậu nhân, ngay từ đầu là toàn bộ đoàn thể, sau lại đang tìm kiếm di chỉ lộ, có một bộ phận người từ bỏ, tự lập môn hộ. Kết hợp kinh thành Vân gia quật khởi thời gian, Liễu Úy kỳ thật đã liên tưởng đến giữa hai bên quan hệ, chỉ là nàng vẫn chưa từ chu toàn. Nàng cảm thấy, kinh thành Vân gia như thế nổi danh, chiếm cứ tiên yến quốc y dược hành nửa giang san. Lai thành huyện Vân gia nhân không nên không hề phát hiện, đặc biệt là Vân Thừa Chí còn ở kinh thành niệm thư, hoặc nhiều hoặc ít, hẳn là đều có chút đồn đãi vớ vẩn. Hơn nữa năm đó Lai thành huyện Vân gia nhân tình nguyện đem bệnh nặng cứu cứu giao thác cấp tự thân khó bảo toàn ông ngoại, cũng không lựa chọn đi kinh thành đến cậy nhờ cụ thân, như thế xem ra, bọn họ chi gian hẳn là không muốn lui tới. Có lẽ từ cái này đại gia tộc phân liệt ngày đầu tiên bắt đầu, bọn họ chi gian đã tồn tại ngăn cách. Đương nhiên, Hướng Hảo nói, loại này ngăn cách, cũng có thể coi như một loại tôn trọng. Ta tôn trọng ngươi sinh hoạt, ngươi tôn trọng ta lựa chọn, lẫn nhau không quấy rầy, không hơn. Chuyện này Liễu Úy không biết chính mình có thể hay không cắm tay, nhưng trước mắt xem ra, hẳn là sẽ không, nhưng nàng sẽ tìm một cơ hội ở hai bên trưởng bối trước mặt đem chuyện này vạch trần. Đến lúc đó, thả xem chính bọn họ như thế nào quyết định. Thỉnh Baidu tìm tòi. Bất quá nói trở về, Vân gia sự Liễu Úy chính mình trong lòng biết rõ ràng là đương nhiên, nhưng quốc sư thế nhưng cũng biết. Liễu Úy không cấm suy nghĩ sâu xa, người này trộm sờ sờ, rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít tiểu bí mật. Thực mau, quốc sư chủ động tin nóng hắn cái thứ hai tiểu bí mật, đúc thánh bát cho cốt, là các ngươi lang tộc tiền bối thi cốt. Cái này tin tức đích xác đại đại ra ngoài mọi người dự kiến. Liễu Úy trước nheo lại đôi mắt, ngươi như thế nào biết được? Cái kia xả nói cho ta. Liễu Úy phẫn nộ rồi, đột nhiên một phách cái bàn, đứng lên, ngươi dụ hống nữ nhi của ta thế ngươi truyền lời. Ta không có. Quốc sư lập tức phản bác, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, là các nàng nói chuyện, ta nghe được. Liễu Úy tức giận đến nắm tay, giơ tay muốn đánh quốc sư. Quốc sư chạy nhanh đứng lên, hướng bên cạnh lánh một chút, sụ mặt nói, đó là lục thọ xà. Theo giả sử ghi lại, lục thọ xà lần đầu tiên xuất hiện, đó là ở chín cực sơn, nó là phương nam loại xà, không tính hy hữu, nhưng cũng không thường thấy, ít nhất ở Đại Giang huyện hủy diệt sau, lục thọ xà đã tính tuyệt chủng. Liễu Úy không nghe hắn vô nghĩa, nhặt một cái ghế, chiều quốc sư ném đi. Như vậy đại ghế, quốc sư bị mù mới trốn không thoát, hắn né tránh, ghế nện ở mặt tường, đem treo ở tường cột đánh rớt, tức khắc đầy đất hỗn độn, rối tinh rối mù. Quốc sư còn ở tiếp tục nói, lục thọ xà là một loại thực đặc biệt xà, chúng nó dựa núi ăn núi, tự sinh hạ bắt đầu, liền sẽ không rời đi cố thổ, chúng nó cả đời chỉ thích ứng một hoàn cảnh, đó là sinh ra hoàn cảnh. Cái kia con rắn nhỏ nếu không phải ngửi được thánh bát hơi thở, đi theo một kéo tộc đi lai thành huyện lộ, sớm chết thẳng cẳng, nó chủ nhân sẽ không nuôi nấng nó chính mình phỏng chừng cũng không biết, nhưng bản năng, nó đối thánh bát rất là tôn sùng, mà chín cực sơn, đúng là lang tộc ngay từ đầu sinh hoạt địa phương ngươi, ngươi đừng tạp, Hảo Hảo nói. Chuyện không được sao? Liễu Úy ném ba cái ghế, Dung Lăng xem nàng khí còn không cần thiết, vội đem nàng giữ chặt, cho nàng vỗ bối. Liễu Úy run rẩy ngón tay quốc sư, quát, ngươi nghe lén nữ nhi của ta nói chuyện, ngươi còn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi loại này hành vi là biến thái, xa xôi một chút trong núi, ngươi là phải bị trọng lồng heo. Quốc sư đều hết chỗ nói rồi, chướng mặt nói, ta không phải, ta không có, là hiểu lầm, có phải hay không hiểu lầm đi Diêm Vương? Ra chỗ đó phân biệt đi, ta hiện tại đem ném xuống hải. Dung Lăng cùng Kỳ Nam tranh liên thủ, nhưng tính ở khẩn cấp thời điểm đem Liễu Úy túm chặt. Quốc sư tìm được đường sống trong chỗ chết, đứng ở chân tường vẫn không nhúc nhích, Liễu Úy lại đa phát một đốn tính tình, bị Dung Lăng hống đã lâu, trong lòng hết giận một chút, mới khôi phục lý trí, ấn mi giác nói, ngươi nói lục thọ xà như thế nào? Quốc sư chạy nhanh chủ động nói, giả sử ghi lại, lục thọ xà chỉ thích ứng chín. Cực sơn khí hậu, rời đi liền chết, mà ngược dòng lục thọ xà lịch sử, liền phát hiện chúng nó lần đầu tiên xuất hiện ở sử trí khi, bên cạnh chính bạn lang tộc. Chín cực chi hồ, thương nguy tráng chi, lịch đại cư mà dân, dân lấy bộ lạc vì tập, chín cực cư 12 bộ, các chiếm một sơn, lấy sơn chi cao thấp, luận quyền, lục thọ cư chín cực đỉnh núi, cũng lang tộc sinh chi đỉnh núi, lang tộc thông thú ngữ, nghe đồn thú âm, chắc thiên hạ ý, thần tiên bản lĩnh, lục thọ vì. Này lân, cũng này chi sủng, lang phúc sau, lục thọ còn cư chín cực, sống lại, sau chi chín cực, không người chỗ, đến nỗi tang thương, sửa gọi chín cực đảo. Đem ra sử chính bối ra tới, quốc sư đón Liễu Úy giết người dường như ánh mắt, căng ra đầu nói, chín cực dãy núi cư 12 bộ lạc, này lang tộc vì này đó bộ lạc thủ lĩnh, ở tại chín cực đỉnh núi cũng là lục thọ xà cư trú địa phương, lang tộc cùng lục thọ xà vì lân, lục thọ xà trở thành lang tộc sủng vật, sau. Núi lửa lớn, lang tộc mang theo mặt khác bộ lạc rời đi, nhưng bị bọn họ lấy oán trả ơn, toàn tộc hủy diệt, sau đó lục thọ xà về tới chín cực sơn, nhưng từ nay về sau. Chín cực sơn lại vô dân cư, những cái đó bộ lạc cũng chưa trở về núi, cuối cùng cảnh đời đổi rời, chín cực sơn bị bao phủ, lục thọ xà tuyệt chủng, chín cực đảo xuất hiện. Kỳ Nam tranh vào lúc này mở miệng, nếu tuyệt chủng, kia chỉ tiểu lục xà lại là cái gì? Quốc sư phản bác nói, lang tộc hủy diệt, kia. Lai thành huyện cùng kinh thành vân gia nhân lại là cái gì? Kỳ Nam tranh một nghẹn, quốc sư nói, nếu lang tộc đều để lại truyền thừa hậu đại, lục thọ xà tự nhiên cũng để lại lậu chi cá, một kéo tộc nguyên quán vì Đại Giang huyện, cái kia tiểu lục xà chủ nhân, lại vừa lúc là một kéo tộc công chúa, ta không cảm thấy đây là trùng hợp, vô cùng có khả năng, hiện tại Thật Dương quốc, còn có rất nhiều lục thọ xà. Không phải nói lục thọ xà rời đi chín cực sơn sẽ chết sao? Cũng, Thật Dương quốc, cũng là chín cực sơn một bộ phận. Trong phòng yên tĩnh xuống dưới, quốc sư từ khoang tìm ra giấy và bút mực, ở bạch sắc tháo giấy hòa ra lưỡng giang phạm vi hải vực đồ, sau đó vòng ra một cái phạm vi, nói, hiện tại lưỡng giang, ít nhất một nửa hải vực, đều là năm đó chín cực dãy núi, môn thạch đảo là, đại giang huyện là, gian bị nước biển bao phủ địa phương là, thậm chí biên hải quân đóng quân đảo, lại hướng nam Thật Dương quốc, này đó đều là, kỷ nam, tranh, chín cực sơn có lớn như vậy, chín cực sơn có 12.000 mẫu, ngươi nói đi. Kỷ Nam Tranh trợn tròn đôi mắt, chúng ta đây hiện tại cũng ở chín cực sơn. Đương nhiên, Kỷ Nam Tranh vì chính mình không kiến thức hổ thẹn, mà quốc sư lại nhìn về phía Liễu Úy, nói, ngươi đoán không sai, Đại Giang huyện là lang tộc di chỉ vị trí, lúc ấy lang tộc ở tại chín cực dãy núi tối cao đỉnh núi, vì vậy chẳng sợ nước biển bao phủ sơn thể 80%, đỉnh núi 20%, cũng bảo tồn xuống. Dưới, chỉ là 100 năm trước, lại gặp một khác chàng tai nạn trên biển, mới đưa này cuối cùng 20% cũng hủy diệt. Hiện tại môn thạch đảo, cùng lưỡng giang mặt khác cô đảo, thậm chí Thật Dương quốc, ngay từ đầu đều không phải sơn thể, đó là hải tiểu trải qua 100.000 năm rèn luyện, thêm nhân vi điền hải, chậm rãi hình thành lục địa, Lâm Thân Vương nguyên bản tìm kiếm phương hướng cũng không sai, lưỡng giang hiện có lục địa, lớn nhất chính là Thật Dương quốc, cho rằng Thật Dương quốc là chín cực đỉnh núi, là hợp lý, nhưng lúc sau hắn phỏng chừng cũng phát hiện vấn đề, cho nên mới đem ánh mắt chuyển qua Đại Giang huyện. Kỷ Nam Tranh lại lắc đầu, không đúng, nếu cái gọi là di chỉ, nói chính là lang tộc ban đầu sinh hoạt đỉnh núi, kia ở sớm hơn phía trước, ở sơn phát sinh lửa lớn, lang tộc mang theo mặt khác bộ lạc xuống núi rời đi thời điểm, nơi này không phải đã bị thiêu vì đất khô cằn sao, kia lang tộc còn có thể lưu lại cái gì ở chỗ này. Lúc sau nơi này còn trở thành Đại Giang huyện, muốn xây dựng một cái thành huyện, yêu cầu kiến tạo nhiều ít nền, tính di chỉ bị chôn ở trong núi, cũng sớm hẳn là bị đào ra đi. Ai nói di chỉ là một kiện đồ vật? Quốc sư lộ ra mỉm cười, biểu tình gặp nạn giấu hưng phấn. Liễu Úy nghe đến đó, não bỗng chốc hiện lên cái gì, nàng thở sâu, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đối nàng tầm mắt, gật gật đầu, đôi mắt híp. Quốc sư chú ý tới bọn họ động tác nhỏ, khẽ mỉm cười, xem ra các ngươi đoán được, bất quá các ngươi đoán khẳng định không chuẩn, nhưng có thể nói ra, ta sẽ thay các ngươi sửa đúng. Liễu Úy không lý quốc sư, nàng còn ở vì cái này biến thái rình coi nàng nữ nhi sự canh cánh trong lòng. Dung Lăng nhưng thật ra nói, là một cái lộ. Quốc sư chấn động, sửng sốt một lát, lại suy tư trong chốc lát, mới nói, ta đã quên các ngươi gặp qua Trương Thúy Thúy, nàng nói cho của các ngươi. Trương Thúy Thúy là Liễu Nguyệt ở Thanh Phong trấn dùng tên. Dạ, Liễu Nguyệt tới bọn họ tất cả mọi người sớm, mà nàng lại không phải một cái khẩu phong khẩn người. Liễu Nguyệt tới rồi Tiên Yến quốc, trước đương tướng gia tiểu thiếp, đắc tội tướng phu nhân Vân Thị, bị hạ phóng đến Thanh Phong trấn điều tra Lưu Hỷ Nương việc, mà Thanh Phong trấn, lúc ấy quốc sư vì giao nhân châu, đã an cắm không ít người, cho nên Liễu Nguyệt tiến vào quốc sư đôi mắt, cũng không quái. Quốc sư nói, nữ nhân kia không quá thông minh, nhưng nàng thực thần. Nàng không phải Tiên Yến quốc người, thậm chí không phải này phiến đại lục người, nàng đến từ một cái gọi là Thanh Vân quốc địa phương. Thực hiển nhiên, nàng cũng nói cho các ngươi đúng không? Cho nên các ngươi cũng biết, nàng là mỗi một ngày, đột nhiên xuất hiện ở Lưỡng Giang Chi. Đối, đây là di chỉ, lang tộc di chỉ không phải một kiện đồ vật, không phải một cái bảo bối, là một cái có thể đi thông một khác phiến đại lục lộ, chín cực sơn sau lưng, là một khác phiến đại lục. Tìm được rồi di chỉ, tìm được rồi chín cực sơn, tương đương tìm được rồi một thế giới khác, một cái khác minh. Khoang, lại lần nữa an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Nhưng quốc sư đã bị chính mình nói hưng phấn, hắn nắm nắm tay, đôi mắt tỏa ánh sáng, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Nguyên lai thiên ngoại hữu thiên, chúng ta hiện tại nhìn đến không chung, không phải hoàn chỉnh, đây là lang tộc tiền bối vẫn luôn dặn dò hậu bối, muốn tìm được di chỉ nguyên nhân, các tiền bối. Muốn cho hậu đại rời đi nơi này, rời đi này phiến thương tâm địa, bọn họ bị mặt khác bộ lạc phản bội, bị hủy diệt tính đả kích, toàn bộ gia tộc phá thành mảnh nhỏ, cho nên bọn họ hy vọng sống hạ bọn nhỏ. Có thể đi được càng xa càng tốt, tốt nhất đi một khác phiến lục địa, di chỉ chuyện xưa bị vặn vèo khuyết đại truyền lưu xuống dưới, lang tộc hậu nhân nhóm đều ở vì di chỉ buôn ba, cho rằng đó là tổ tiên lưu lại trí bảo, nhưng thực tế, cái gọi là trí bảo, là một cái lộ, một cái. Trưởng bối vì vãn bối huyết mạch kéo dài, cố ý dự lưu đường lui. Bình tĩnh duy trì rất lâu sau đó, Khoang vẫn luôn không ai nói chuyện. Quốc sư chờ đợi trong chốc lát, thấy những người khác đều một bộ lù lù bất động bộ dáng, sinh khí cực kỳ. Các ngươi không tin ta, ta nói chính là thật sự. Các ngươi không phải cũng gặp qua Trương Thúy Thúy sao? Nàng là một thế giới khác lại đây người. Nói, quốc sư lại nhìn về phía Dung Lăng, tìm kiếm đồng minh, chúng ta ý tưởng là tương. Đồng, chúng ta đều cảm thấy là một cái lộ, ngươi nhưng thật ra nói hai câu. Dung Lăng nhàn nhạt rũ xuống con ngươi, nâng chung trà lên, thiển trước một ngụm. Quốc sư trừng mắt Dung Lăng, lại trừng hướng những người khác, thập phần có cảm xúc mắng, ếch ngồi đay giếng, phàm phu tục tử. Trúc Hỏi Tùng vào lúc này khụ một tiếng, gõ gõ cái bàn, cười nhìn quốc sư, ngươi nói gì chỉ là một cái lộ, kia con đường này đi như thế nào, ngươi lại biết không? Quốc sư nghiêm túc, tuy rằng ta hiện tại không biết, nhưng ta biết con đường này thật là thông, Trương Thúy Thúy việc sau, ta riêng tra quá. Giả sử ghi lại, 1400 nhiều năm trước, cũng là chín cực sơn còn không có lửa lớn phía trước, lang tộc người kỳ thật đã thông qua chín cực sơn đi tới rồi một khác phiến đại lục, vô cùng có khả năng, bọn họ ở nơi đó, còn thành lập quá một quốc gia, chỉ là tranh giành tranh hùng, bọn họ cuối cùng thất bại, cho nên cuối cùng đã trở lại. Nhưng ở kia lúc sau, ước chừng 500 nhiều năm trước, kỳ thật còn có một khác nhóm người đi trước kia phiến đại lục, những người đó, có lẽ còn có các ngươi lang tộc hậu nhân, cho nên bọn họ tộc huy, là, vân, tự, như vậy viết. Quốc sư đem cái kia tự miêu tả ra tới, mọi người liền nhìn đến tháo giấy hiện ra một cái, kỳ, tự, rất giống, kỳ, có phải hay không? Nhưng đây là niệm, dân, các ngươi xem, cái này mặt điểm, không phải tam điểm, là hai điểm. Cẩn thận phân biệt một chút, quả nhiên là hai điểm. Quốc sư tiếp tục nói, đây là ta có thể tìm được gần nhất tư liệu, nhưng khi đó lưỡng giang cùng hiện tại khác hẳn bất đồng, mà khi đó đi trước kia phiến đại lục người, giả sử cũng lại vô ghi lại, khả năng bọn họ đã ở kia phiến đại lục xưng bá, cũng có khả năng, đang đi tới đồ, bọn họ đã chết. Nhưng ta biết, một ít hoàng tộc bí tân, còn nhắc tới quá này nhóm người, tiên yến quốc lúc trước thành lập, đều nói thủy tổ hoàng đế có thể thành lập muôn đời bất hủ cơ nghiệp, là bởi vì một con tiên yến, đương nhiên còn có một cái cách nói, là nói tiên yến nguyên bản là thuộc về một nữ nhân này đem tiên yến giao cho thủy tổ hoàng đế, trước vô luật cái thứ hai cách nói là thật là giả, có thể khẳng định chính là, tiên yến nguyên bản khẳng định là thuộc về lang tộc, chỉ có lang tộc mới có cùng điều thú câu thông năng lực, mà lang tộc vì thủy tổ hoàng đế cung cấp tiên yến, đó là không thuyết minh, tiên yến quốc có thể thành lập, lang tộc cũng có không nhỏ công lao. Thủy tổ hoàng đế đem tiên yến đối đãi đến như thế chi trọng, thậm chí quốc gia đều đặt tên vì tiên yến quốc, kia thuyết minh hắn đối phụ tá hắn lang tộc hậu nhân thập phần coi trọng, mà lúc này vị kia hậu nhân sẽ không có khả năng trợ giúp hắn đi chinh phục một khác phiến lục địa. Ta cảm thấy là có khả năng, hơn nữa bọn họ cũng đích xác làm như vậy, chỉ là sau lại không biết vì sao đi đến một khác phiến đại lục người vô tin tức, đại khái một khác phiến đại lục cũng là nguy cơ thật mạnh, bọn họ cái gì bấy dập. Nhưng vô luận như thế nào, này đều chứng minh, tiên yến ở ngoài còn có quốc thổ, nếu các ngươi còn không tin, ta có thể đem ta biết giả sử ghi lại đều bôi xuống dưới, các ngươi chính mình cân nhắc, có phải hay không ý tứ này. Bởi vì đã ước định muốn cùng chung di chỉ, cho nên quốc sư thực để ý chính mình nói hay không có thể được đến tín nhiệm, hắn hiện tại phi thường sốt ruột, không biết nên như thế nào chứng minh chính mình. Lời nói phi hư, hắn muốn đi một khác phiến đại lục, hắn yêu cầu Liễu Úy bọn họ trợ giúp chính mình, bọn họ là lang tộc hậu nhân, bọn họ nhất định có cái gì chủng tộc đặc tính là có thể càng dễ dàng tìm được con đường kia, hắn muốn đi xem, muốn nhìn một chút thiên ngoại thiên là bộ dáng gì, nhìn xem một khác phiến đại lục có cái gì, có lẽ, đó là một mảnh thần tiên lãnh địa đâu, có lẽ, nơi đó người, sẽ tu tiên vấn đạo, phi thăng phía chân trời đâu, bởi vì không biết, cho nên vô hạn mơ màng, quốc sư rất muốn đi thăm dò. Hắn cả đời thờ phụng thần linh, hắn sợ hãi chính mình sẽ bỏ qua cùng thần linh gặp nhau cơ hội. Quốc sư giảng thực kỹ càng tỉ mỉ, Liễu Úy nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng thật sự đem biết đến toàn nói, nàng trầm mặc một lát, thoáng chạm vào Hà Dung Lăng cánh tay. Dung Lăng đối quốc sư nói, chúng ta yêu cầu đơn độc thương lượng. Quốc sư suy sụp gật đầu, đứng dậy mỏi mệt nói, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Hắn tưởng, hắn rời đi sau. Này mấy người nhất định sẽ ở trong phòng nói hắn nói bậy, nói hắn ý nghĩ kỳ lạ, nói hắn giả dối hư ảo, nhưng trời đất chứng giám, hắn nói thật sự đều là thật sự, nửa điểm hư ngôn đều không có a. Mất mát rời đi phòng, quốc sư mới vừa tướng môn quan, Liễu Úy lập tức nhìn về phía những người khác, vỗ cái bàn nói, tất cả đều có đáp án. Thanh Vân Quốc lịch sử thực phức tạp, lúc ban đầu thời điểm, một cái gọi là Tiễn Nguyệt Triều Vương Triều, ở nguyên đứng sừng sững dựng lên, cái này quốc gia, là hoang vu thổ địa, cái thứ nhất minh, Tiễn Nguyệt Triều tồn thế 500 năm, lúc sau bị nguyên bản mà dân tộc, Bạch Mạnh tộc sở lật đổ, Bạch Mạnh Triều thành lập 200 năm, lại lúc sau, hải ngoại huyền người đột nhiên đến, Xích Huyền Triều đánh sập Bạch Mạnh Triều, Xích Huyền Quốc kiến, thẳng đến hơn 400 năm sau, Xích Huyền Triều là bị Thanh Vân Quốc hủy diệt, Xích Huyền Triều cuối cùng mặc cho quân vương Vạn Hàn Đế, để lại một cái về hải ngoại bảo tàng. Truyền thuyết, này đó đều là Thanh Vân Quốc trước sử, nhưng hiện tại, nếu dựa theo quốc sư nói, đem hai mảnh đại lục bàn bạc lên, như vậy sự tình liền sẽ càng dễ dàng lý giải. 1.400 năm trước, hai mảnh đại lục chi gian, chỉ ngăn cách một tòa chín cực sơn, lang tộc người ở tại chín cực trên núi, bọn họ thực mau phát hiện, phía sau núi mặt lại đi phía trước, ngày đêm không ngừng đi, có thể đi đến một khác phiến đại lục. Lang tộc người có dã tâm, có quyết đoán, bọn họ thậm chí còn có cùng điểu thú câu thông năng lực, bọn họ thiên phú dị bẩm, người tài ba sở không thể, cho nên bọn họ trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Bọn họ đi tới rồi một khác phiến càng vì dã man thổ địa, thành lập một cái vương triều, Tiễn Nguyệt Triều. Thành lập lúc đầu, vạn vật mông muội, nhưng thật ra dễ dàng xử lý, nhưng sau lại, Bạch Mạnh Triều chu lên, đem Tiễn Nguyệt Triều dễ dàng lật đổ. Bị lật đổ lang tộc người, đào vong trở về chín cực sơn, bọn họ có lẽ nghỉ ngơi, dưỡng sức, có lẽ cam tâm bình phàm, tóm lại bọn họ trở thành chín cực trên núi 12 bộ lạc thủ lĩnh, chiếm lĩnh đỉnh núi kia khối thổ địa. Lang tộc người cùng lục thọ xà vì lân, bọn họ một lần nữa quá lên núi dân sinh hoạt, nhưng bọn hắn dù sao cũng là bất phàm, cho nên sơn hỏa phát sinh khi, bọn họ có thể lập tức mang theo mặt khác bộ lạc thoát đi. Sau khi xuống núi, bọn họ có trọng chỉnh tề phát ý niệm, quyết định tại đây phiến thổ địa, cũng thành lập một cái Tiễn Nguyệt Triều. Nhưng là bọn họ thất bại ở nhất ban đầu, bọn họ bị mặt khác 11 cái bộ lạc, liên thủ phản bội. Nếu một lần thất bại không đủ để luận chứng, kia lần thứ hai đâu? Mặc dù dã tâm bừng bừng, mặc dù năng lực siêu quần, chung quy không thắng nổi nhân tâm hiểm ác. Ở ngay lúc này, lang tộc các tiền bối, hy vọng hậu nhân rời đi. Tiễn Nguyệt Triều mặc dù bị lật đổ, nhưng kia một mảnh thổ địa bọn họ rốt cuộc càng vì quen thuộc, cho nên các tiền bối lưu lại gì? Ngôn là, hy vọng hậu nhân có thể một lần nữa đi đến một khác phiến thổ địa. Nhưng là hậu nhân nhóm không có lĩnh ngộ, bọn họ không biết chín cực phía sau núi còn có một cái thế giới, có lẽ biết, nhưng chín cực sơn bị lửa lớn thiêu hủy, bọn họ giống nhau vô pháp xuyên qua. Di chỉ lời đồn đãi là lúc này xuất hiện, phá thành mảnh nhỏ lang tộc, kéo dài hơi tàn kéo dài, thẳng đến một cái kim đồng nữ xuất hiện. Kỷ Nam Tranh thập phần chắc chắn, nhất định là kim đồng nữ. Kim đồng nữ đặc tính là phụ tá quân vương, đem cái gọi là tiên yến giao cho tiên yến quốc thủy tổ hoàng đế nữ nhân là ai? Tất nhiên, cũng chỉ có thể là kim đồng nữ. Liễu Úy cũng cảm thấy cái này cách nói là có dấu vết để lại, nàng gật gật đầu, tuy rằng gia phả không có ghi lại, nhưng kim đồng nữ xuất hiện tần suất kỳ thật cũng không thấp, vừa lúc tiên yến quốc thủy tổ hoàng đế lại là từ một nữ nhân trên tay đạt được cái gọi là tiên yến, kia phán định đó là kim đồng nữ, thật là có thể thành lập. Lại còn có một vấn đề, kinh thành Vân gia vẫn luôn có cái truyền thống, nói Vân gia nữ quyến là nhất dễ thành vì hoàng hậu như một người được chọn, đây là vì cái gì? Vì cái gì Vân gia nữ nhân liền thích hợp trở thành hoàng hậu? Này có lẽ chính là hoàng gia tổ tiên quy củ, bởi vì Vân gia dễ ra kim đồng nữ. Lúc trước Vân gia một phân thành hai, kinh thành Vân gia nhân có thể nhanh như vậy ở tiên yến quốc bình bộ Thanh Vân, hẳn là cũng có hoàng gia cố ý quan tâm nguyên nhân, bởi vì cảm nhớ lang tộc từng vì tiên yến quốc làm ra cống hiến, đồng thời hoàng gia cũng hy vọng đạt được cái thứ hai kim đồng nữ. Như vậy nếu trợ giúp tiên yến quốc thành lập thật là lang tộc hậu nhân trung kim đồng nữ, thủy tổ hoàng đế từ kim đồng nữ trong miệng biết được chín cực phía sau núi còn có một khác phiến lục địa, cũng là bình thường. Chỉ là chín cực sơn, lúc ấy đã không phải chín cực sơn, thành chín cực đảo, sơn, đều bị bao phủ. Cũng có lẽ khi đó, bao phủ đến cũng không thâm, cho nên thủy tổ hoàng đế như cũ phái người, đi một khác phiến thổ địa sáng lập, cho nên, liền có Xích Huyền Triều xuất hiện. Chỉ là vì cái gì Xích Huyền Triều tới rồi một khác phiến thổ địa sau, chậm rãi không có tin tức. Liễu Úy tưởng, đại khái là bởi vì lưỡng giang hải vực lại đã xảy ra biến hóa, mà trung nguyên thổ địa thượng, còn xuất hiện hải tượng quỷ quyệt ma quỷ hải. Ma quỷ hải cùng biến đổi lớn lưỡng giang liên thủ, đem hai mảnh đại lục hoàn toàn tua nhỏ, Xích Huyền Triều người vô pháp truyền tống tin tức hồi tiên yến quốc người, cũng vô pháp biết được Xích Huyền Triều tình hình gần đây, chậm rãi, lẫn nhau lại vô liên hệ. Xích Huyền triều tổ tiên đại khái còn nhớ rõ chính mình là từ tiên yến quốc quá khứ, nhưng lúc sau ở Trung Nguyên hô mưa gọi gió, bọn họ hậu nhân liền quên mất tổ tông, cũng quên mất hải ngoại cố thổ. Mà tiên yến quốc bên này, đại khái ở vô pháp đạt được Xích Huyền triều tin tức thời điểm, liền cho rằng bọn họ đã chết ở biển rộng thượng, cho nên liền không có bất luận cái gì sử ký ghi lại, chỉ có giả sử, ngẫu nhiên có linh tinh. Khoang, mọi người nghị luận đến lửa nóng, nhưng nói xong lời cuối cùng, lại xuất hiện một cái bế tắc. Lang tộc tiền bối hy vọng hậu bối rời xa 11 bộ lạc đuổi giết, cho nên làm cho bọn họ thông qua chín cực sơn, đi trước một khác phiến đại lục, lúc này mới để lại di chỉ truyền thuyết, nhưng khi đó chín cực phía sau núi mặt là lục địa, hiện tại chín cực sơn đã bị bao phủ, không ngừng không tồn tại lục địa, ngay cả hải vực đều mỗi ngày ở biến, kia cái này di chỉ đối chúng ta mà nói, còn có giá trị sao? Sự tình về tới lúc ban đầu mấu chốt, liền tính phá giải khai di chỉ câu đố, nhưng di chỉ minh kỳ con đường này, cũng đã thành tử lộ. Nói cách khác, bọn họ như cũ vô pháp trở về. Quốc sư ở bên ngoài đợi hồi lâu, khoang một chút tin tức đều không có, hắn thực nóng vội, cũng thực bực bội. Vừa lúc này ngụy chủ trong miệng ngậm căn cà rốt, cà lơ phất phơ thoảng qua tới. Ngụy chủ vốn di chỉ là đi ngang qua, nhưng thoáng nhìn trên hành lang đầu bạc thanh niên vẻ mặt ngưng trọng dựa tường suy nghĩ sâu xa khi, hắn liền đứng lại, liêu nhàn nhi hỏi câu, ngươi làm gì? Ngụy chủ cùng vị này ngày xưa quốc sư không có gì lui tới, nhưng rốt cuộc ngồi chung một con thuyền, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngẫu nhiên gật đầu chào hỏi một cái giao tình đảo còn có. Quốc sư không để ý đến hắn, quốc sư trời sinh tính cao ngạo, kiệt ngạo lãnh khốc, hắn không thích xã giao, càng không thích cùng không thân người bắt chuyện. Ngụy chủ thấy người này lỗ mũi lớn lên ở trên đỉnh đầu, suy một tiếng, đem cả rốt cắn đến giòn rụ, từ hắn bên cạnh đi qua. Ngụy chủ là đi phòng bếp tìm ăn, vừa rồi bữa tối hắn không ăn no, gặm cái cả rốt bụng vẫn là trống trơn, hắn liền muốn đi phòng bếp tìm điểm thịt, may mắn chính là, thật đúng là làm hắn tìm được rồi một cái đùi gà, hai cái cánh gà, hắn mỹ tư tư ăn xong, giặt sạch tay, lúc này mới lười biếng tính toán trở về phòng. Nhưng đi ngang qua hành lang khi, không dự đoán được kia quốc sư cư nhiên còn ở, hơn nữa người này hiện tại không phải dựa tường đứng, hắn ngồi xổm trên mặt đất, ôm thành một đoàn. Sao? Ngụy chủ là thật sự tò mò, hắn liền lại đi đến quốc sư trước mặt, còn phối hợp đi theo ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Quốc sư tâm tình không tốt, ngẩng đầu, quát lớn một tiếng, lăn, nha. Ngụy chủ cũng không phải cái mềm quả hồng, nhớ năm đó hắn cũng là trên giang hồ rong ruổi phong vân đại nhân vật, tuy rằng mấy năm nay chậu vàng rửa tay, tính tình hảo, nhưng cũng không phải bị người xử đến trên mặt còn vô thanh vô tức kẻ bất lực. Ngụy chủ tới tính tình, hắn lạnh lùng vươn một ngón tay, trực tiếp chọc ở quốc sư trên vai, điểm một chút, sụ mặt hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Quốc sư phủi khai hắn ngón tay, đứng dậy hướng bên kia đi. Ngụy chủ bị khiêu khích đến một bụng hỏa, cũng đi theo đứng dậy, tay hướng quốc sư phía sau lưng thật mạnh đẩy. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, đầu bạc thanh niên ngã quỵ trên mặt đất, đầu khái đến góc tường chậu hoa thượng, trực tiếp phá ra, khái hỏng rồi mạch máu dường như, róc rách chảy ra huyết. Ngươi, vuốt ăn đau cái chán, vào tay lại là một mảnh ướt át, quốc sư hồng con mắt nhìn chính mình đầy tay máu tươi, phẫn nộ đến cả người run rẩy. Ngụy chủ cũng không dự đoán được chính mình liền nhẹ nhàng đẩy một chút, người này sao liền đổ máu. Hắn bắt đầu luống cuống, hắn biết này quốc sư là Dung Lăng khách nhân, hắn sợ Dung Lăng tìm hắn phiền toái. Ngạnh nuốt khẩu nước miếng, ngụy chủ cổ họng ba ba ác nhân trước cáo trạng. Ngươi, ngươi sản xe như thế nào kém như vậy, không, không biết võ công à, quốc sư sẽ cái dám võ công, hắn đương quá hòa thượng, cũng đương quá đạo sĩ, hắn tôn trọng tu tiên vấn đạo, yêu thích luyện đan trường. Sinh, nhưng này mẹ nó cùng sẽ võ công có nửa mao tiền quan hệ sao? Quốc sư tức giận đến không được, tưởng bò dậy cùng người này rằng co, nhưng mới vừa động liền cảm thấy choáng váng đầu, thân mình hướng bên cạnh tài hạ, phục hồi tinh thần lại khi, đôi mắt đều bị huyết hồ đến không mở ra được. Ta nào biết ngươi khinh phiêu phiêu cùng khối đầu hủ dường như, ta lại không phải cố ý, ngụy chủ hoảng loạn giải thích hai câu, sau đó đột nhiên một nhảy qua quốc sư, vội vã chiều một khác đầu chạy tới. Gây chuyện chạy trốn sau, ngụy chủ trong lòng cũng bất an, hắn lại chạy tới Trung Tự Vũ phòng. Trung Tự Vũ đều phải ngủ, chính trải giường chiếu đâu, dương mắt nhìn đến ngụy chủ lòng nóng như lửa đốt, khó hiểu này ý, làm cái gì? Hư, ngụy chủ so cái im tiếng động tác, sau đó lỗ tai dán cánh cửa, cẩn thận nghe hành lang động tĩnh. Không trong chốc lát, hành lang liền vang lên tiếng bước chân, một lát sau, có một đạo tiếng bước chân ngừng ở bọn họ phòng ngoại. Ngụy chủ cả người mau đều dựng lên, cảnh giác đến vẫn không nhúc nhích. Vừa vặn Trung Tự Vũ còn đi đến hắn bên người, vỗ hắn bả vai hỏi, ngươi rốt cuộc, thịch thịch thịch. Đại khái là Trung Tự Vũ đột nhiên phát ra âm thanh, ngoài cửa người, gõ vang lên bọn họ cửa phòng. Ngụy chủ sắc mặt đều thay đổi, hắn trừng mắt Trung Tự Vũ, sau đó hỏa tốc chạy tiến Trung Tự Vũ trong ổ chăn, ôm đầu nói ta không ở, nói chưa thấy qua ta. Trung Tự Vũ nhíu mày. Ngươi xuyên giày thượng cái gì giường, cho ta xuống dưới. Ngụy chủ không chịu, ôm chăn run bần bật. Ngoài cửa tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Liễu Úy thanh âm truyền tiến vào, mở cửa, chạy nhanh. Trung Tự Vũ banh mặt đi đem cửa mở ra, liền thấy ngoài cửa Liễu Úy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng. Làm cái gì? Trung Tự Vũ hỏi. Ngụy chủ đâu? Liễu Úy cũng hỏi. Trung Tự Vũ quét giường phương hướng liếc mắt một cái, duỗi tay một lóng tay, chỗ đó, trong ổ chăn Ngụy chủ đều cấp khí phát run, cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Liễu Úy không nói hai lời đi đến mép giường, đi xốp chăn, nhưng xốp không khai, trong chăn Ngụy chủ cùng nàng phân cao thấp. Liễu Úy xách một tiếng, đột nhiên tăng thêm lực đạo, lần này Ngụy chủ không túm chặt, mắt thấy đỉnh đầu một mảnh trong trẻo, chăn không có, mép giường còn đứng chỉ lạnh như băng xương cọp mẹ. Ngụy chủ vội từ trên giường nhảy dựng lên, chạm đến thật xa, vội vàng tự biện, ta không đẩy hắn, là chính hắn té ngã, cùng ta không quan hệ, một chút quan hệ không có. Liễu Úy nhíu mày, nói thật. Ngụy chủ nói, đây là lời nói thật. Liễu Úy từ tay áo túi lấy ra một thỏi nho nhỏ ngân nguyên bảo, nhìn ra là 10 lượng, nói, lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngụy chủ nhìn kia 10 lượng bạc, nội tâm dãy rủa thật lâu, cuối cùng tiến lên đem bạc đoạt lấy tới, tắc trong lòng ngược sau, mới đáng thương vô cùng nói, ta không phải cố ý. Liễu Úy lại không tìm hắn phiền toái, ngược lại cười thanh, lại từ tay áo túi lấy ra một thỏi kim nguyên bảo, ném Ngụy chủ trên người. Ngụy chủ bản năng tiếp được, đầy mặt nghi hoặc. Liễu Úy vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ nói, làm được xinh đẹp, quá hai ngày hắn thương hảo, lại nghĩ cách đi suốt hắn, ta xem hắn không vừa mắt thật lâu. Ngụy chủ sửng sốt đã lâu, thẳng đến Liễu Úy quay lại vội vàng rời đi, hắn còn không dám tin tưởng phủng hai thỏi bạc tử, thất hồn lạc phách hỏi Trung Tự Vũ, ta không phải đang nằm mơ đi. Trung Tự Vũ đang ở hủy đi vỏ chăn đơn, mặt trên tất cả đều là dấu giày, đều là Ngụy chủ. Trung Tự Vũ sinh khí, làm việc động tĩnh liền rất đại, Ngụy chủ không nghe được đáp lại, từ phía sau đẩy Trung Tự Vũ một chút, nói, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Trung Tự Vũ đột nhiên xoay người, một chân đá Ngụy chủ đầu gối. Ngụy chủ đau đến nhảy dựng, hô to, ngươi điên rồi. Trung Tự Vũ từ bên cạnh lấy quá điều chổi, nảy sinh ác độc hướng Ngụy chủ trên người đánh. Ngụy chủ sợ tới mức một bên chạy một bên kêu, bị đuổi ra phòng sau, Trung Tự Vũ bang một tiếng đóng cửa lại, còn khóa trái. Không duyên cớ được hai thỏi nguyên bảo, Ngụy chủ dường như tìm được thương cơ. Lúc sau mấy ngày, thuyền tiếp tục đi trước, mà hắn tắc cũng không có việc gì, liền ở quốc sư bên người đảo quanh. Quốc sư nhìn đến hắn liền hỏa đại, hắn trên trán miệng vết thương không thâm, đổ Liễu Úy dược, nói là thực mau là có thể hảo, nhưng mặc kệ thương được không, đau là bạch ăn. Đối phương liền cái xin lỗi đều không có, quốc sư chưa từng chịu quá loại này ủy khuất, trong lòng khó chịu đến không được. Vừa vặn lúc này, người gây họa còn lão ở chính mình dưới mí mắt lắc lư, quốc sư rất nhiều lần đều tưởng xông lên đi theo đối phương đánh nhau, nếu không phải suy xét đến đánh không lại, cuối cùng có hại vẫn là chính mình, hắn đã sớm động thủ. Quốc sư cùng Ngụy chủ ân oán, tại đây thuyền nhỏ thượng không phải bí mật, hai ba thiên hậu, liền giản dị người chèo thuyền đều có điều nghe thấy. Ngụy chủ có Liễu Úy này khối miễn tử kim bài, cũng càng thêm diễu võ dương oai lên. Có một ngày, quốc sư đang ở nghiên cứu Đại Giang huyện phụ cận địa chất, Ngụy chủ liền qua đi, đem nhân ra bút chịu đi rồi. Quốc sư nỗ lực tâm bình khí hòa, nhưng vẫn là động thật giật, hắn nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, trả lại cho ta. Ngụy chủ thưởng thức kia chi bút, đặc biệt chán ghét cười, viết vài thiên, tìm được không có. Liễu Úy nhưng nói, ngươi nói ngươi có thể tìm được di chỉ, nên không phải khoác lác đi. Di chỉ nội dung là một cái đi thông một khác phiến đại lục lộ chuyện này. Quốc sư tin tưởng Liễu Úy không có nói cho người khác, trên thuyền nhiều người nhiều miệng, chuyện này ngày đó bọn họ là lén nói, rốt cuộc liên lụy cực quảng, cho nên hắn tưởng, cái này Ngụy chủ khẳng định là không biết. Cũng đúng là bởi vì không biết, hiện tại mới có thể làm này đó trẻ nhỏ thiếu tấu hành động. Muốn tìm lộ, trước muốn tìm được chín cực sơn, cũng chính là Đại Giang huyện địa chỉ cũ, lại thông qua nghiên cứu Đại Giang huyện Đông Nam Tây Bắc địa chất địa mạo, hải vực hải mạo, phán đoán bên kia là cái gọi là chín cực sơn sau lưng, từ sau lưng đi, tính thượng Giang Lưu Lưu động tính, muốn đi như thế nào, mới có thể đi đến một khác phiến đại lục, này đó đều là có chú ý. Quốc sư không nghĩ cùng người này lãng phí thời gian, đối phương là cố ý khiêu khích, không có việc gì tìm việc, hắn căn bản không có để ý tất yếu. Cúi đầu tiếp tục xem trong tay tay vẽ hàng hải đồ, kết quả không trong chốc lát, đồ lại bị trừ đi rồi. Liền như vậy mấy cái tuyến, có thể nhìn ra cái gì hoa tới. Ngụy trụ một tay ninh kia đồ, lung lay, một bộ tùy thời muốn đem nó ném vào hải tư thế. Lúc này quốc sư dọa tới rồi, hắn vội đứng dậy, đi đoạt lấy. Ngụy trụ nhẹ nhàng một trốn, liền tránh đi hắn tay, ngay sau đó cười ha ha lên, sợ ta ném. Sẽ không, ta như thế nào sẽ ném đâu. Trong miệng nói không ném, trên thực tế cũng đã hướng bom tàu đi đến. Quốc sư sắc mặt đại biến, đuổi theo tranh đoạt. Ngụy chủ sao có thể làm hắn thực hiện được, hai người ai đến gần, hắn liền không giấu vết vương chân, sau đó trực tiếp đem quốc sư vướng ngã. Quốc sư trọng tâm không xong, té ngã trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy. Ngụy chủ đi trở về trước bàn, tùy ý ngồi ở chỗ đó, hoàn hai tay cười, ai nha nha, như thế nào như vậy không cẩn thận a? Thức dậy tơi sao? Quốc sư không nhúc nhích, quỳ dạp trên mặt đất, cả người phát run. Trung tự vũ lúc này vừa lúc ra tới, nhìn thấy một màn này, có chút ngạc nhiên. Ngụy chủ cũng chính là trêu đùa quốc sư một chút, không tưởng thật đem đồ ném, hắn sợ này đồ thật cùng tìm di chỉ có quan hệ, quay đầu lại chính mình sẽ lầm đại sự. Thấy trung tự vũ ra tới, ngụy chủ liền đem đồ ném tới quốc sư bên người, nhảy nhót đi theo trung tự vũ kề vai sát cánh. Trung tự vũ ghét bỏ huy khai hắn tay, rũ mi nhìn mắt trên mặt đất quốc sư. Quốc sư đã ngồi dậy, nhặt lên kia trương tay vẽ bản đồ, đang ở chụp mặt trên hôi. Trung tự vũ chạm đến gần, buồn không thèm để ý, nhưng đương hắn trong lúc vô tình thấy được trên bản vẽ đường cong, lại đột nhiên sửng sốt, sau đó khom lưng, đem bản vẽ cầm lại đây. Các ngươi, dây dưa không xong. Quốc sư thật sự bạo phát, hắn thất tha thất thểu đứng lên, bi phẫn trừng mắt trước hai người, muốn đi lấy bản vẽ. Trung tự vũ hướng bên cạnh một tránh, tránh đi hắn tay, đồng thời ngẩng đầu hỏi, đây là ngươi họa. Quốc sư không nói gì, lại đi lấy bản vẽ. Lúc này trung tự vũ buông tay, bản vẽ trở lại quốc sư trong tay, bị hắn cẩn thận gấp lên, xoay người phải về phòng. Trung tự vũ lại ngăn lại hắn, ngươi còn không có trả lời ta, đây là ngươi họa. Quốc sư bực bội quát, quan ngươi chuyện gì? Này trương đồ liễu ý xem qua sao? Quốc sư nhíu nhíu mày, thấy trung tự vũ thần sắc đứng đắn, tựa hồ không giống cố ý tìm cha, liền lạnh lùng nói, không có, ta hôm qua hòa ra. Như thế nào hòa ra? Quốc sư lãnh ngạo nói ngươi cũng không hiểu. Nói, trung tự vũ âm sắc lãnh ngạnh. Quốc sư không nghĩ trả lời, hắn nhận định đây là cơ mật, không thể tùy tiện cùng người loạn nói. Trung tự vũ xem hắn gàn bướng hồ đồ, trực tiếp quay đầu lại đi khoang. Trong phòng, Liễu Ý ở cùng Dung Lăng thương lượng mặt sau lộ trình, dựa theo phía trước bọn họ nhìn đến, Đại Giang huyện địa chỉ cũ liền ở phụ cận, mà khi bọn họ chân chính đến này phiến hải vực khi, nhất thời lại phân biệt không ra phương hướng. Này hai ngày bọn họ vẫn luôn ở trên biển đảo quanh, tới tơi lui lui, đầu đều hôn mê. Trung tự vũ xuất hiện, đánh gãy phu thê hai người nói chuyện. Trung tự vũ biểu tình có chút ngưng trọng, cái kia quốc sư, hòa ra một bộ hải vực đồ, các ngươi hẳn là nhìn xem. Cùng hải vực có quan hệ, đều không phải việc nhỏ. Dung Lăng nhìn trung tự vũ liếc mắt một cái, lướt qua hắn, rời đi phòng. Liễu Úy không vội vã đi ra ngoài, mà là hỏi trung tự vũ, trên bản vẽ có cái gì? Ma quỷ hải. Liễu Úy thần sắc ngẩn ra, biểu tình cũng khẩn trương lên. Ma quỷ hải, Thanh Vân quốc ma quỷ hải. Cuối cùng này trương hải vực đồ bị nằm xoài trên đại đường trên bàn, chung quanh ngồi đầy người. Dung Lăng biểu tình thực nghiêm túc, như thế nào hòa ra tới? Hắn hỏi quốc sư. Quốc sư không thích loại này bị chất vấn ngữ khí, nhưng nhìn một vòng nhi bên cạnh những người khác, mọi người đều trịnh trọng chuyện lạ, hắn liền không có lựa chọn ở ngay lúc này cáu kỉnh, mà là không tình nguyện thành thật trả lời. Đại Giang huyện văn sách cũ mạo đồ, giả sử chung lúc trước chín cực sơn sơn mạo, cùng với gần nhất hải quân quân sự phạm vi đồ, chỉnh hợp mà vẽ. Đối với di chỉ sự, quốc sư là thật sự thực để bụng, hắn từ rất sớm trước kia liền hoài nghi di chỉ sau lưng chân tướng, bởi vậy từ lúc ấy, hắn liền duyệt biến các sắc cùng chín cực sơn có quan hệ. Giả sử đồ mạo, đem này đó nội dung nhớ kỹ trong lòng sau, hiện tại hắn lại có một chỉnh thuyền, Liễu Úy từ Tây Tiến huyện sao chép tới Đại Giang huyện cũ sách, cùng với rời đi môn thạch đảo trước, hắn riêng hỏi Lâm Thân Vương muốn hải quân quân sự phạm vi đồ, đem này đó trước sau vượt qua ngàn năm nội dung chỉnh hợp nhau tới, lại bắt trước mấy chục loại giang lưu phương hướng sau, rốt cuộc vẽ ra này phó đường cong đơn giản, nhưng nội hàm phong phú vượt cảnh hải vực đồ. Này, Trương Hải vực đồ còn không thành thục, bởi vì bên trong đại đa số nội dung, bao gồm đảo nhỏ phân bố, cùng với dòng nước phân nhánh, đều không phải hoàn toàn chuẩn xác, nhưng này đã là quốc sư trước mắt lợi dụng hữu hạn tài nguyên, có thể hòa ra nhất có khuynh hướng hiện thực đồ. Hắn ngày hôm qua hòa xong sau, một đêm không ngủ, thẳng đến hôm nay còn ở nghiên cứu, thậm chí bổ khuyết một ít chi tiết, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngụy chủ trừ đi hắn bút khi, hắn phẫn nộ, cướp đi hắn đồ, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Chỉ là hắn không biết, này phó liền chính hắn đều còn không xác định tay vẽ bản đồ, những người này đột nhiên kích động như vậy làm cái gì? Là ma quỷ hải sao? Thật sự rất giống. Liệu ý nhìn bản vẽ nhất bên phải, đó là một tảng lớn dòng nước chi nhánh thập phần cổ quái hải dương. Lúc trước bọn họ ở ma quỷ hải mê lỗ suốt một tháng, ở trên biển vòng 3-4 tháng, kia phiến hải vực mỗi thước mỗi tấc, liệu ý thật sự nhớ rõ quá quen thuộc. Là, nói lời này chính là Trúc Hỏi Tùng, lão nhân ra sở chính mình tròm dâu, ngón tay điểm ở ma quỷ trong biển gian một cái phân nhánh điểm thượng, nơi này, trên bản vẽ hoa chính là một mảnh đá ngầm đàn, đích xác, dựa theo dòng nước phương hướng, cùng với chín cực núi lở sụp sau thạch lưu khuynh hướng, nơi này sẽ xuất hiện một cái đá ngầm đàn cũng không kỳ quái, nhưng nơi này kỳ thật không phải đá ngầm đàn, còn nhớ rõ tìm được Bạch Lang kia. Tòa đảo sao? Ta ở chỗ này chủ quá một đoạn thời gian, lúc trước cũng là ở chỗ này đem Bạch Lang phóng sinh. Hắn nói chính là hắn cuối cùng một lần rời đi Tiên Yến Quốc, mang theo Bạch Lang cùng nhau xuyên qua Hải Dương, đi đến Thanh Vân Quốc lần đó. Kỷ Nam Tranh không rõ lắm một đoạn này, mơ màng hồ đồ đi theo xem. Ngay sau đó Trúc Hỏi Tùng lại chỉ hướng ma quỷ hải bên phải một góc, nơi đó một mảnh bình thản, cái gì đều không có, nơi này có cái phù đảo, sẽ nhân chiều khởi. Chiều lạc mà bao phủ. Liễu Ý nhìn về phía quốc sư bị nàng nhìn chằm chằm, có điểm áp lực sơn đại, trầm mặc một lát nói, ta không rõ ràng lắm, này phiến hải vực quá xa, ta còn không có phân tích ra tới. Trung Tự Vũ lúc này nói chuyện, ma quỷ hải lớn nhất đặc điểm là hải vực rộng lớn, dòng nước chi nhánh nhiều, nếu nơi này thật là ma quỷ hải, kia trúc sư phụ chỉ nơi này, đích xác có cái phù đảo, ta cùng với ngụy trù, là từ nơi này lại đây. Trúc Hỏi Tùng chỉ hướng Bạch Lang cư trú cái kia quần đảo phía trước vị trí, chúng ta là nơi này. Trung Tự Vũ nói, lúc ấy ta cùng với ngụy trù là bị yêm hạ thủy, chúng ta vẫn luôn theo dòng nước phiêu, không biết phiêu bao lâu, cuối cùng xuất hiện ở Tiên Yến Lưỡng Giang. Trúc Hỏi Tùng gật đầu, nước biển là tương liên, nếu từ phù đảo tiến vào Tiên Yến, là xuôi dòng, vậy các ngươi đích xác thực dễ dàng liền thổi qua đi, bất quá cứ như vậy, từ đường cũ phản hồi, chúng ta liền yêu cầu đi nghịch lưu. Không đúng, không đúng. Liệu ý lúc này đánh xóa, phù đảo là ở đá ngầm đàn dòng nước phân nhánh điểm, cho nên nơi này bị bao phủ, người có 50% cơ hội, chảy về phía Tiên Yến Quốc, nhưng quần đảo bên này, lại là ở chỉnh hải vực thượng, từ quần đảo phụ cận muốn chảy tới đến Tiên Yến Quốc vị trí quá chật, không quá khả năng. Bình thường đi đương nhiên không có khả năng. Trúc Hỏi Tùng nói, ngươi còn nhớ rõ ngay lúc đó hải long cuốn, thổi cái gì phong sao? Liệu ý sửng sốt, đột nhiên nhìn về phía bản đồ, sau đó dùng ngón tay ở xẹt qua, sư phụ là nói, hải long cuốn đem chúng ta từ quần đảo, cuốn tới rồi phù đảo, khiến chúng ta xuôi dòng tiến vào Tiên Yến Quốc. Đây là duy nhất giải thích. Trúc Hỏi Tùng nói, cũng ở bản vẽ thượng khoa tay múa chân lên, này phiến hải vực trống trải, xuất hiện hải long cuốn sau, chúng ta bị đâm nhập đá ngầm đàn mở rộng chi nhánh lộ, nhưng là chúng ta lúc ấy có rất nhiều người, trừ bỏ nhân khẩn cấp, rút lui, rời xa gió lốc, không có bị cuốn vào những cái đó, những người khác, cũng chính là chúng ta này mấy cái, vì sao sẽ thống nhất đi vào Tiên Yến Quốc, thậm chí Liễu Nguyệt cũng là này rất kỳ quái, nếu đá ngầm đàn phân lưu lộ, là có một nửa cơ hội xuôi dòng nhập Tiên Yến, chúng ta đây như thế nào sẽ như vậy xảo, đều gặp này cùng nửa. Cho nên còn bên trong còn tồn tại một cái tất nhiên nguyên tố. Liễu Úy cân nhắc lên, theo sau đột nhiên ngẩng đầu, chính là phong, kia. Phiến đá ngầm đàn thượng bởi vì xuất hiện phù đảo, cho nên hướng gió đã chịu va chạm, sinh ra thống nhất tính, phù đảo lực cản tạo thành kia phiến hải vực thượng, chỉ có đông nam phong tồn tại, nói cách khác, chúng ta chỉ có một loại khả năng, chính là bay vào Tiên Yến Quốc. Tạm thời có thể như vậy lý giải. Trúc Hỏi Tùng nói, đồng thời nghịch lưu thủy, không hảo xuất phát, này hẳn là cũng là từ Tiên Yến Quốc trở lại Thanh Vân Quốc càng thêm khó khăn nguyên nhân. Loại này, hải tuyến, hơi không chú ý, liền sẽ hủy diệt, thuyền hủy người vong. Đẩy bàn người thảo luận đến khí thế ngất trời, Liễu Úy cùng Trúc Hỏi Tùng làm chủ đạo, phân tích dòng nước thủy lộ, Trung Tự Vũ cùng Dung Lăng thường thường để điểm vài câu, tham dự tính rất cao, ngụy chủ tắc ngơ ngác nghe được cái hiểu cái không, liền cắm miệng cơ hội đều không có. đến nỗi Kỷ Nam Tranh ở ăn dưa. Kỷ Nam Tranh đi vào Tiên Yến Quốc thời gian quá sớm, ngay lúc đó ma quỷ hải cũng không phải sau lại bộ dáng, cho nên Liễu Úy bọn họ nói, hắn thật sự không quá lý giải, thế cho nên buổi chiều, Kỷ Nam Tranh trực tiếp từ bỏ, hắn cầm lấy trên bàn lê, một ngụm bắt đầu gặm ăn. Ngồi ở Kỷ Nam Tranh bên cạnh chính là quốc sư. Quốc sư trầm mặc đến phảng phất cả người mất đi linh hồn. Sau đó Kỷ Nam Tranh đệ cái lê cho hắn, hỏi, ăn sao? Quốc sư, sự tình cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau, ước chừng hai cái canh giờ sau. Khi đi qua, quốc sư vẻ mặt u oán nhìn Liễu Úy phu phụ, đáy mắt đựng đầy lên án. Quốc sư vốn là thông minh, vừa rồi nghe xong lâu như vậy, liền tính những người này nói được tan tác rơi rớt, hắn cũng liên hệ cái 8-9-0-10, cho nên hiện tại, hắn thực không cao hứng. Những người này, đều là hỗn đản. Liễu Úy nhưng thật ra chú ý tới quốc sư ánh mắt, nàng ngay từ đầu không đáp lại, nhưng sau lại không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, sâu kín nhìn qua. Đi, bổn còn đúng lý hợp tình quốc sư, thình lình đón nhận nàng âm hiểm ánh mắt, thoáng chốc một đột, cả người cảnh giác, ngươi làm cái gì, lại muốn đánh ta cái gì chủ ý, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Liễu Úy tiến lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, chín cực sơn phương vị đã biến, đại giang huyện chúng ta lại chậm chạp sưu tầm không có kết quả, ta xem đã nhiều ngày thiên sắc vừa lúc, ánh nắng tươi sáng, nghĩ đến biên hải quân thuyền, cũng xử lý môn thạch đảo. Quốc sư cầm banh đến gắt gao, hai má phồng má tử, cho nên đâu, ngươi nên cùng Lâm Thân Vương hội hợp. Quốc sư, Lâm Thân Vương năng lực thường thường, dung mạo bình thường, nhưng đầu tiên là Thật Dương Quốc, sau là Đại Giang huyện, hắn có thể lại nhiều lần, tinh chuẩn không có lầm tìm được di chỉ chính xác phương hướng, này đủ rồi thuyết minh hắn còn có cái gì bất phàm chỗ. Huống hồ đêm đó quốc sư cùng Lâm Thân Vương nói chuyện chung, cũng ẩn ẩn phát hiện, Lâm Thân Vương hẳn là còn cất giấu cái gì pháp bảo, chỉ là lúc ấy hai người quan hệ giống nhau, Lâm Thân Vương canh phòng nghiêm ngặt, không có phun lộ. Nhưng hiện tại đi qua nhiều như vậy thiên, Lâm Thân Vương ứng cũng bị di chỉ ma đến kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, hiện tại lại đi hỏi hắn, bộ ra lời nói khả năng tính, lớn hơn nhiều. Liễu Úy như vậy kế hoạch, liền cùng quốc sư nói như vậy, nhưng quốc sư lại bỏ gánh không làm, dầm gì nói, các ngươi có việc gạt ta. Đúng vậy, gạt ngươi, làm sao vậy? Lời này thật phần đúng lý hợp tình, đem quốc sư nghẹn đến không tốt, hắn không cao hứng quay đầu, xoay người chạy lấy người. Quốc sư chân trước đi trở về khoang, Liễu Úy sau lưng liền theo đi vào, còn giữ cửa cấp khóa trái. Những người khác bị ngăn ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, khoang thuyền yên tĩnh không tiếng động. Kỷ Nam Tranh đem lê ăn xong rồi, một bên lau tay, một bên nói, Úy Nhi tài ăn nói lợi hại, làm nàng đi khuyên nhủ quốc sư cũng hảo, các ngươi cũng mặc qua nóng vội. Mọi người ánh mắt nhất trí rời qua đi, Hồ Nghi nhìn Kỷ Nam Tranh. Kỷ Nam Tranh sửng sốt, hỏi lại, làm sao vậy? Trúc hỏi tùng khụ một tiếng, sờ sờ chòm râu hỏi, Kỷ đại ca, ngài là thật sự cho rằng, Liễu Úy đi vào, là đi khuyên người sao? Kỷ Nam Tranh khó hiểu, a. Trúc hỏi tùng xua xua tay, không phải, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, liền muốn biết, ngài là trong lòng thật sự như vậy tưởng, mới nói như vậy. Kỷ Nam Tranh không minh bạch, bằng, không đâu, ngươi có ý tứ gì? Trúc hỏi tùng trầm mặc xuống dưới, biểu tình thực phức tạp. Hắn tưởng nói Kỷ đại ca ngươi nhận thức ngươi ngoại tôn nữ đều đã bao lâu, vì sao còn như vậy thiên chân, nhưng lại cảm thấy lời này có điểm dĩ hạ phạm thượng, cuối cùng không dám đề. Sau một lát, cách âm không tốt khoang, truyền ra thùng thùng tiếng đánh. Kỷ Nam Tranh buồn bực hướng ngoài cửa thượng nhìn vài mắt, những người khác lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chấn định tự nhiên, ngồi nghiêm chỉnh. 15 phút sau, Liễu Úy mở cửa đi ra, nàng trên trán có vài giọt mồ hôi mỏng, phất tay một sát, không còn một mảnh. Nàng ra tới khi, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn như tắm mình trong gió xuân. Quốc sư đáp ứng rồi, ngày mai hắn liền hạ thuyền nhỏ đi tìm Lâm Thân Vương. Kỷ Nam Tranh nghiêm túc điểm phía dưới, đáp ứng liền hảo. Ngụy chủ trong lòng tò mò, liền ở Liễu Úy đi xa sau, khẽ meo meo vòng đến quốc sư phòng cửa, hắn hướng trong đầu vừa thấy, liền nhìn đến quốc sư mặt chôn ở gối đầu thượng, chính một con cá mặn dường như phiên nằm ở trên giường. Ngụy chủ lén lút sờ đi vào, nhỏ giọng hỏi, đánh chỗ nào rồi? Quốc sư nghe được thanh âm, đầu tiên là cảnh giác một chút, cả người cơ bắp căng thẳng, rồi sau đó phát giác nói chuyện không phải nữ nhân, là nam nhân, lúc này mới co rúm lại liếc lại đây liếc mắt một cái, thấy là Ngụy chủ, có điểm tức giận, nhưng vẫn là nói, tứ chi, còn có trước ngực cùng phía sau lưng. Ngụy Trú vê một ngón tay, đi xốp xốp quốc sư góc áo, nhìn đến hắn trên eo tất cả đều là nắm tay ấn, sợ tới mức lập tức cái trở về, xuống tay quá nặng. Quốc sư ủy khuất mau khóc. Ngụy Trú thở dài, ngươi nói ngươi cũng là, như vậy nhiều hữu dụng tin tức, ngươi cũng không biết cất giấu điểm, ngươi gì đều nói cho nàng, vậy ngươi còn có cái gì giá trị lợi dụng, không giá trị lợi dụng, xem ngươi không vừa mắt, nhưng không phải đánh ngươi. Quốc sư mếu máo, nàng như thế nào có thể như vậy. Ngụy Trú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nàng vẫn luôn đều như vậy, này nếu không phải còn trông cậy vào ngươi đi tìm Lâm Thân Vương, nàng liền đánh ngươi mặt, thấy đủ đi, ăn mệt, lần tới học ngoan, liền sẽ không bị thương. Quốc sư hiện tại đối Ngụy Trú có điểm chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn thưởng thức lẫn nhau nhìn lại qua đi, hỏi, ngươi giống như rất có tâm đắc. Ngụy Trú biểu tình tang thương, đúng vậy, thuần thục đến đau lòng ta chính mình. Quốc sư, ngày hôm sau, quốc sư đã bị tống cổ đi thuyền nhỏ, hắn ở Lưỡng Giang hoảng đãng 2 ngày, mới ở ngày thứ 3, đụng phải Lâm Thân Vương thuyền. Lâm Thân Vương nhìn đến hắn thực ngoài ý muốn, hỏi, là bọn họ làm ngươi rời đi. Quốc sư lắc đầu, ta trộm đi ra tới. Lâm Thân Vương kinh hãi, vì cái gì? Bọn họ phát hiện cái gì? Kia di chỉ bên kia, yên tâm. Quốc sư trấn an nói, bọn họ còn không có tìm được di chỉ, ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không thay đổi, mấy ngày này, vẫn luôn lánh bọn. Họ ở đi loanh quanh. Vậy ngươi hiện tại, tự nhiên là tìm được di chỉ cụ thể phương vị, dục mang vương ra đi trước. Lâm Thân Vương vui vô cùng, hảo hảo hảo, ngươi ta huynh đệ đồng tâm, đào ra di chỉ, ta hứa ngươi hứa hẹn, tuyệt không sẽ biến. Quốc sư cười gật đầu, an tâm ở tại trên thuyền. Ở trên thuyền ở 2 ngày, quốc sư mang theo Lâm Thân Vương đi tới Đại Giang huyện chìm nghỉm địa điểm phụ cận, nhưng Lâm Thân Vương cũng không xác định, thật là nơi này. Quốc sư hỏi lại, vương ra nhìn không ra tới. Lâm Thân Vương cứng lại. Quốc sư lại xua xua tay, nói, nguyên tưởng rằng vương gia nhận định di chỉ liền ở Đại Giang huyện phụ cận, là bởi vì đối nơi đây có điều hiểu biết, lại vô dụng, cũng có chút cũ trí giả sử, lấy cung tìm đọc, lại không nghĩ, vương gia lại là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Thân Vương mím môi, trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy đều đến này một bước, di chỉ liền ở dưới chân, tựa hồ cũng không cần thiết lại che che giấu giấu, liền giơ tay, đối bên cạnh thị vệ phân phó một tiếng. Thị vệ thực mau rời đi, lại khi trở về, mang đến cái tuổi trẻ thanh niên. Quốc sư liếc mắt một cái liền nhận ra người này, Lý Đại Công Tử. Lý Cần, tướng quốc Lý Triệu trưởng tử, tướng quốc phu nhân Vân Thị con riêng, tướng quốc Lý Triệu cùng vợ cả cộng dục một trai một gái, sau đó vợ cả qua đời, nâng thiếp thất Vân Thị vì đích phu nhân, lại dục 2 trai 2 gái, vị này Lý Cần công tử, đó là tướng quốc. Cùng vợ cả sở sinh cái kia, bởi vì sau lại Vân Thị làm đại, thành tướng quốc phủ chủ mẫu, lại có hoàng hậu cất nhắc chống lưng, Lý Cần ở tướng quốc phủ, qua đến cũng không tính hảo. Quốc sư chủ trì quốc tượng giám nhiều năm, quốc tượng giám xuất nhập toàn là hiển quý, ngẫu nhiên hắn cũng nghe quá một ít nhàn ngôn, trong đó liền có vị này Lý Đại Công Tử. Nghe nói, vị này Lý Công Tử văn không được võ không xong, ham ăn biếng làm, hành vi quái đản, từng bên đường ẩu đả hương. Dân, bị mẹ kế Vân Thị cầm dây mây, đánh 120 tiên. Ở trên giường ước chừng nằm 1 năm mới dưỡng hảo. Có người nói Vân Thị ác độc âm hiểm, không phải chính mình bụng bò ra tới, liền ước gì diệt trừ mới hảo. Cũng mặc kệ người khác nói như thế nào, tướng quốc phủ đóng cửa lại qua chính mình nhật tử. Này Lý Cần uổng phí hắn mẹ đẻ vì hắn lấy cần thiện chi danh, hành tẩu ngồi nằm gian, toàn là nhất phái tiểu bá vương tác phong. Vân Thị quản giáo hắn liền không phải 1 ngày 2 ngày, nghiêm trọng thời điểm, thậm chí sẽ phạt hắn mấy ngày không ăn cơm. Nhưng kỳ liền kỳ ở Vân Thị như vậy quá mức đối đãi Lý gia trưởng tử, Lý gia những người khác, lại nén giận, một câu bất mãn đều chưa từng nghe nói, tướng quốc đại nhân sợ vợ liền không nói, tướng quốc gia cao đường song thân thế nhưng cũng thờ ơ, thật sự là làm người nghi hoặc khó hiểu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tướng quốc bên trong phủ trạch bát quái, nói đến cùng cũng chỉ ở những cái. Đó thượng lưu phụ mọi người trong miệng tranh nhau truyền sướng, quốc sư như vậy là vừa khéo biết chuyện này, lại cũng hoàn toàn không hiểu biết Lý Cần người này. Liền lấy hiện tại nói, Lý Cần vì sao cùng Lâm Thân Vương thành cá mè một lứa, hắn là thật sự không thể nào khảo sát. Lý Cần đang nghe đến quốc sư kêu ra bản thân tên húy sau, trên mặt liền trồi lên một tia châm chọc, tựa hồ nghĩ tới tên của mình, cùng chính mình phụ thân cùng một nhịp thở, hắn không duyên cớ sinh ra một tia tức giận, cũng không xem quốc sư, chỉ chuyển hướng Lâm Thân Vương, vương ra kêu Lý Mộ tới, không biết cái gọi là chuyện gì. Đại gia ngộ tai thượng đến môn thạch đảo tị nạn khi, quốc sư thiên chân vạn xác nhớ rõ, chính mình tuyệt đối chưa thấy qua Lý Cần, cho nên Lý Cần không phải ngay từ đầu liền ở Lâm Thân Vương bên người, có khả năng là bọn họ rời đi sau, biên hải quân thông chi doanh đảo người tiến đến cứu giúp, Lý Cần đi theo chạy tới. Lâm Thân Vương đối Lý Cần thái độ phi thường hảo, hắn cười đem quốc sư nói thuật lại một lần, hảo tính tình hỏi, y theo Lý công tử sở xem, nơi đây, rốt cuộc có phải hay không di chỉ nơi. Lý Cần đi đến bom tàu, đông nam tây bắc nhìn một vòng nhi sau, trở lại khoang nói, như vậy xem ra, đích xác có chút giống như, bất quá để ngừa vạn nhất, còn thỉnh vương ra đi trước phái người xuống nước, điều tra liền biết, thủy thâm mấy ngàn mễ, như vậy tùy tiện xuống nước, tuyệt đối không phải lương kế. Quốc sư đang định khuyên bảo, Lâm Thân Vương đã lập tức phân phó hai gã quen thuộc thủy tính thị vệ, làm cho bọn họ lập tức xuống nước. Hai gã thị vệ đều có chút do dự, Lý Cần ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng, vương ra hạ lệnh, các ngươi còn cỏ tới cỏ lui làm cái gì? Quốc sư nhíu mày cắm miệng, người sống hạ biển sâu vốn là cố hết sức, bọn họ hai người liền tính thủy tính lại hảo, hạ đến đáy nước, cũng khó tránh khỏi bước đi duy gian, vương ra, không bằng. Lâm Thân Vương giơ tay, đánh gãy quốc sư nói, quốc sư nhưng thật ra có một viên Bồ Tát tâm địa, chỉ không dưới thủy điều tra, lại như thế nào biết được địa phương hay không tìm đối, nếu bọn họ là bổn vương người, thế bổn vương tận trung, bất quá đương nhiên. Hảo môn huân quý, đối đãi thủ hạ, giống như đối đãi miêu cầu. Quốc sư nghĩ đến liễu ý bọn họ gặp phải đồng dạng tình huống, lại nhân am hiểu sâu đáy nước khó xử, không đồng ý bất luận kẻ nào tùy tiện xuống nước, vì vậy làm ầm ĩ mấy ngày, mới trước sau tại chỗ đạp bộ. Bọn họ nguyên là cho rằng Lâm Thân Vương có cái gì bí quyết diệu pháp có thể không dưới thủy liền phân rõ phương vị, lúc này mới phái hắn tới tiếp cận bộ lấy, lại không nghĩ, Lâm Thân Vương thoạt nhìn cũng không có gì biện pháp. Nhưng thật ra cái này Lý Cần quốc sư nhất thời sớ không ra hắn sâu cạn. Hiện giờ xem ra, sau lưng trợ giúp Lâm Thân Vương người, ứng chính là cái này Lý Cần, nhưng, Lý Cần một cái ăn chơi trác táng, hắn lại biết cái gì, lại dựa vào cái gì có cái này năng lực. Lâm Thân Vương phái xuống nước hai người, một lát sau, liền đồng thời phù đi lên, hai người đều là đầy mặt đỏ bừng, hiển nhiên là nín thở lâu lắm, hô hấp không thuận. Lâm Thân Vương vội hỏi bọn họ hay không có điều phát hiện, hai người lại chỉ là lắc đầu, gian nan nói, thuộc hạ vô năng, vô pháp chìm vào thâm đế. Thủy có sức nổi, tưởng hạ đến nhất đế, trọng lượng nhất định phải vượt qua sức nổi. Lâm Thân Vương hiển nhiên cũng biết điểm này, hắn theo sau phân phó, người tới, cho bọn hắn mọi người cột lên hai khối sắt đá. Trên thuyền có trấn phàm sắt đá, nhưng thứ này quá trầm, mang theo bơi lội, không thể nghi ngờ là muốn người tính mệnh. Quốc sư nhìn không được, muốn ngăn cản, Lý Cần lại vào lúc này ngăn lại hắn, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm hung ác nham hiểm. Quốc sư chẳng lẽ là trột dạ, hay là nơi đây không phải di chỉ nơi, ngươi sợ bọn họ điều tra lúc sau không thu hoạch được gì, sẽ chọc phá ngươi. Nói dối, buồn cười. Quốc sư quát lớn, ngươi đừng vội bôi nhọ với ta. Không phải liền an tâm chờ, rong dài lằng nhằng, không duyên cớ chọc người hoài nghi. Hai cái thị vệ lại lần nữa hạ thủy, lần này bọn họ đi xuống đã lâu cũng chưa đi lên. Thẳng đến tiếp cận 15 phút, Lâm Thân Vương mới sai người dây kéo tác, đem hai người sống sờ sờ túm trở về. Khả nhân một túm trở về mới phát hiện, hai người đều đã khí tuyệt bỏ mình. Xuống nước trước nói tốt, một khi có điều phát hiện, liền kéo dây thừng. Người trên thuyền tự nhiên sẽ đưa bọn họ kéo tới, nhưng hai người trầm ước chừng 15 phút, cũng chưa kéo dây thừng, thuyết minh này thủy liền cùng không đế dường như, 15 phút đi qua, cũng chưa trầm đến nhất đế. Hiện tại hai người còn đều đã chết, Lâm Thân Vương sắc mặt rất kém cỏi, nhìn về phía Lý Cần, tiên sinh nhưng có mặt khác biện pháp. Lý Cần lớn nhất thân phận, chính là hắn là tướng quốc Lý Triệu trưởng tử, nhưng Lâm Thân Vương cùng hắn ở chung, lại gọi hắn tiên sinh, thuyết minh hắn tôn trọng chính là Lý Cần người này, không phải xem ở phụ thân hắn mặt mũi thượng, cái này làm cho Lý Cần thực vừa lòng. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt chuyển hướng quốc sư, quốc sư là bởi vì gì, nhận định này đó là di chỉ phương vị. Quốc sư bởi vì đã chết hai người người, tâm tình rất kém cỏi, rời đi tầm mắt nói, trong mộng thần linh chỉ dẫn. Lâm Thân Vương nhắc nhở, chính là Thủy Long Vương, Thủy Long Vương. Sự, Lâm Thân Vương hiển nhiên cũng cùng Lý Cần thông khí. Lý Cần gật gật đầu, nói, kia nếu thần linh có điều ám chỉ, không bằng hỏi lại hỏi, xem thần linh hay không còn có khác biện pháp. Hỏi thần linh, quốc sư cười nhạo một tiếng, thần linh là ngươi Lý Phủ Hạ Nhân sao? Nhậm ngươi hô chi tắc tới, huy chi tắc đi, Lý công tử nói chuyện phía trước, đều bất quá quá đầu óc sao? Lý Cần lẳng lặng nhìn chăm chú quốc sư, biểu tình thay đổi, quốc sư tựa hồ đối Lý Mỗ ý kiến rất lớn. Quốc sư chỉ vào bom tàu thượng hai cổ thi thể, hai điều mạng người tại đây bãi, Lý công tử còn tưởng ai đối với ngươi cùng nhan duyệt sắc. Lý Cần cười lạnh, quả thật là chịu thần linh phù hộ người, thật là đại từ đại bi, kia quốc sư lại biết hay không, một tướng nên công chết vạn người, một hai điều mạng người đều luyến tiếc người, chú định thành không được đại sự. Kia muốn xem này hai điều mạng người xa giá trị không đáng giá. Quốc sư cho rằng cái gì là đáng giá, cái gì là không đáng. Lý công tử, ta không có hứng thú cùng ngươi làm này đó miệng lưỡi chi tranh, địa phương ta đưa tới, có không đào ra di chỉ, xem chính là các ngươi bản lĩnh, vương gia, thứ tại hạ đi trước cáo lui. Quốc sư nói xong liền rời đi, Lâm Thân Vương muốn gọi chủ hắn, nhưng đại khái cố kỵ Lý Cần, không có mở miệng. Chờ quốc sư hoàn toàn đi xa, Lý Cần mới từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vẻ mặt lo lắng Lâm Thân Vương, nói, vương gia, phái người đến đây. Đi. Lâm Thân Vương một đốn, Lý tiên sinh ý tứ là, Lý Cần gật đầu, nơi này chính là di chỉ phương vị, có thể người khai quật. Thật sự, Lâm Thân Vương vui vẻ, ngay sau đó lại nhìn về phía bom tàu thượng thị vệ thi thể, nhìn không được oán giận, tiên sinh nếu sớm đã tính ra, tội gì còn muốn này hai người toi mạng, này không phải, không cần này hai điều mạng người, như thế nào thí xuất ngoại sư lời nói phi hư. Lâm Thân Vương không lời nào để nói, chỉ có thể gật đầu. Kia, cũng coi như bọn họ chết có ý nghĩa đi. Lý Cẩn thực vừa lòng Lâm Thân Vương đối hắn ủng hộ, hắn cao thâm gật gật đầu, xoay người cũng trở về khoang. Ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng. Quốc sư nằm ở trên giường, đang định đi vào giấc ngủ, lại nghe phòng ngoại hành lang truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Hắn tâm sinh cảnh giác, cẩn thận từ trên giường đi xuống tới, dán cạnh cửa, chuyển qua phía sau cửa. Vừa lúc này, bên ngoài, truyền đến tiếng đập cửa. Quốc sư thật cẩn thận mở ra cửa phòng một nửa, dò ra nửa con mắt, chỉ thấy bên ngoài là hai cái lạ mặt thị vệ, hai người bên hông đừng đao, đứng ở đằng trước cái kia nhìn đến cửa mở, nhăn nhăn mày, nhẹ giọng mắng câu, như thế nào như vậy chập. Quốc sư mặt mang hồ nghi, kia thị vệ lại đẩy hắn một phen, đem hắn đẩy mạnh trong phòng, sau đó trở tay, đem cửa phòng khóa lại. Quốc sư tức khắc trợn tròn đôi mắt, trong lòng trào ra điểm xấu dự cảm, nghĩ chẳng lẽ là chính mình nói ra di chỉ phương vị sau không có giá trị lợi dụng, Lâm Thân Vương muốn đem hắn trừ bỏ cho sảng khoái, tựa như cái kia rác rưởi Liêu Úy giống nhau. Suy nghĩ, quốc sư vội vàng từ gối đầu hạ lấy ra phòng thân chủy thủ, đem mũi đao nhắm ngay hai cái thị vệ, các ngươi muốn làm cái gì? Kia hai cái thị vệ lẫn nhau liếc nhau, tuổi đại chút cái kia trực tiếp tiến lên, khoanh tay liền đem chủy thủ trước lại đây, trừng mắt quốc sư nói, nháo cái gì nháo, lại lớn tiếng chút, toàn thuyền đều nghe. Được. Quốc sư xem vũ khí đã không có, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn cực lực làm chính mình bình tĩnh, nhưng tay không tấp sát sau, trong lòng bất an cũng càng thêm mãnh liệt, đang ở suy xét muốn hay không mở ra cửa sổ, nhảy thuyền đào vong khi, tuổi trẻ một ít thị vệ tỉnh ngộ dường như, nga, thanh, sau đó đẩy lớn tuổi thị vệ bả vai một chút, nói, hắn không quen biết chúng ta. Lớn tuổi thị vệ nghe vậy dừng một chút, hậu chi hậu giác sờ sờ chính mình mặt, nói, ta đã quên. Sau đó hạ giọng đối quốc sư nói, là ta, ngụy chủ, mặt nhận không ra, thanh âm cũng nghe không ra sao. Quốc sư ngốc ngốc chớp chớp mắt, sau đó, trơ mắt nhìn năm ấy lớn lên thị vệ đem chính mình ra mặt xốc lên, lộ ra một trương thập phần thảo người ghét quen thuộc khuôn mặt.